Chương 276, giận dữ, đột phá. Suy. Khô xấu lao giả một chỉ điểm ra, kia mênh mông huyết khí nhất thời ngưng tụ, áp xúc thành một thanh đạt tới dài 10 trượng huyết thương, máu kia thương huyết khí lưu chuyển, bộc phát ra kinh người uy thế, kích động xoay tròn, hướng Lâm Vũ ầm ầm bắn tới. Khoái kiếm. Đối mặt này một huyết thương, Lâm Vũ không dám chút nào chần chờ, trước tiên liền ngay cả tiếp theo thi triển ra mấy lần khoái kiếm, kiếm quang bắn tán loạn mà ra, hướng máu kia thương nên đón. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp ở trước người tạo thành thanh nguyên kết giới, đưa hắn cả người cũng che phủ ở trong đó. Ầm. Nhưng mà, chỉ là một chút đóng đụng, kia mấy đạo kiếm quang, liền trực tiếp bị huyết thương văng tung tóe, rồi sau đó, máu kia thương giết khắp tới, ầm ầm một chút, trực tiếp liền đem thanh nguyên kết giới cho chân đất nát bấy. Phốc. Chật, máu kia thương hung hãn đâm vào Lâm Vũ trên bả vai, trên bả vai hắn nhất thời xuất hiện một cái lỗ máu, một cổ không thể ngăn trở cự lực. Đem cả người hắn cũng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chỉ một chiêu, hắn liền hoàn toàn rơi tại hạ phong. Này khô xấu lao giả, không hổ là địa cực trung kỳ cường giả, hơn nữa còn không phải là đơn giản vô cùng trung kỳ. Trên đất vô cùng trung kỳ cấp bậc này bên trong, hắn là như vậy tuyệt đối cường giả. Hôn trướng. Giết, liều mạng với hắn. Thấy Lâm Vũ bị khô xấu lao giả một chiêu đánh chết, giận chân trưởng lao bốn người tất cả đều giận quát một tiếng. Đồng thời giết ra, buộc phát ra thực lực mạnh nhất, hướng kia khô xấu lao giả đánh tới. Một bầy kiến hôi. Khô xấu lao giả lạnh lẽo cười một tiếng, tiện tay một trưởng vô ra, mênh mông huyết hải quần cuộn cuốn, vô cùng lực lượng bùng ra, liền đem giận chân trưởng lao bốn người đồng thời đánh bay, thân hình bay rớt ra ngoài. Phúc! Thân thể vẫn còn ở giữa không trung, giận chân trưởng lao bốn người, chính là từng ngụm máu tươi phun ra, chỉ một chiêu. Tứ đại địa cực cảnh cường giả, liền đều là người bị thương nặng. Cũng được, nếu hôm nay xuất thủ, dứt khoát liền làm tuyệt một ít, tất cả đều giết đi, bắt kỳ huyết xả. Khô xấu lao giả mặt hiện lên ra một tia lạnh lẽo, hai tay của hắn chợt hướng hư không kéo duỗi, nhất thời, vô cùng huyết khí từ hắn cả người lỗ chân lông chính giữa đổ xuống mà ra, mênh mông huyết khí, bất ngờ ngưng tụ thành một cái to lớn huyết xả. Điều này huyết xả, chân có dài mấy trăm trượng. Huyết khí lượn lờ, bất ngờ dài 8 cái đầu, mỗi cái đầu thượng, cũng có một con đèn lồng lớn nhỏ máu đỏ đôi mắt, tản ra vô cùng lạnh giá ánh sáng. Không chỉ có như thế, kia 8 con huyết xà, lại còn dài 8 cái đuôi, từng cái trên đuôi, đều có 8 cái phân xóa, mỗi một cái phân xóa, đều là nhọn vô cùng, phảng phất một thanh sắc bén huyết thương. Hí! Kia 8 con huyết xà đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, 8 cái đầu, đồng thời há miệng hút vào. Phảng phất côn bằng phun ra nuốt vào, kinh khủng hấp lực nhất thời buộc phát ra, hướng Vạn Linh Tông cùng Huyền Kiếm Sơn võ giả bình thường hút đi. Không. Trong phút chốc, vô số đạo tiếng hét thảm vang lên, vô luận là Vạn Linh Tông, hay lại là Huyền Kiếm Sơn võ giả, cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản kinh khủng kia hấp lực, chỉ một cái hô hấp thời gian, liền bị kia 8 con huyết xà một cái nuốt mất. Hai phe thế lực cộng lại, chừng mấy ngàn danh võ giả, ở dưới một cái hút này chết thảm. Đáng chết. Hôn trướng. Vạn Linh Tông còn thừa lại 2 gã thái thượng trưởng lão, giận thiên trưởng lão đám người tất cả đều giận dữ. Giờ khắc này, bất chấp với nhau giữa thủ hoán, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, hướng kia khô xấu lao giả lướt đi. Này mấy ngàn danh võ giả, cũng đều là hai phe thế lực lực lượng trung kiên, một chút thảm chết rất nhiều người, loại tổn thất này, là hai thế lực lớn cũng không thể chịu đựng đau. Không biết sống chết. Khô xấu lao giả khỏe miệng kéo một cái, hai tay hư kéo, nhất thời, kia 8 con huyết xà gầm thét một tiếng, trong đó 3 cái đầu, nhắm ngay Vạn Linh Tông còn thừa lại 2 gã thái thượng trưởng lão, cùng với duy nhất may mắn còn sống sót kia một tên người quần áo đen. Giống, kia 8 con huyết xà 3 cái đầu gào thét một tiếng, vô tận huyết khí bùng nổ, chợt một cái, liền hướng đến 3 người kia tắt tới. Giáp giáp, chỉ một cái, 3 gã địa cực cảnh cường giả. Liền tất cả đều bị cắn đứt nửa đoạn thân thể, máu tươi như là thác nước tuôn trào ra, tại chỗ chết thảm. Nhất là tên quần áo đen kia, càng là trợn to hai mắt, không dám tin nhìn khô xấu lao giả phương hướng, hắn không hiểu, tại sao khô xấu lao giả sẽ đem hắn cũng đồng thời giết. Hắn rõ ràng là khô xấu lao giả thủ hạ A. Các ngươi cũng đi chết đi. Khô xấu lao giả lại không chút nào để ý tới chết thảm 3 người, thần xác hắn lạnh lùng. Kế mà nhìn phía giận chân trưởng lao bốn người, hai tay hướng hư không kéo duỗi. Nhất thời, kia tám con huyết xà chuyển mà nhìn phía giận chân trưởng lao bốn người, đèn lồng đại huyết mâu tản ra hàn quang lạnh như băng, bốn cái đầu vừa mới nâng lên, rồi sau đó, chợt hướng giận chân trưởng lao bốn người tắt tới. Trốn! Chạy mau! Vừa mới mắt thấy vạn linh tông ba nhân tử vong giận chân trưởng lao đám người, nhất thời chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người xông lên đầu, không dám có bất kỳ chần chờ, lập tức chính là xoay người chạy trốn. Nhưng mà, với kia tám con huyết xà so với, tốc độ bọn họ, nhưng là quá chậm một chút. A, tiếng kêu thảm thiết truyền tới, trong phút chốc, giận thiên trưởng lão, giận khổ trưởng lão, lạc thủy chân liền bị máu kia rắn đuổi kịp, một cái liền bị cắn thành hai khúc, máu tươi nhất thời vẩy khắp bầu trời mênh mông. Đại phá giết kiếm. Sống chết trước mắt, giận chân trưởng lão rốt cuộc bùng nổ, hắn hét giận dữ một tiếng, lần nữa thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, một đạo ác liệt kiếm khí. Nhất thời bùng ra, chói mắt cực kỳ, như một vòng đại nhật, nổ tung ra sáng chói thông suốt ánh sáng. Ẩm. Một kiếm này, đem kia tám con huyết xà đầu tạm thời ngăn trở. Vậy mà mặc dù như thế, giận chân trưởng lão một cánh tay, vẫn bị kia tám con huyết xà cho cắn một cái tới. Không. Một màn này, nhìn Lâm Vũ muốn rách cả mí mắt. Giận thiên trưởng lão, giận khổ trưởng lão, chính là tông môn trưởng bối, mặc dù với hắn không có quá nhiều giao tình. Nhưng hắn cũng kính trọng hai vị thái thượng trưởng lão làm người, mà giận chân trưởng lão, càng là sau khi hắn sống lại, tôn kính nhất một tên trưởng giả. Giận chân trưởng lão cùng hắn giữa, mặc dù không có danh thầy trò, lại có hộ đạo ân, ở trong lòng hắn, lao thẳng đến giận chân trưởng lão coi là thân nhân một loại tồn tại. Nhưng bây giờ, giận thiên trưởng lão, giận khổ trưởng lão đều là chết thảm, ngay cả giận chân trưởng lão, cũng đoạn một cánh tay. Nay trùng trùng hết thảy. Rốt cuộc để cho Lâm Vũ hoàn toàn giận dữ. A, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người khí thế điên cuồng tăng vọt, trong cơ thể hắn nào đó giam cầm, trực tiếp bị bạo lực đất xé, hắn tu vi, ầm ầm đột phá đến linh phủ hậu kỳ cảnh giới. Không chỉ có như thế, hắn tinh thần linh thể, cũng trực tiếp từ nhỏ thành giai đoạn, đột phá đến trung thành giai đoạn. Ánh sao tràn ngập, sáng chói sáng trưng, từ trong cơ thể hắn điên cuồng đổ xuống mà ra. Cả người hắn cũng đắm chìm trong ánh sao chính giữa, còn như tinh quang chi chủ. Giờ khắc này, thực lực của hắn điên cuồng bùng nổ tăng trưởng, với trước so với, thật là cường đại không chỉ 10 lần. Lao thất phu, ta muốn ngươi chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một quyền đập ra, vô tận ánh sao bùng nổ. Này giận đùng đùng một quyền, hàm chứa không tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn, nhô lên cao nổ tung, miễn cưỡng đem kia tám con huyết xà một cái đầu trực tiếp đánh bể. Chương 277, rốt cuộc thắng. Ẩm. Kia tám con huyết xà một cái đầu, đạt tới chu vi mấy thước lớn nhỏ, có thể ở Lâm Vũ này giận dữ một quyền bên dưới, cuối cùng miễn cưỡng đất nổ bể ra đến, hóa thành một đám mưa máu, bạo sái trường thiên. Giống. Bị đánh bạo nổ một cái đầu, kia tám con huyết xà nhất thời điên cuồng gào thét, thê lương thanh âm tiêm thứ vô cùng, khoảng cách lân cận một số võ giả màng nhĩ đều là bị trực tiếp đánh vỡ. Nó kia còn lại 7 cái đầu, tất cả đều là điên cuồng ngốn éo. Sau một khắc, kia 7 cái to đại náo đại, liền hướng đến Lâm Vũ cắn một cái tới. Chết đi cho ta. Này 8 con huyết xà giận, có thể Lâm Vũ nhưng là giận quá. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người ánh sao tràn ngập khuyết tán, bước ra một bước, đạp ở trên hư không thượng, gắng gượng phát ra to lớn tiếng phá hủy, cả người như một thanh hình người máy chiến đấu một dạng bất quá mấy bước. Cũng đã đứng ở 8 con huyết xà chính diện vị trí. Ẩm. Rồi sau đó, hắn từng quyền đập ra, mỗi một quyền, đều là ẩn chứa sức toàn thân, quyền thứ nhất, quyền thứ hai, quyền thứ ba. Vô số đạo quyền kính chồng chung một chỗ, sáng lạng cực kỳ năng lượng chớp sáng bùng nổ, như ngôi sao nổ tung, bộc phát ra không tưởng tượng nổi thôi sán chi quang, cái loại này ánh sáng, chiếu sáng cửu thiên, thông suốt thiên địa. Đoàng đoàng đoàng. Vô số đạo quyền kính. Ầm ầm hàng lâm ở đó 8 con huyết xà thượng, một tiếng nổ vang, kia 8 con huyết xà còn lại 7 cái đầu, lại tất cả đều cho hết thể đất đánh bể, rồi sau đó, nó kia to lớn thân thể, cũng giống như pháo hoa nổ lên, như thác máu tươi, đầy trời tản ra mở. Được, tốt, được. 8 con huyết xà bị đánh giết, kia khô xấu lao giả sắc mặt cũng rốt cuộc trở nên âm trầm xuống, hắn đục ngầu trong đôi mắt hàn quang tiềm thước, cười lạnh nói, lại ở thời điểm này đột phá, tiểu tử. Xem ra ta còn là đánh giá thấp ngươi. Bất quá, ngươi chính là phải chết. Trong tiếng cười lạnh, hắn chợt vừa xài bước ra, vô số huyết khí từ hắn cả người trong lỗ chân lông bung ra, hắn đưa tay chộp một cái, mênh mông huyết khí liền ở lòng bàn tay hắn ngưng tụ thành một cái huyết sắc trường tiên. Cánh tay hắn có chút lay động, huyết sắc kia trường tiên liền khuyết trương đến chân có dài mấy trăm trượng, rồi sau đó, tay hắn cầm huyết sắc kia trường tiên, hướng Lâm Vũ chợt một roi quật đánh xuống. Khoai kiếm. Lâm Vũ không sợ hãi chút nào, nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo như ánh sáng, lại như điện chớp kiếm khí chính là bung ra, ước chừng lan tràn ra trăm trượng kiếm khí, như một cái giải lụa màu bạc, ngang qua bầu trời mênh mông, hướng huyết sắc kia trường tiên nên đón. Ở Lâm Vũ sau khi đột phá, khoái kiếm uy lực lại lần nữa tăng vọt, coi như là bình thường vô cùng trung kỳ võ giả, cũng sẽ bị một kiếm này cho trực tiếp trong nháy mắt giết. Khô xấu lao giả, tự nhiên không phải là bình thường vô cùng tiền kỳ võ giả, nhưng một kiếm này, cũng trực tiếp đem trong tay hắn huyết sắc trường tiên hủy diệt, để cho sắc mặt hắn lại lần nữa âm trầm xuống. Được, rất tốt. Xem ra hôm nay, không thi triển một ít thủ đoạn chân chính, hôm nay thật đúng là giết không ngươi. Khô xấu lao giả trong mắt hàn quang nổ bắn ra, lạnh lẽo cười một tiếng, cũng được, hôm nay ta liền cho ngươi biết một chút về, cái gì gọi là thực lực chân chính. Diệu huyết diệt tuyệt. Tiếng nói rơi xuống, khô xấu lao giả kia khô đét thân thể, đột nhiên trở nên đầy đạn, không chỉ có như thế, ngay cả cái kia mái đầu bạc trắng, cũng nhanh chóng hướng màu đen biến hóa, ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn liền từ một cái gầy đét khô đét lao giả, biến thành một cái cường tráng vô cùng người đàn ông trung niên. Nhất là khô xấu lão giả mười ngón tay, càng là từ ban đầu khô đét khô héo, trở nên trắng non bóng loáng, lóe lên ánh sáng kỳ dị, coi như là nữ nhân nhìn cũng sẽ hâm mộ. Suy. Trong lúc bất chợt, từ khô xấu lão giả mười cái trắng non trong ngón tay, cũng có một đạo huyết tuyến lan tràn ra, mới đầu vẫn chỉ là một cái huyết tuyến, nhưng theo thời gian đưa đẩy, máu kia tuyến càng ngày càng to lớn, càng về sau, lại diễn biến thành một cái chân có rộng mấy chục trượng, dài mấy trăm trượng to lớn cột máu. Mười cái to lớn cột máu, tản ra thao thiên huyết khí, toàn bộ không trung đều tựa như bị nhuộm thành một vùng biển mênh mông huyết hải. Theo hắn điểm ngón tay một cái, kia mười cái to lớn cột máu, liền đồng thời ầm ầm hạ xuống, hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Thủy hỏa kim liên, khoai kiếm, ngự kiếm thuật. Đối mặt khô xấu lao giả này một sát chiêu, Lâm Vũ cũng hoàn toàn bùng nổ. Hắn trước tiên, liền đem toàn bộ công kích sát phạt thủ đoạn tất cả đều thi triển ra, một đóa tam sắc liên hoa, nô lên, cao nở rộ, bộc phát ra vô cùng hỏa diễm, nhu thủy, canh kim kiếm khí. Sau đó, lại vừa là một đạo như ánh sáng, lại như điện chớp ảo mộng kiếm khí bung ra, kia một đạo kiếm khí, tốc độ nhanh đến cực hạn, ước chừng đạt tới 13 lần tốc độ âm thanh không tưởng tượng nổi tốc độ. Cuối cùng, ước chừng 100 thanh phi kiếm, đồng thời bộc phát ra, 100 thanh phi kiếm, nhưng lại như là cùng thanh phi kiếm một dạng đều nhịp, tản mát ra vô cùng khí tức bén nhọn, cắt hư không, hiện ra một mảnh kiếm khí lực tràng, ầm ầm nên hướng kia 10 cái to lớn cột máu. Ầm. Rốt cuộc, vô cùng kiếm khí, cùng kia 10 cái to lớn cột máu, ngang nhiên đóng đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, phảng phất là hai phiến hải dương va chạm, phát ra kinh thiên động địa to lớn nổ vang. Kinh khủng khuyết tán ba điên cuồng tản mạn ra. Ở loại ba động này dưới ảnh hưởng, khoảng cách hơi chút gần một số võ giả, trong phút chốc liền bị cuốn vào trong đó, ngay cả một cái hô hấp thời gian cũng không có, liền trực tiếp bị thắt cổ thành mảnh vụn. Giết! Nhưng vào lúc này, một đạo cả người ánh sao thiểm thức bóng người, đột nhiên nổ lao ra, gắng gượng xông vào này năng lượng kinh khủng ba động bên trong, rồi sau đó, dám đỡ lấy này năng lượng ba động, xông đến khô xấu lao giả trước mặt, rồi sau đó, hắn không chút do dự chính là đấm ra một quyền. Ẩm. Quyền kính bùng nổ, đưa tới hư không chấn động mạnh, ở khô xấu lao giả khiếp sợ dưới ánh mắt, một quyền kia, hung hãn nện ở trên mặt hắn, trực tiếp đưa hắn mặt cho miễn cưỡng đập sưng. Phốc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả răng, cũng xuống nhiều cái. Chậm. Khô xấu lao giả sắc mặt rốt cuộc biến hóa, hắn quát to một tiếng, chính là muốn nói gì, có thể Lâm Vũ lại căn bản không có cho hắn cơ hội này. Chết. Sau một khắc, Lâm Vũ quyền kính đã ầm ầm nện ở khô xấu lao giả trên ngực, ánh sao dạo dực, quyền kính bùng nổ, không tưởng tượng nổi lực lượng oanh tích ra, đem khô xấu lao giả lồng ngực trực tiếp xuyên thấu. Ầm. Sau một khắc, khô xấu lao giả thân hình toàn bộ muốn nổ tung lên. Được. Nhìn thấy một màn này, Huyền Thiên Đạo, Giận chân trưởng lão đồng thời hét lớn một tiếng, mà giận ly trưởng lão, là Hàn Sơn. Huyền Thiên Tông còn may mắn còn sống sót đến tất cả mọi người, cũng toàn bộ cũng không nhịn được hoan hô lên. Giờ khắc này, Huyền Kiếm Sơn từ trên xuống dưới, tất cả mọi người đều kích động tới cực điểm, tất cả mọi người đều không cách nào kềm chế sao động tâm trạng. Cái này không ai bị nổi, hung tàn cực kỳ khô xấu lao giả, cái này tàn sát Huyền Kiếm Sơn vô số võ giả, càng là đem giận Thiên trưởng lão, giận Khổ trưởng lão, Lạc Thủy Chân giết chết ra hỏa, rốt cuộc chết ở Lâm Vũ trên tay. Trận chiến này, rốt cục thì chấm dứt. Việc trải qua mấy lần chắc trở, cho dù là vô số tử thương, nhưng cuối cùng, Huyền Kiếm Sơn, rốt cục thì thắng lợi. Chương 278, Xưng Bá Vạn Linh Châu. Rốt cuộc thắng. Ở vô tận hoan hô kích động sau khi, Huyền Thiên Đạo, Dận Chân trưởng lão, Dận Ly trưởng lão, La Hàn Phong Huyền Kiếm Sơn cả đám, sắc mặt lại rối rít trở nên nặng nề đi xuống. Mặc dù là thắng, nhưng lại là thảm thắng. Trận chiến này, Huyền Kiếm Sơn trả giá thật lớn, thật sự là quá lớn. Mấy trăm thành thiên danh tinh nhuệ đệ tử, trung thành nhất lực lượng chúng kiên ngã xuống, đây đã là tổn thất cực kỳ lớn, chớ đừng nói chi là, Dận Thiên trưởng lão, Dận Khổ trưởng lão, Lạc Thủy Chân tam đại địa cực cảnh cường giả ngã xuống. Dận Thiên trưởng lão, Dận Khổ trưởng lão, chính là Huyền Kiếm Sơn thái thượng trưởng lão, đức cao vọng trọng, Lạc Thủy Chân, cũng là Huyền Kiếm Sơn kiên định đồng minh. Ba đại cường giả ngã xuống, thật là không thể chịu đựng đau. Mà Dận Chân trưởng lão, cũng tương tự đoạn một cánh tay, mặc dù đoạn là cánh tay trái, nhưng đối với thực lực của hắn, vẫn sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Có thể nói, trận chiến này mặc dù thắng, có thể Huyền Kiếm Sơn cũng đồng dạng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Cái kết quả này, để cho người đau lòng, bi phẫn, mà bất đắc dĩ. Huyền Kiếm Sơn tổn thất cố nhiên thảm trọng, mà Vạn Linh Tông nhất phương, nhưng là càng thê thảm. Vạn Phong Tiêu đám người, vốn muốn mượn giúp thế lực thần bí hủy diệt Huyền Kiếm Sơn, nhưng cuối cùng, lại ngược lại bị kia khô xấu lao giả giết chết, càng là có mấy ngàn tên đệ tử đều bị kia khô xấu lao giả tàn sát, thật có thể nói là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Rất hiển nhiên, ở Vạn Phong Tiêu chờ Tam Đại Thái Thượng trưởng lao chết đi sau khi, này Vạn Linh Tông, cũng lại cũng không tạo nổi sóng gió gì. Hưu. Lâm Vũ sắc mặt lãnh đạo, nhất kiếm hủ ở hải ra. Đem Vạn Đạo Quang, cùng với Vạn Linh Tông còn lại toàn bộ nửa bước địa cực cảnh cường giả tất cả đều chém chết, kiếm khí quét qua, đầu người cuồn cuộn mà rơi. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về Vạn Linh Tông còn thừa lại võ giả, nhàn nhạt nói, Vạn Phong Tiêu, Vạn Đạo Quang tất cả chết, Vạn Linh Tông tiêu diệt đã thành định cục, bọn ngươi nếu là nguyện ý đầu hàng, sắp nhập vào Huyền Kiếm Sơn bên trong, còn có thể bảo vệ một mạng, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói. Liền chỉ có một con đường chết. Vạn Linh Tông tàn dư bên trong, giống như là Vạn Đạo Quang, còn có nửa bước địa cực cảnh lấy thượng vũ giả phải chết, nhưng những này linh phủ, luân hải cảnh võ giả, nhưng là không cần thiết đại khai sát giới. Không có nửa bước địa cực cảnh trở lên cường giả ở, những người này nhất định không tạo nổi sóng gió gì, đã như vậy, cũng không cần thiết giết sạch sành sinh, thu nạp và tổ chức vào Huyền Kiếm Sơn bên trong, mới là càng lựa chọn tốt. Nguyện ý. Chúng ta nguyện ý đầu hàng. Vạn Linh Tông trận doanh còn thừa lại võ giả hai mắt nhìn nhau một cái, chín thành rưỡi lấy thượng vũ giả, cũng không chút do dự lựa chọn đầu hàng, mà còn lại nửa thành Vạn Linh Tông tử trung, cũng là thở dài một tiếng, liền tự đi đoạn. Đến đây, từng tại Vạn Linh Châu không ai bị nổi, xưng bá mấy trăm năm, thậm chí để cho này một châu cũng lấy nó tên đặt tên Vạn Linh Tông, tan thành mây khói, hoàn toàn tiêu diệt. Nhìn thấy một màn này, Huyền Thiên Đạo khẽ gật đầu. Mặc dù trong trận chiến này, Huyền Kiếm Sơn tổn thất cực kỳ thảm trọng, nhưng đây là bởi vì khô xấu lao giả, Vạn Phong Tiêu những người này nguyên nhân, không cần thiết đem tức giận rời đến những thứ này võ giả bình thường trên người. Vạn Linh Tông nếu đã diệt, Huyền Kiếm Sơn chính là Vạn Linh Châu duy nhất bá chủ, đem các loại người thu hẹp, mấy năm, mấy chục năm sau, liền đem sẽ trở thành Huyền Kiếm Sơn chủ lực. Nên tàn nhẫn thời điểm tàn nhẫn. Nên lưu tình thời điểm lưu tình, Lâm Vũ cách làm, sâu hắn công nhận. Cùng lúc đó, Vạn Linh Tông, sau núi, sơn động sâu bên trong, phía kia to lớn ao máu đột nhiên nhanh chóng nhuyễn động, từng cái huyết sắc bọt khí không ngừng lăn lộn bay lên, bí bí chạy về ao máu một vị trí, cũng không biết quá khứ bao lâu, một đạo thân ảnh, đột nhiên từ cái vị trí kia ngưng tụ mà ra. Này một đạo thân ảnh, huyết khí trùng thiên, mặt mũi âm lãnh, nhìn kỹ một chút. lại là kia khô xấu lao giả bộ dáng. Khinh thường. Khô xấu lao giả sắc mặt tâm trầm, tự lẩm bẩm, ta Kiệt Tiên ngang dọc một đời, ban đầu, ngay cả lục đại thiên nguyên cảnh liên thủ đều không có thể giết ta, không nghĩ tới hôm nay, lại chết ở một cái chính là linh phủ hậu kỳ tiểu tử trên người. Ẩm. Hắn một tiếng tức giận gầm nhẹ, vô tận huyết khí nhất thời buộc phát ra, ao máu kia đều là ẩm ẩm dâng lên, một trận đi loạn, phát ra kinh thiên động địa âm thanh. Nếu như không phải là trận chiến ấy, ta thụ quá nặng tổn thương, ta Kiệt Tiên, làm sao biết bởi vì là một cái linh phủ hậu kỳ tiểu tử mà tổn thất một cái phân thân. Đáng chết, đáng chết. Tức giận gầm thét mấy tiếng sau khi, khô xấu lao giả rốt cuộc dần dần tỉnh táo lại. Hắn mặt vô biểu tình, liếc mắt nhìn ở giữa ao máu kia một cổ thây khô, lẩm bẩm nói, trận chiến này nếu bại, đem chọn cái vạn linh châu huyết tế, sống lại trưởng lão kế hoạch cũng liền thất bại, Liệt Thiên Kiếm Tông người, chỉ sợ cũng rất nhanh sẽ gặp chạy tới, thôi, chỉ có thể rút lui trước cách đây vạn linh châu. Bất kể như thế nào, bốn đại đường chủ bên trong, đã có ba người sống lại, giáo chủ đại nhân, nghe nói cũng mau muốn tỉnh lại, ta vô gian ma giáo kéo nhau trở lại thời gian, cuối cùng sẽ không xa xôi. Cười lạnh một tiếng, khô xấu lao giả mặt lộ vẻ cùng nhiệt, đột nhiên vung tay lên, vô tận huyết khí xung ra, nhất thời đem kia cổ thây khô bao ở trong đó, rồi sau đó, thân hình hắn chợt lóe, liền xuất hiện ở sơn động ra. Ẩm. Hắn tiện tay một trưởng vô ra, lực lượng kinh khủng quần quận mà ra, đem sơn động kia gói, nhất thời, kia sâu thẳm thật lớn sơn động trực tiếp sụp đổ, kia một tòa ao máu, cũng bị chôn thật sâu vào trong đó. Hắn đã từng tồn tại qua vết tích, liền lúc đó vĩnh viễn biến mất. Sau đó mấy ngày, một trận trước đó chưa từng có đại thanh tẩy, ở toàn bộ Vạn Linh Châu trong phạm vi hoanh hoanh liệt liệt mở ra. Vạn Linh Tông tàn dư, bị hợp nhất thu nạp và tổ chức, chém chết, chỉ còn lại số ít tàn loại trốn lủi chạy ra ngoài, cũng nhất định được không tức giận cái gì sau khi. Mà ba đại thế gia bên trong Trần gia, Hoàng Phủ gia, cũng nên đón bọn họ mặt nhật, Trần gia bị tiêu diệt, Hoàng Phủ gia bị hợp nhất, không lâu sau, Lạc Thủy gia cũng tự nguyện trở thành Huyền Kiếm Sơn một cái phân chi. Đến đây, Vạn Linh Châu ba đại thế gia, cũng tương tự tiêu tan ở trong dòng sông lịch sử. Sau đó không lâu, Lâm Vũ dẫn người giết tới Huyền Thanh Học Viện, đem Huyền Thanh Học Viện ba đại viện chủ nhất kiếm đánh chết, kế Vạn Linh Tông sau khi, Huyền Thanh Học Viện, cũng tuyên cáo tiêu diệt. Sau đó, Lâm Vũ giết tới Linh Bảo Tông. Xem ở Kỳ Tam Si mặt mũi, Lâm Vũ không có ở Linh Bảo Tông đại khai sát giới, chẳng qua là đem một ít ban đầu nhằm vào Huyền Kiếm Sơn võ giả đánh chết, liền phiêu nhiên như thứ. Đến đây, trận này chưa từng có trong lịch sử đại thanh tẩy, liền tạm thời có một kết thúc. Một trận thanh tẩy sau khi, đã từng Vạn Linh Châu ngũ đại thế lực, ba đại thế gia, cuối cùng chỉ còn lại Huyền Kiếm Sơn, Thủy Nguyệt Đông Thiên, Linh Bảo Tông ba thế lực lớn. Mà ở này ba thế lực lớn bên trong, Huyền Kiếm Sơn, lại là tuyệt đối bá chủ. Mặc dù đang cùng Vạn Linh Tông trong khi giao chiến tổn thất hai gã thái thượng trưởng lão, nhưng có Lâm Vũ một người ở, liền đủ để điện định Huyền Kiếm Sơn uy vọng, mà đem Vạn Linh Tông nhóm thế lực toàn diện thu nạp và tổ chức, hút sạch các thế lực lớn lưu lại tài nguyên sau khi, Huyền Kiếm Sơn thực lực, cũng nhận được một cái nhanh mạnh tăng trưởng. Chương 279, rời đi. Một tháng sau. Lâm trưởng lão. Xin chào Lâm trưởng lão. Lâm Vũ đi trên đường, dọc theo đường đi, toàn bộ Huyền Kiếm Sơn đệ tử, tất cả đều là cung kính vạn phần hướng hắn thi lễ, trong mắt tràn đầy sùng kính, vẻ ngưỡng mộ. Khoảng cách Huyền Kiếm Sơn cùng Vạn Linh Tông quyết chiến, đã qua một tháng, thời gian một tháng này, đã để cho Lâm Vũ ở toàn bộ Vạn Linh Châu bên trong, trở thành thần thoại truyền kỳ như vậy tồn tại. Một cái vẫn chưa tới 20 tuổi thanh niên, lấy linh phủ hậu kỳ cảnh giới, chém chết địa cực trung kỳ cường địch, lấy lực một người trấn áp toàn bộ Vạn Linh Châu, để cho Huyền Kiếm Sơn trở thành Vạn Linh Châu đệ nhất thế lực, hết thảy các thứ này, chỉ có thể dùng kỳ tích để giải thích. Lúc trước thế hệ trẻ đệ nhất nhân, gần chỉ quá khứ thời gian nửa năm, liền đã trở thành toàn bộ Vạn Linh Châu đệ nhất nhân, thành vì tất cả tuổi trẻ võ giả, thậm chí còn trung lão niên võ giả trong lòng truyền kỳ, thần tượng. Mà ở Huyền Kiếm Sơn, Lâm Vũ danh vọng càng là chưa từng có dâng cao, đã hoàn toàn vượt qua Huyền Thiên Đạo, dận chân trưởng lão, thành là tất cả đệ tử trong tâm khảm đệ nhất nhân. Cũng chính là Lâm Vũ vô tâm gánh nhâm tông chủ, nếu không lời nói, Huyền Thiên Đạo vị trí tông chủ, đã sớm liền không cách nào ngồi vững vàng. Thời gian một tháng này trong, Huyền Kiếm Sơn thực lực cũng tương tự đang nhanh chóng tăng trưởng. Ở lấy được Vạn Linh Tông nhóm thế lực còn sót lại tài nguyên sau, ở trở thành Vạn Linh Châu bá chủ thế lực sau khi, Huyền Kiếm Sơn tài nguyên tu luyện, so với trước tăng trưởng mấy cái tầng thứ. Mà Lâm Vũ, cũng sắp hắn nắm giữ một ít thích hợp luân hải, linh phủ, địa cực cảnh võ giả tu luyện vũ kỹ, công pháp truyền xuống, thật to thác thật Huyền Kiếm Sơn tàng kinh các. Hơn nữa cùng Vạn Linh Tông trận chiến ấy lễ rửa tội, một nhóm lớn cường giả, từ Huyền Kiếm Sơn bên trong hiện ra đến, hơn nữa nhanh chóng quật khởi. Dẫn Ly trưởng lão, Dẫn Đức trưởng lão, cùng với còn lại 5 tên trưởng lão, trong một tháng này mỗi người đột phá, đều là đạt tới địa cực tiền kỳ cảnh giới. Càng đáng nhắc tới là, Dẫn Chân trưởng lão đoạn một cánh tay sau khi, không chỉ không có tiêu chìm xuống, ngược lại ở sống chết trước mắt có cảm giác ngộ, ngay tại nửa tháng trước, đột phá đến địa cực trung kỳ cảnh giới. Đến đây, Huyền Kiếm Sơn có 1 tên địa cực trung kỳ cường giả, 7 tên địa cực tiền kỳ cường giả, 10 mấy tên nửa bước địa cực cảnh cường giả, linh phủ đỉnh phong càng là đếm không hết, hoàn toàn ngồi vững vàng Vạn Linh Châu bá chủ bảo tọa. Vô luận là Thủy Nguyệt Đông Thiên, Linh Bảo Tông, hay lại là còn lại thế lực, cũng hoàn toàn không lực cùng Huyền Kiếm Sơn chống lại, ở ngày sau, càng là dần dần trở thành Huyền Kiếm Sơn phụ thuộc, thẳng đến hoàn toàn nhập vào Huyền Kiếm Sơn. Chỉ bất quá, đó là một đoạn thời gian rất dài sau khi sự tình. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Vũ ở một tòa bí mật đỉnh núi bên trong, thấy Dận Chân trưởng lão. Với trước so với, đoạn một cánh tay Dận Chân trưởng lão, khí tức lại càng trầm ổn, bất động như sơn, trong tròng mắt có ánh sáng lưu chuyển. Mất một cánh tay, đối với người khác mà nói là tai họa ngập đầu, nhưng đối với Dận Chân trưởng lão mà nói, nhưng là nhân họa đắc phúc, ngược lại để cho hắn phát sinh nào đó lột xác. Có thể đoán được, Dận Chân trưởng lão ngày sau thành tựu tuyệt đối sẽ không giới hạn đầy đất vô cùng trung kỳ, đạt tới thiên nguyên cảnh, thậm chí là cảnh giới cao hơn, đều là có nhiều khả năng sự tình. Xin ra mắt tiền bối. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc, túi người hành lễ, thái độ cố gắng hết sức kính cẩn. Ta ngươi giữa, cũng không cần như vậy khách sáo. Dận Chân trưởng lão khẽ mỉm cười, phất tay một cái, đạo, ngươi lần này tới, là chuẩn bị rời đi Huyền Kiếm Sơn, hướng ta cáo biệt tới. Ừm. Lâm Vũ gật đầu một cái, trầm giọng nói, lần này rời đi, sợ rằng một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng sẽ không trở lại. Vạn Linh Châu mặc dù là Lâm Vũ quê hương, nhưng dù sao tầng thứ quá thấp một ít, người mạnh nhất cũng bất quá địa cực trung kỳ, ở nơi này dạng địa phương ở lâu, đối với Lâm Vũ lớn lên không có bất kỳ trợ giúp. Ở lại nỗi lo về sau sau, hắn rời đi Vạn Linh Châu, cũng là bắt buộc phải làm sự tình. Ngươi yên tâm đi đi, Huyền Kiếm Sơn liền giao cho chúng ta những lao gia hỏa này. Dận Chân trưởng lão khẽ cười một tiếng, chợt sắc mặt có chút nghiêm túc, trầm giọng nói, ngươi với Huyền Thiên cổ quốc mâu thuẫn, ta cũng nghe nói một ít, ngươi lựa chọn, ta không có quyền can thiệp, bất quá, ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, Huyền Thiên cổ quốc không đơn giản, cái đó cơ thiên mệnh, cũng giống vậy không đơn giản, ngươi nhất định phải thời khắc cẩn thận bọn họ, sợ bị ám toán. Ừ, nghe nói như vậy, Lâm Vũ sắc mặt đông lại một cái, gật đầu nói, ta minh bạch. Được, ngươi đi đi. Dận Chân trưởng lão phất tay một cái, ánh mắt nhìn về phương xa, đạo, hy vọng ở ta còn sống thời gian, có thể gặp lại ngươi bước lên linh không vực, thậm chí còn bắc vực đỉnh phong. Lâm Vũ gật đầu. Sau đó, Lâm Vũ lại cùng cha mẹ mình, tộc nhân, tông chủ Huyền Thiên đạo đám người phân biệt cáo biệt. Ở dùng sinh sinh tạo hóa đan sau khi, Lâm Vũ cha mẹ thực lực tốc độ tăng lên rất nhanh, đã đều là đạt tới linh phủ cảnh, đột phá đến địa cực cảnh, cũng là sớm muộn sự tình. Sau một ngày, Lâm Vũ bước lên trở lại Liệt Thiên Kiếm Tông đường về. Trở về trên đường đi, không có huyết sư thiếu ở, đi đường tốc độ chậm không ít, bất quá Lâm Vũ cũng không nóng nảy, một bên đi đường, một bên tu hành. 3 tháng trong, Lâm Vũ ổn định lại linh phủ hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa đạt tới linh phủ hậu kỳ giai đoạn đại thành. Mà tinh thần linh thể, cũng có không tiểu để thăng. Ngự kiếm thuật, khoe kiếm, cũng đều được bất đồng tầng thứ tăng lên. 3 tháng sau, Lâm Vũ trở lại Liệt Thiên Kiếm Tông. Vèo. Mới vừa tới Liệt Thiên Kiếm Tông, giữa không trung thượng, liền có một đạo thân ảnh đáp xuống. Rồi sau đó, một tên áo bào tím chấp sự, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Lâm Vũ, trưởng lão có lệnh, muốn gặp ngươi một mặt, ngươi đi theo ta. Kia áo bào tím chấp sự mặt vô biểu tình, chưa cùng Lâm Vũ nói nhảm, trực tiếp liền lãnh đạm mở miệng nói. Ừ. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, liền lắc đầu một cái, theo sau. Hắn không biết này áo bào tím chấp sự là ai người, có ý gì tới, bất quá, này cũng không có quan hệ, coi như đối phương là huyền thiên cổ quốc người, cũng không khả năng ngông cuồng đến ở bên trong tông môn đối với hắn hạ sát thủ. Đến đâu thì hay đến đó, nếu đối phương phải gặp hắn, gặp mặt một lần chính là. Hắn đi theo kia áo bào tím chấp sự, rất nhanh liền đến một ngôi đại điện trước, cung điện kia rộng lớn vô cùng, đi vào đại điện, nhưng là chỉ có một người tồn tại. Kia một người, thân người mặc áo bào tím, sống lưng thẳng tắp, giống như một thanh gương mẫu như vậy đỉnh thiên lập địa, cả người tản ra mạnh mẽ cực kỳ khí tức, hơi thở kia mãnh liệt dạo dực, ở toàn bộ trong đại điện vang vọng. Hiển nhiên, đây là một cái thiên nguyên cảnh cường giả. Ra mắt trưởng lão. Lâm Vũ sắc mặt bình tĩnh, túi người hành lễ, lễ phép trong thái độ chọn không ra bất kỳ khuyết điểm. Ừm. Kia áo bào tím trưởng lão có chút gật đầu một cái, xoay người lại, lộ ra một tấm đao tức phủ tạc như vậy thâm thúy mặt, ánh mắt của hắn ở Lâm Vũ trên người dừng lại hồi lâu, thanh âm nghe không ra tâm tình gì đến, lạnh nhạt nói, ngươi chính là kia Lâm Vũ. Gia nhập bục mạc chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử. Chương 280, thấn thăng nội môn đệ tử. Chính vâng. Áo bào tím trưởng lão thanh âm rất bình thản, nhưng bình thản bên trong, nhưng lại hàm chứa mãnh liệt uy nghiêm cùng chèn ép. Nếu là đệ tử bình thường, ánh sáng nghe được cái này thanh âm, sẽ gặp tâm thần đại loạn, huống chi là trả lời. Có thể Lâm Vũ nhưng là không biến sắc chút nào, thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt trả lời một câu, không hoảng hốt chút nào khẩn trương dáng vẻ. Không sai, đúng là viên hạt giống tốt. Thấy Lâm Vũ biểu hiện như vậy, kia áo bào tím trưởng lão mặt thượng, rốt cuộc hiện ra một nụ cười trầm biếm, đạo, rất lâu trước, đã có người theo ta để cử qua ngươi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là có chút ý tứ. Dừng một cái, hắn nhàn nhạt nói, ta tự giới thiệu mình một chút, ta là chiến điện ngũ trưởng lão, Tử Đông Lai. Tử Đông Lai. Lâm Vũ hơi kinh hãi, liệt thiên kiếm tông giai cấp trung tâm chia làm 5 điện, theo thứ tự là tông vụ điện, đan điện, khí điện, huyền điện, chiến điện, mỗi một điện, lại có một tên điện chủ. Cửu đại trưởng lão, cùng với đông đảo phổ thông trưởng lão. Trong đó năm đại điện chủ cấp bậc, đều là thiên nguyên lục trọng thiên cường giả tối đỉnh, khoảng cách niết bàn cảnh chỉ một bước ngắn, mà mỗi một điện cửu đại trưởng lão, là đều là thiên nguyên lục trọng thiên cường giả. Năm trong đại điện, nhất là lấy chiến điện thực lực mạnh nhất, có thể đứng hàng chiến điện ngũ trưởng lão, này Tử Đông Lai thực lực, roi mắt toàn bộ liệt thiên kiếm tông, đều là đủ để xếp vào tiền tam thập tồn tại. Xin chào tím trưởng lão. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, lần nữa túi người hành lễ. Ừm. Tử Đông Lai khoát khoát tay, nhàn nhạt nói, ta lần này đến, là có chút liền muốn hỏi ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi đang ở đây Vạn Linh Châu thời điểm, có thấy qua hay chưa người này? Vừa nói, hắn vung tay lên, một cái mặt kiếng liền phù không mà hiện tại, kia trên mặt kiếng, bất ngờ có một bóng người, chính là kia thế lực thần bí khô xấu lao giả. Là hắn. Lâm Vũ hơi kinh hãi. Trong lòng có chút cho phép suy đoán, gật đầu nói, không sai, ta quả thật gặp qua người này. H.T.T.P. Vừa nói, Lâm Vũ đưa hắn cùng kia khô xấu lao giả phát sinh tất cả mọi chuyện, cùng với khô xấu lao giả ở Vạn Linh Châu hành động, tất cả đều giảng thuật một lần. Quả nhiên, nghe Lâm Vũ giảng thuật, Tử Đông Lai sắc mặt càng ngày càng hàn, chợt đánh một cái hư không, nhất thời phát ra mãnh liệt nổ vang, lanh đạm nói, vô gian ma giáo tàng dư. Thời gian qua đi lâu như vậy, các ngươi rốt cuộc vẫn là không nhịn được tịch mịch, lại lần nữa đi ra hồ phong hoán vũ. Vô gian ma giáo. Lâm Vũ chấn động trong lòng. Ở toàn bộ linh không vực, vô gian ma giáo đều là cấm kỵ như vậy tồn tại. Có rất ít người sẽ nhắc lên cái thế lực này, nhưng cái thế lực này, ở linh không vực, lại quả thật có cực kỳ lực ảnh hưởng cực lớn. Liệt thiên kiếm tông tuy mạnh, có thể một cái liệt thiên kiếm tông cũng xa hoàn toàn không phải vô gian ma giáo đối thủ, chỉ có 7 thế lực lớn cộng lại, mới có thể với kia vô gian ma giáo chống lại. Ở đó vô gian ma giáo lúc huy hoàng nhất sau khi, cho dù là 7 thế lực lớn liên thủ, cũng chỉ có thể giáng chống đỡ mà thôi. Ban đầu, toàn bộ linh không vực cơ hồ toàn bộ thế lực liên thủ lại, mới miễn cưỡng đem vô gian ma giáo đánh bại. Nhưng dù cho như thế, trận chiến ấy, cũng chưa từng đem vô gian ma giáo tiêu diệt, một khi nhắc lên vô gian ma giáo, cho dù là 7 thế lực lớn, cũng vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Cho tới hôm nay, cho dù 7 thế lực lớn với nhau giữa cạnh tranh như thế nào đi nữa kịch liệt, ngay mặt đối với vô gian ma giáo thời điểm, 7 thế lực lớn cũng sẽ từ bỏ hết thẻ cứu hận, đồng tâm hiệp lực, liên thủ đối kháng kia vô gian ma giáo. Được. Hồi lâu, Từ Đông Lai mới bình tĩnh lại, hắn liếc mắt nhìn Lâm Vũ, đạo, tiểu tử, ngươi lần này phát hiện vô gian ma giáo tung tích, hơn nữa phá hư vô gian ma giáo một cái kế hoạch, là tông môn lập được đại công, coi như tưởng thưởng, bổn tọa ban cho ngươi 100.000 điểm cống hiến. 100.000 điểm cống hiến. Lâm Vũ trong lòng lần nữa rung một cái. Ở Liệt Thiên Kiếm Tông, ngoại môn đệ tử còn khá hơn một chút, rất nhiều thứ có thể dùng linh thạch hối đoái mua, có thể đến nội môn đệ tử tầng thứ, rất nhiều thứ, liền không phải là chỉ có linh thạch là có thể mua được, nhất là một ít thứ tốt, chỉ có dùng điểm cống hiến mới có thể hối đoái. 100.000 điểm cống hiến, đây đã là một cái rất số lượng lớn, nhiều như vậy điểm cống hiến, đều có thể hối đoái một thanh lục phẩm đỉnh cấp, thậm chí là tương đối hơi kém thất phẩm linh khí. Ngoài ra, mặc dù ngươi chẳng qua là linh phủ hậu kỳ cảnh giới, nhưng ngươi đã có thể đánh chết địa cực trung kỳ kiệt tiên phân thân, cũng hoàn toàn đủ để trở thành nội môn đệ tử. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Liệt Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử. Từ Đông Lai lại phất tay một cái, đảm nhiệm nhiều việc mà nói, ngươi tiến vào nội môn sau khi, liền trực tiếp coi như là ta chiến điện người, thế nào, có ý kiến gì hay không? Không ý kiến. Lâm Vũ lắc đầu một cái. Liệt Thiên Kiếm Tông năm điện chính giữa, hắn vốn là tối nghiêng về chiến điện, không cần Tử Đông Lai nói, hắn cũng sẽ gia nhập chiến điện, đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Được. Tử Đông Lai hài lòng gật đầu, ý vị thâm trường cười một tiếng, đạo, tiểu tử, ta hy vọng ngươi có thể trở thành ta chiến điện nhất hào chiến tướng, đi, ngươi đi đi. Thấy Tử Đông Lai hạ lệnh chúc khách, Lâm Vũ thi lễ, liền liền rời đi. Sau đó, Lâm Vũ đi một chuyến nội môn tông vụ điện, bởi vì Tử Đông Lai đã chào hỏi, hắn trở thành nội môn đệ tử, ngược lại không có bất kỳ trở ngại. Nhận nội môn đệ tử đã bảo, cùng với máu me đầy đầu sư thiếu sau khi, hắn liền chính thức trở thành Liệt Thiên Kiếm Tông một tên nội môn đệ tử. Sau đó, Lâm Vũ lại đi một chuyến nội môn chân bảo điện, hối đoái một ít tu bổ thái huyền kiếm tài liệu, cùng với một ít liên quan tới ngũ hành kiếm thuật tu luyện cảm ngộ. Hắn vừa mới tới tay 100.000 điểm cống hiến, liền trực tiếp tiêu hao sạch sẽ. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi âm thầm cảm khái, tiền không bao nhiêu tiền, này điểm cống hiến, càng là không lịch sự hoa. Trở lại ở bên trong môn trụ sở sau, hắn bắt đầu dài đến một tháng bế quan. Tứ tượng vô cực. Một tháng sau, hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, kiếm khí hủ ở hải ra, thổ, mục, thủy, hỏa bốn loại năng lượng đồng thời dạo dực, nhìn như các không giao nhau. Nhưng lại hồn như là nhất thể, trong mơ hồ, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Vốn là bình thường nhất kiếm, ở nơi này bốn loại năng lượng ra trì xuống, nhưng lại uy lực chợt tăng, vừa có đất nặng nề, lại có gỗ liên tục không ngừng, cũng có thủy nhu hòa, thiên biến vạn hóa, còn có hỏa cuồng bạo, bốn loại đặc tính dung hợp vào một chỗ, để cho một kiếm này uy lực, tăng trưởng đến mức độ khó mà tin nổi. Một kiếm này, chính là Lâm Vũ bế quan một tháng. Tham khảo rất nhiều ngũ hành kiếm thuật cảm nộ, từ đó sáng tạo ra một môn bốn thuộc tính dung hợp kiếm pháp, tứ tượng vô cực. Chỉ bất quá, thời gian một tháng, Lâm Vũ cũng chỉ là đem môn kiếm thuật này sáng tạo ra một cái hình thức ban đầu mà thôi, khoảng cách chân chính đại thành, còn có cố gắng hết sức xa khoảng cách xa, nhưng dù vậy, một kiếm này uy lực, cũng đạt tới địa giai võ kỹ cấp thấp đứng đầu tầng thứ. Kế khoái kiếm, ngự kiếm thuật đệ tam trọng sau khi... Lâm Vũ lại thêm ra nhất trọng sát chiêu. Trừ lần đó ra, đang tiêu hao dùng điểm cống hiến hối đoái tới tài liệu sau, Thái Huyền kiếm phẩm giai cũng là tu bổ đến lục phẩm đỉnh cấp tầng thứ. Tiếp đó, cũng nên là thời điểm đi đón ta tiến vào nội môn tới nay thứ nhất tông môn nhiệm vụ. Thu hồi Thái Huyền kiếm, Lâm Vũ đứng lên. Chương 281, cút ra ngoài. Dựa theo Liệt Thiên kiếm tông quy củ, tất cả đệ tử tấn thăng làm nội môn đệ tử sau khi đều phải trong 3 tháng hoàn thành thứ nhất tông môn nhiệm vụ. Cái này tông môn nhiệm vụ, độ khó sẽ không rất cao, nhưng cũng sẽ không rất thấp. Đối với một loại địa cực tiền kỳ võ giả mà nói, vẫn có không nhỏ độ khó. Bất quá, chỉ cần đạt tới địa cực tiền kỳ tầng thứ phổ thông chiến lược trở lên, cũng có thể đem nhiệm vụ hoàn thành. Lâm Vũ lần này, liền là muốn đi đón hắn thứ nhất tông môn nhiệm vụ. Một lát sau, hắn đến nội môn nhiệm vụ đại điện, trong đại điện, phủ đầy thanh đồng cột đá, mỗi một cái cột đá đều có một trượng đường kính, phía trên dán đầy ngọc phù, mỗi một khối ngọc trên bùa, đều viết một cái nhiệm vụ. Cột đá chung quanh, có vài chục danh nội môn đệ tử đang ở khắp nơi vần quanh, tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ. Lâm Vũ ngược lại không có nhìn những thứ kia ngọc phù, trực tiếp đi về phía đại điện sâu bên trong, nơi đó ngồi một cái lao giả tóc bạch kim, chính là trông coi nhiệm vụ đại điện tông vụ điện trưởng lão. Trưởng lão, ta tới nhận nhập môn nhiệm vụ. Lâm Vũ lấy ra hắn trở thành nội môn đệ tử đi sau xuống lệnh bài thân phận, giao cho tên kia lão giả tóc bạch kim. Lão giả tóc bạch kim thần sắc lãnh đạm, tiện tay nhận lấy Lâm Vũ lệnh bài thân phận, liếc mắt nhìn, hắn chân mày nhất thời nhíu lại, ngươi chính là Lâm Vũ. Một cái linh phủ hậu kỳ đệ tử, lại cũng có thể trở thành nội môn đệ tử, thật là làm loạn. Hắn lạnh rên một tiếng, chợt lấy ra một khối ngọc phù, thanh âm vô cùng sự lạnh nhạt, đạo, ngươi nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ này, liền có thể thông qua khảo hạch, chính thức trở thành nội môn đệ tử, nếu như không được lời nói, đi trở về tu luyện nữa vài năm rồi hay nói. Lão giả tóc bạch kim kia cực kỳ không kiên nhẫn lãnh đạm thái độ, để cho Lâm Vũ nhướng mày một cái, bất quá, hắn không có nói gì nhiều, đưa tay liền nhận lấy kia một khối ngọc phù. Ừ. Liếc mắt nhìn kia ngọc phù nhậm chức vụ, Lâm Vũ chân mày lần nữa nhíu lại, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Ngọc phù này thượng, bất ngờ viết trong vòng 3 tháng, trở thành Vân Tiêu cổ quốc nhị trảo kim long vệ, vượt quá thời gian, gần theo như thất bại xử lý. Vân Tiêu cổ quốc, Lâm Vũ đảo cũng biết đất nước này, mặc dù nó thực lực kém xa tít tắp huyền thiên cổ quốc, huyền linh cổ quốc, nhưng ở liệt thiên kiếm tông đệ tử chính giữa, cũng có không nhỏ nổi tiếng. Bởi vì, đất nước này mặc dù không là rất mạnh, nhưng lại ở vào liệt thiên kiếm tông, tuyệt đao phái, kim thánh phái tam tông tiếp giáp vùng Vân Tiêu Châu, mặc dù trên mặt nổi thuộc về liệt thiên kiếm tông khống chế, nhưng bởi vì nơi đó tình thế phức tạp, trên thực tế, liệt thiên kiếm tông sức ảnh hưởng cố gắng hết sức yếu kém. Ở Vân Tiêu Châu, chân chính làm chủ, hay lại là Vân Tiêu cổ quốc. Mà Kim Long Vệ, chính là Vân Tiêu cổ quốc bên trong tương tự với khách khanh một loại tồn tại. Ở Vân Tiêu cổ quốc bên trong, có không nhỏ đặc quyền, bất quá, muốn trở thành Kim Long Vệ, độ khó kia cũng là không thấp. Một móng Kim Long Vệ, liền phải là địa cực tiền kỳ bên trong người xuất sắc, mà nếu là muốn trở thành nhị trảo Kim Long Vệ, kia ít nhất phải là địa cực trung kỳ trong cường giả người xuất sắc. Đối với một cái mới vừa tiến vào nội môn đệ tử phát hành loại này nhiệm vụ khó khăn, rất hiển nhiên, ông lão tóc bạc này là đang ở cố ý gây khó khăn Lâm Vũ. Huyền thiên cổ quốc, tay thật đúng là đưa dài đủ. Lâm Vũ trên mặt không có lộ ra cái gì, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Hắn với lão giả tóc bạch kim không thù không oán, trước căn bản không từng quen biết, đối phương lại tận lực làm khó mình, rất hiển nhiên, cũng là bởi vì huyền thiên cổ quốc nguyên nhân. Huyền thiên cổ quốc, ở liệt thiên kiếm tông tông vụ trong điện, có rất cao sức ảnh hưởng, điện chủ mặc dù không là huyền thiên cổ quốc người, nhưng với huyền thiên cổ quốc quan hệ nhưng là cực tốt, mà cửu đại trưởng lão bên trong, đặt tới 3 người là huyền thiên cổ quốc cường giả, phổ thông trưởng lão bên trong, càng là có đại lượng xuất từ huyền thiên cổ quốc cường giả. Rất hiển nhiên, ông lão tóc bạc này coi như không phải là huyền thiên cổ quốc người, nhưng với huyền thiên cổ quốc khẳng định cũng cởi không quan hệ. Tận lực làm khó mình, không muốn để cho hắn quá mức thuận lợi. Trong lòng minh bạch một điểm này, nhưng dù vậy, Lâm Vũ cũng không biện pháp gì. Lão giả tóc bạch kim hành động, mặc dù vô sỉ nhiều chút, nhưng là ở quy tắc hợp lý trong phạm vi, không tìm ra chỗ sơ hở, coi như làm lớn chuyện, cũng không có chỗ gì dùng. Nhận lấy ngọc phù, Lâm Vũ không nói hai lời, liền chuẩn bị rời đi nhiệm vụ đại điện. Chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, một đạo kinh dị thanh âm đột nhiên liền vang lên, linh phủ hậu kỳ. Này nội môn đệ tử nhiệm vụ trong đại điện, chả thế nào sẽ xuất hiện linh phủ hậu kỳ phế vật. Một tên thân mặc áo bào tím, dài một khuôn mặt ngựa thanh niên, ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người nội môn đệ tử trên đạo bào, đầu tiên là toát ra vẻ khiếp sợ, rồi sau đó chính là khinh thường, cười lạnh nói, một cái linh phủ hậu kỳ ra hỏa, lại cũng có thể trở thành nội môn đệ tử, thật đúng là thiên đại tân văn. Tiểu tử, ta bất kể ngươi là đi cái gì cửa sau đi vào, nếu cho ta xem đến, ngươi liền cút ra ngoài cho ta. Ừ. Lâm Vũ chân mày cau lại, nhìn kia thanh niên mặt ngựa liếc mắt, phát hiện đối phương chẳng qua là địa cực tiền kỳ cảnh giới mà thôi, liền lắc đầu một cái, không thèm để ý người này, liền muốn quan tâm chính mình trực tiếp rời đi. Chậm. Có thể Lâm Vũ không nghĩ lý tới đối phương, kia thanh niên mặt ngựa lại ngược lại cho là Lâm Vũ là sợ hắn, hắn hét lớn một tiếng. Không tha thứ mà nói, tiểu tử, ngươi không có nghe rõ ta nói chuyện sao? ta là cho ngươi cút ra ngoài, là cút ra ngoài, không phải là đi ra ngoài, ngươi hiểu. Ngươi nhất định muốn ta cút ra ngoài. Lâm Vũ ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lùng đi xuống, thanh âm lãnh đạm mở miệng. Không tệ. Thanh niên mặt ngựa đưa ra hai cái ngón tay, cười lạnh nói, là chính ngươi cút ra ngoài, hay là ta đưa ngươi đánh tàn phế, sau đó ném ra ngoài, ngươi tự lựa chọn đi. Cút. Lâm Vũ đột nhiên trợn quát một tiếng này, như sấm nổ vang, kinh thiên động địa, nhất thời để cho thanh niên mặt ngựa cả người rung một cái, cả người đều ác gác dọa cho giật mình. Rồi sau đó, hắn chợt một quyền hủ ở hải ra, quyền kính nổ tung, ánh sao bắn tán loạn, như tinh vân chảy xuôi, cuốn mà ra, trong nháy mắt rơi vào kia thanh niên mặt ngựa trên người. A! Kia thanh niên mặt ngựa gào lên thê thảm, chỉ cảm thấy bụng chuyển tới một trận không thể ngăn trở cự lực, cả người ngay lập tức sẽ sủi lơ đi xuống, rồi sau đó đảo quanh, trực tiếp lăn lộn làm nhiệm vụ đại điện. Chỉ một quyền, thanh niên mặt ngựa liền bị Lâm Vũ lăn lộn làm nhiệm vụ đại điện. Ừ! Một màn này, nhất thời để cho nhiệm vụ đại điện còn lại mấy chục danh nội môn đệ tử đều là hơi kinh hãi, ngay cả ông láo tóc bạc kia, mí mắt đều là không nhịn được lật động một cái. Bất quá rất nhanh, bao gồm lão giả tóc bạch kim ở bên trong, mọi người toàn bộ đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Thanh niên mặt ngựa mặc dù thực lực một dạng chẳng qua là bình thường vô cùng tiền kỳ mà thôi, nhưng hắn lại có một cái địa cực trung kỳ cảnh giới ca ca, hơn nữa cực kỳ bao che. Một khi ai dẫn đến kia thanh niên mặt ngựa, ca ca hắn, tuyệt đối sẽ lập tức báo thù cho hắn. Mà trùng hợp, thanh niên mặt ngựa ca ca, vừa vặn cũng ở đây nhiệm vụ trong đại điện. Tiểu tử, một mình ngươi linh phủ hậu kỳ võ giả, lại có thể có thực lực như thế, thật là hiếm thấy. Quả nhiên, sau một khắc, liền có một đạo lãnh đạm âm thanh âm vang lên tới, bất quá, ngươi ngàn không nên, vạn không nên, trêu chọc ta Trần Mỗ người đệ đệ. Gia nhập bục mạc chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử. Chương 282, huyết nhận tử quán. Tiếng nói rơi xuống, một cái giống vậy thân mặc áo bào tím, dài tứ tứ phương phương mặt chữ quốc, khí vũ hiên ngang thanh niên chính là bước ra tới. Mặc dù là huynh đệ, nhưng hắn cùng thanh niên mặt ngựa tướng mạo lại là hoàn toàn không giống. Một cái mặt ngựa, một cái mặt chữ quốc, ngũ quan cũng hoàn toàn bất đồng, rất khó để cho người nhìn ra, này là một đôi huynh đệ ruột thịt. Tiểu tử, ta cho ngươi một cái cơ hội. Áo bào tím mặt chữ quốc thanh niên thần sắc lãnh đạm, giọng lãnh đạm, lại hàm chứa một loại không nghi ngờ gì nữa mùi vị, vội vàng quỳ xuống, hướng đệ đệ của ta dập đầu nói xin lỗi, ta vẫn có thể bỏ qua cho ngươi, nếu không lời nói, coi như không thể giết ngươi, ta muốn đưa ngươi phế, cũng chỉ là việc rất nhỏ. Thật sao? Lâm Vũ thần sắc càng lãnh đạm, hờ hững nói, chỉ bằng ngươi, sướng sao? Này một đôi áo bào tím huynh đệ, một cái mở miệng liền muốn để cho hắn cút làm nhiệm vụ đại điện, một cái thậm chí muốn cho hắn quỳ xuống dập đầu, lại còn coi hắn là dễ khi dễ sao. Xứng hay không, ngươi lập tức cũng biết. Áo bào tím mặt chữ quốc thanh niên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cười lạnh một tiếng, chợt vừa xài bước ra, trực tiếp một quyền, hướng Lâm Vũ đánh tới. Này áo bào tím mặt chữ quốc thanh niên lớn lối như thế, cũng đúng là có một ít liều lĩnh tiền vốn. Hắn bước vào địa cực trung kỳ cảnh giới, hiển nhiên cũng có một đoạn thời gian, mặc dù không bằng khô xấu lao giả, nhưng cũng là tương đối không tầm thường. Đấm ra một quyền, giống như một vòng tiểu thái dương bắn ra vô lượng ánh sáng, cuộn trào năng lượng chớp sáng nổ tung, ngang nhiên hướng Lâm Vũ đánh tới. Khoai kiếm. Đối mặt một quyền này, Lâm Vũ thần sắc không thay đổi chút nào, tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo như thiểm điện kiếm khí chính là bùng ra, thế nếu chạy lôi. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, liền trực tiếp đem đạo này quyền đấn xé. Suy. Rồi sau đó, một đạo kiếm khí, vạch qua áo bào tím mặt chữ quốc thanh niên cổ họng, lưu lại một cái nhàn nhạt huyết ngân, đỏ thâm máu tươi, nhất thời từ giữa dòng chảy mà ra. Một kiếm này, coi như là đối với ngươi cảnh cáo, nếu là còn có lần sau, liền sẽ không như thế dễ dàng thu chàng. Lâm Vũ thu hồi thái huyền kiếm, thần sắc lãnh đạm, trực tiếp liền rời đi nhiệm vụ đại điện. Chuyện này, nhìn Lâm Vũ kia lạnh nhạt rời đi bóng lưng, áo bào tím mặt chữ quốc thanh niên che nơi cổ họng kia một cái huyết tuyến, trong lòng lại vừa là sợ hãi, lại vừa là rung động. Mới vừa rồi một kiếm kia, hiển nhiên là Lâm Vũ hạ thủ lưu tình, nếu không lời nói, một kiếm này, trực tiếp liền có thể xuyên qua hắn cổ họng, đưa hắn nhất kiếm chém đầu. Một kiếm này, thật sự là quá nhanh, quá ác liệt, chỉ phải hồi tưởng đến một kiếm này, hắn liền không nhịn được có một loại sợ hết hồn hết vía sợ hãi cảm giác, không dám đối với Lâm Vũ sinh ra chút nào lực phản kháng. Trên lệch quá lớn. Áo bào tím mặt chữ quốc thanh niên cười khổ một tiếng, sắc mặt khổ sở, biết rõ mình đụng vào thiết bản, trong lòng cũng không dám. Nữa sinh ra cái gì đối với Lâm Vũ động thủ ý nghĩ. Mà chung quanh một đám võ giả, càng là chấn động không gì sánh nổi. Này áo bào tím mặt chữ quốc thanh niên thực lực không yếu, ở toàn bộ nội môn chính giữa, cũng có thể miễn cưỡng xâm nhập trung du tồn tại, có thể chỉ một kiếm, liền bị Lâm Vũ từ tâm linh tầng diện thượng hoàn toàn đánh bại. Này linh phủ hậu kỳ thực lực võ giả, thật là sâu không lường được. Rất nhanh, tại nhiệm vụ trong đại điện chuyện phát sinh, ở một ít người truyền bá xuống, ở toàn bộ nội môn đều là phạm vi nhỏ truyền ra đến, không bao lâu, cũng liền truyền vào cơ thiên mệnh nhị đệ tử, Vũ Thiên Thu trong thai. Này Lâm Vũ không chỉ có không có chết, ngược lại đột phá đến linh phủ hậu kỳ, nắm giữ địch nổi địa cực trung kỳ võ giả chiến lực. Vũ Thiên Thu sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt nhưng là lạnh lùng đi xuống. Tự lẩm bẩm, nhìn như vậy đến, ngũ sư đệ nhất định là thất bại, thậm chí là đã chết ở đó Lâm Vũ trên tay, xem ra, vẫn là phải mời huyết nhận tiểu quán người xuất thủ a. Ánh mắt lạnh lùng, Vũ Thiên Thu đông nhiên đứng lên, rồi sau đó, đang không có thông báo bất luận kẻ nào dưới tình huống, lặng lẽ rời đi Liệt Thiên Kiếm Tông. 3 ngày sau, Vũ Thiên Thu xuất hiện ở một cái trong quán trà, trà này quán cực nhỏ, chỉ có không tới 10 mét vuông, trên quầy cũng chỉ có một người đàn ông trung niên híp mắt nghỉ một chút, một bộ lười biếng, thờ ơ vô tình bộ dáng. Chỉ nhìn quán trà nhỏ đổ nát bộ dáng, cho dù ai cũng không nghĩ ra, này lại chính là toàn bộ linh không vực cũng tiếng tăm lừng lây huyết nhận tiểu quán một cái phân chi cứ điểm. Tiến vào quán trà sau, Vũ Thiên Thu một câu nói cũng không có nói nhiều, trực tiếp lấy ra 100 khối linh thạch thượng phẩm, đặt ở kia rách rách dưới trên quầy. Nghe được linh thạch rơi ở trên bàn thanh âm, kia lười biếng trung niên mới mở mắt, liếc về Vũ Thiên Thu liếc mắt, vung tay lên, đem 100 khối linh thạch thượng phẩm tất cả đều thu, rồi sau đó, không nói một lời theo như trên quầy một cái cực kỳ bí mật nút ấn. Rào. Nhất thời, quán trà vách tường đột nhiên trương nứt ra đến, hiện ra một cái hắc ám địa đạo, u sâu vô cùng, cũng không biết thông hướng địa phương nào. Vũ Thiên Thu hiển nhiên là quen việc dễ làm, cũng không nói nhiều một câu nói nhảm. Trực tiếp liền dọc theo điều này hắc ám sâu thẳm địa đạo đi vào, đã đi một hồi lâu sau, mới xem như đi tới cuối. Địa đạo cuối, bất ngờ bày một cái bàn, trên bàn điểm một ngọn đèn linh dầu, một cái cặp mắt đục ngầu hoàng hôn láo giả, ngồi ở phía sau bàn, một đôi tang thương mặt mũi ở ngọn đèn dầu chiếu như ẩn như hiện, lộ ra cực kỳ quỷ dị âm trầm. Người muốn giết ai? Thấy Vũ Thiên Thu bóng người, tang thương láo giả nhấc trợn mắt tử, huề vải mở miệng nói. Ta muốn giết Liệt Thiên Kiếm Tông tân tấn nội môn đệ tử, Lâm Vũ. Vũ Thiên Thu tiến lên trước một bước, trầm giọng nói. Ồ! Nghe được Lâm Vũ hai chữ này, tang thương lão giả kia hoàng hôn đục ngầu trong đôi mắt, tựa hồ dâng lên nhất đạo kỳ dị ánh sáng, nhưng rất nhanh liền lại chợt lóe lên, chính là Vũ Thiên Thu, cũng không có chú ý tới. Hắn đưa tay chộp một cái, từ bên người nắm lên một quyển rách rách dưới quyển sổ, lười biếng lật nửa ngày, mới hề hỏi đạo, giết Lâm Vũ. Có thể, bất quá muốn tam bách vạn linh thạch thượng phẩm. Tam bách vạn linh thạch thượng phẩm. Nghe được tang thương lão giả lời nói, Vũ Thiên Thu con ngươi đều cơ hồ muốn trừng ra ngoài, bất khả tư nghị kinh hô, ngươi không đang nói đùa chứ. Tam bách vạn linh thạch thượng phẩm, đừng nói là giết một cái tiểu tiểu linh phủ hậu kỳ võ giả, coi như là giết một cái thiên nguyên cảnh võ giả, đều là dư giả. Lão giả này, lại dám mở ra như vậy giá cả, nhất định chính là điên. Đùa. Tang thương lão giả sắc mặt run lên, chợt lạnh rên một tiếng, càn rỡ. Ta huyết nhận tử quán, lúc nào làm qua đùa sự tình. Hắn này một tiếng hừ lạnh, nhất thời thay đổi trước kia vẻ vải bộ dáng, một cổ lạnh giá cực kỳ khí tức bạo tán ra, hơi thở kia mạnh mẽ tới cực điểm, nhất thời để cho Vũ Thiên Thu lạnh cả tim, lúc này mới ý thức tới, đứng ở trước mặt hắn có thể không phải là cái gì hiền lành, mà là huyết nhận tử quán trông coi một cái phân cư điểm nhân vật kinh khủng. Tiền bối, là ta lỡ lời. Hắn thái độ lập tức trở nên cung kính đi xuống, trầm giọng nói, chỉ là tại hạ quả thật không hiểu, giết một cái tiểu tiểu linh phủ cảnh võ giả, vì sao phải tiêu phí tam bách vạn linh thạch thượng phẩm nhiều tiền. Tam bách vạn linh thạch thượng phẩm. Tang thương lão giả cười lạnh một tiếng, cái này còn coi là nhiều tiền. Nói thật, cái giá tiền này, ta đều cảm thấy quá tiện nghi ngươi. Chương 283, Vân Tiêu Cổ Quốc. Chuyện này, Vũ Thiên Thu thần sắc đọc lại, thật vất vả mới cưỡng ép đè nén xuống trong lòng tức giận, cung kính nói, còn xin tiền bối công khai. Này Lâm Vũ Thiên Phú kinh người, chẳng qua chỉ là linh phủ hậu kỳ, là có thể đánh bại địa cực trung kỳ đối thủ, bực thiên tài này, há có thể dùng giá cả bình thường để cân nhắc. Tang Thương lão giả cười lạnh nói, huống chi, này Lâm Vũ trên người đứng một cái niết bàn cảnh cường giả, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta huyết nhận tiểu quán tình báo không chịu được như vậy, ngay cả tin tức này cũng không tra được sao? Không chỉ là một cái niết bàn cảnh cường giả, Liệt Thiên Kiếm Tông rất nhiều cường giả, mặc dù ngoài mặt không có bộc lộ ra ngoài, nhưng kỳ thật âm thầm cũng đang chăm chú này Lâm Vũ lớn lên, trong này, thậm chí còn bao gồm chiến điện chừng mấy danh cự đầu, những chuyện này, ngươi nghĩ rằng ta huyết nhận tiểu quán không biết. Là giết một cái Lâm Vũ, sẽ đắc tội nhiều như vậy cường giả, dẫn đến lớn như vậy phiền toái, chính là tam bách vạn linh thạch thượng phẩm, nói thật, thật là quá tiện nghi ngươi. Cười lạnh một tiếng, Tang Thương lão giả thu liễm trong mắt hàn mang, lại khôi phục bộ kia vẻ vải bộ dáng, khoát khoát tay, nhàn nhạt nói, thế nào, tam bách vạn linh thạch thượng phẩm, ngươi có tiếp không thụ? Xin lỗi, quấy rầy tiền bối. Vũ Thiên Thu lắc đầu một cái, đùa gì thế, tam bách vạn linh thạch thượng phẩm, đừng nói hắn không lấy ra được, coi như cầm ra được, cũng tuyệt đối sẽ không như thế lãng phí. Là giết một cái Lâm Vũ, liền hao phí lớn như vậy giá, hắn lại không phải người ngu. Trong lòng của hắn lạnh rên một tiếng, chính muốn rời khỏi, nhưng vào lúc này, Tang Thương lão giả vẻ vải thanh âm lại vừa là vang lên, nếu không thể tiếp nhận, kia vi ước phí, liền lấy ra đi. Nghe nói như vậy, Vũ Thiên Thu bước chân hơi chậm lại, sắc mặt nhất thời âm trầm tới cực điểm. Dựa theo huyết nhận tiểu quán quy củ, nếu là đạt thành hiệp ước, được trước thời hạn thanh toán một khoản tiền đặt cọc, còn nếu là không thể đạt thành hiệp ước, cũng phải thanh toán một khoản vi ước phí, coi là lãng phí bọn họ thời gian bồi thường. Làm như vậy, cực kỳ bá đạo, có thể hết lần này tới lần khác, nhưng không ai dám làm nghịch huyết nhận tiểu quán quyết định quy củ, Vũ Thiên Thu cũng giống vậy không dám. Hắn sắc mặt âm trầm thanh toán 1.000 khối linh thạch thượng phẩm, linh thạch mặc dù không nhiều, nhưng lại để cho tâm tình của hắn tệ hại tới cực điểm. Đi ra huyết nhận tiểu quán phân cư điểm, Vũ Thiên Thu mặt đầy lạnh giá, lạnh lùng lẩm bẩm, Lâm Vũ, huyết nhận tiểu quán người không ra tay, ta như thường có thể giải quyết ngươi. Ở Vân Tiêu Cổ Quốc, ta Vũ Thiên Thu cũng có không ít bằng hữu, chỉ cần ta đánh đổi khá nhiều, không tin không có ai ra tay giết ngươi. Lạnh giọng tự nói bên trong, Vũ Thiên Thu liền lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, liền bắt đầu truyền tin tức. Vũ Thiên Thu đang âm thầm mưu đồ đối phó chuyện mình, Lâm Vũ cũng không biết chuyện. Vào giờ phút này, hắn đã ngồi huyết sư thiếu, đến Vân Tiêu Cổ Quốc bên trong xanh rượu thành. Vân Tiêu Cổ Quốc, mặc dù trên danh nghĩa là ở Liệt Thiên Kiếm Tông khống chế bên dưới, nhưng bởi vì thuộc về ba thế lực lớn tiếp giáp vùng, ngược lại khiến cho ba thế lực lớn ở chỗ này quyền phát biểu cũng rất bình thường, chân chính trưởng khống giả, chính là Vân Tiêu Cổ Quốc tự thân. Vân Tiêu Cổ Quốc, chia làm 16 phủ nơi, mỗi một phủ xuống, lại mỗi người có 108 ngồi quận thành. Lâm Vũ thật sự đến xanh rượu thành, chính là một phần của Vân Giao phủ tòa tiếp theo phổ thông quận thành, chấn giữ thành này thành chủ, là một gã địa cực cường giả tối đỉnh. Nhị trảo Kim Long vệ tạm thời không đề cập tới, dưới mắt phải làm, là tiên trở thành Vân Tiêu Cổ Quốc Kim Long vệ. Lâm Vũ tìm tới một gian khách sạn ở, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Dựa theo Vân Tiêu Cổ Quốc quy định, toàn bộ võ giả nếu là muốn trở thành Kim Long vệ, đầu tiên muốn ở quận thành bên trong tiến hành thi vòng loại, nếu là có thể thông qua thi vòng loại, liền đem ở mỗi tháng cuối tháng tập trung tới thống quản trong phụ thành, tiến hành thi lại an bài. Thành công thông qua thi lại, liền có thể chính thức trở thành Vân Tiêu Cổ Quốc một móng Kim Long vệ. Dĩ nhiên, này tỷ lệ thành công rất nhỏ, nói như vậy, 100 người chính giữa, cũng liền mấy cái có thể thông qua thi lại, còn lại, cũng sẽ chịu khổ đào thải. Hiểu rõ ràng Kim Long vệ khảo hạch tư cách, Lâm Vũ nghỉ ngơi một ngày, đi liền xanh rượu thành thi vòng loại nơi. Thi vòng loại nơi, đương nhiên đó là xanh rượu thành tối tỷ võ tràng, mà thi vòng loại quy tắc cũng rất đơn giản, chỉ cần có thể ở sân tỷ võ thượng thắng liên tiếp 10 tràng, liền có thể thu được thi lại tư cách. Quy tắc mặc dù đơn giản, nhưng độ khó khăn nhưng là không nhỏ. Đầu tiên, 10 cuộc tranh tài, phải là liên tiếp tiến hành, trung gian sẽ không có một tia dừng lại, tự nhiên cũng không có thời gian nghỉ ngơi, khôi phục chân nguyên, Hơn nữa, 10 cuộc tranh tài, giao chiến đối thủ đem càng ngày sẽ càng mạnh, nhất là thắng liên tiếp 7 tràng sau khi, mỗi một cuộc tranh tài, cũng sẽ là thành chủ phủ chú tâm an bài đối thủ cường đại. Một loại địa cực tiền kỳ võ giả, có lẽ có thể thắng liên tiếp 8 tràng, 9 tràng, có thể làm được thắng liên tiếp 10 tràng, nhưng là ít lại càng ít. Xin chào, ta muốn ghi danh. Lâm Vũ đi thẳng đến sân tỷ võ phụ cận ghi danh đài, lấy ra 100 khối linh thạch thượng phẩm tiền ghi danh. Tên họ: Lâm Vũ. Kia phụ trách ghi danh là một ông già, hắn ghi danh xuống Lâm Vũ tên, đang muốn vây tay để cho Lâm Vũ rời đi. Đột nhiên, ánh mắt của hắn chừng một cái, chợt rơi vào Lâm Vũ trên người, kinh hô: Linh phủ hậu kỳ. Tiểu tử, ngươi chắc chắn ngươi muốn ghi danh. Linh phủ hậu kỳ. Lão giả thanh âm, nhất thời đem ánh mắt mọi người toàn bộ đều hấp dẫn tới, nhìn tu vi chỉ có linh phủ hậu kỳ Lâm Vũ, cả đám đầu tiên là sững sờ, chợt cười rộ đứng lên. Ha ha ha ha, có ý tứ, vàng này long vệ thi vòng loại, thật là càng ngày càng có ý tứ. Thậm chí ngay cả linh phủ hậu kỳ gia hỏa, cũng dám báo lại danh. Thật là muốn chết ta. Lao tử thân là nửa bước địa cực cảnh cường giả, cũng không dám tham gia cái này so với võ chiến đấu. Cái này linh phủ hậu kỳ phế vật, thật không biết là to gan lớn mật, hay lại là thuần tâm tìm chết ta. Các ngươi nói, đến lúc đó khi luận võ, tiểu tử này có thể chống nổi mấy trận. Mấy trận? Ngươi đang nói đùa chứ? Ngươi nên nói, ở cuộc so tài thứ nhất bên trong, tiểu tử này có thể chống nổi mấy chiêu, mới có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Ta cá là tiểu tử này không chống nổi 3 chiêu. Ta xem là 1 chiêu. Một đám người điên cuồng cười lớn, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, tràn đầy khinh bỉ, khinh thường, giống như thấy một người điên một dạng cười vang vang dội tới cực điểm. Ngay cả kia phụ trách ghi danh lão giả, đều là lắc đầu một cái, trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, ta xem ngươi còn trẻ như vậy, cần gì phải gấp gáp tham gia vàng này long vệ thi vòng loại khảo hạch. Ngươi cũng đã biết, cái này so với võ chiến đấu, chính là không giới hạn sinh tử, dám tham gia này thi vòng loại khảo hạch, đều là lòng dạ ác độc tàn khốc hạng người. Ngươi nếu là lên đài, sợ rằng trực tiếp cũng sẽ bị xé nát. Coi như ông già, ta khuyên ngươi một câu, ngươi chính là chờ đến tu vi lại cao một chút trở lại đi, lấy ngươi tuổi tác, liền có thể tu luyện tới linh phủ hậu kỳ, vị lai tiền đồ bất khả hạn lượng, không cần phải đem tánh mạng mình lãng phí ở loại địa phương này. Chương 284, Linh bảng cường giả. Tiền bối không cần nói nhiều, ta như là đã ghi danh, cũng sẽ không sửa đổi. Mặc dù lao giả nói một đại nói chuyện điện thoại, nhưng Lâm Vũ thần sắc hay lại là cực kỳ bình tĩnh, lạnh nhạt mở miệng. Tùy ngươi đi. Lao giả lắc đầu một cái, liếc mắt nhìn Lâm Vũ, trong mắt lộ ra một tia tiếc hận. Hắn gặp quá nhiều tương tự với Lâm Vũ như vậy, tuổi còn trẻ, liền có không tệ tu vi, thiên tư hơn người người tuổi trẻ, nhưng những này người cũng bởi vì quá mức cuồng vọng, quá mức tin tưởng chính mình, cuối cùng đều là ở sân tỷ võ thượng chết thảm. Kết quả cực kỳ thê thảm. Này Lâm Vũ, hiển nhiên cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó. Bất quá nói đi nói lại thì, cái gọi là thiên tài, còn sống thời điểm là thiên tài, nhưng nếu là chết, vậy liền cái gì cũng không phải, loại này không thức thời vụ, nhất định phải một lòng tìm chết thiên tài, chết cũng sẽ chết. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt cũng lần nữa trở nên đạm mạc, ghi danh xuống Lâm Vũ tên sau, liền phất tay một cái, tỏ ý Lâm Vũ rời đi. Đối với lao giả thái độ, Lâm Vũ cũng không để bụng, ghi danh sau khi, liền đến sân tỷ võ bên cạnh. Lúc này, sân tỷ võ thượng, vừa vặn có một trận chiến đấu. Một người trong đó, là một gã địa cực tiền kỳ võ giả, mà một người khác, chẳng qua là nửa bước địa cực cảnh mà thôi. Giữa hai người ai mạnh ai yếu, hiển nhiên một mực nhưng. Quả nhiên, chỉ qua mấy chiêu, kia địa cực tiền kỳ võ giả, thì ung dung mà đem đối thủ đánh bại. Trực tiếp đem tên kia đối thủ đầu cho véo đi xuống. Được. Nhìn thấy một màn này, mọi người chung quanh, đồng thời phát ra một trận ủng hộ hoan hô, quả thật là ứng một câu nói, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nhắc tới, này Triệu Như Phong đã thắng liền 7 trang đi, tiếp đó, hắn liền phải đối mặt địa cực tiền kỳ tầng thứ đối thủ. Hắc hắc, thắng liên tiếp 7 trang, bất quá chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, tiếp theo 3 trận chiến đấu, đây mới thực sự là chiến đấu. Này Triệu Như Phong chẳng qua là mới vào địa cực cảnh không lâu, sợ là phải xui xẻo. Không ít người trên mặt, đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Kim Long vệ thi vòng loại, 7 vị trí đầu cuộc tranh tài, bình thường sẽ không gặp phải địa cực cảnh tầng thứ đối thủ, có lẽ thứ 8 chàng bắt đầu tranh tài, mỗi một cuộc tranh tài cũng sẽ là địa cực tiền kỳ đối thủ, chân chính khảo nghiệm, từ thứ 8 cuộc tranh tài mới xem như bắt đầu. Bạch. Sau một khắc, một đạo thân mặc lam bảo thanh niên anh tuấn trôi giạt bước lên sân tỷ võ, không ngờ là này lam bảo thanh niên lại còn là nửa bước địa cực cảnh cảnh giới võ giả. Có thể nhìn đến này lam bảo thanh niên, kia Triệu Như Phong sắc mặt thoáng cái trở nên ngưng trọng, mà chung quanh mọi người vây xem thần sắc cũng biến thành bộ phát nhìn có chút hả hê, trong đó một ít người hiểu chuyện càng là hưng phấn thổi lên huýt sáo. Này Triệu Như Phong thật đúng là quá xui xẻo, mới thứ 8 cuộc tranh tài lại liền gặp phải linh bảng hạng 35 lăm lăng, xem ra hắn thắng liên tiếp ghi chép, muốn dừng bước ở chàng thứ 7. Không chỉ là thắng liên tiếp đánh bại muốn chung kết, ngay cả hắn mạng nhỏ có thể giữ được hay không, cũng là một cái vấn đề, này lăm lăng, cũng không phải là một người hiền lành a. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái. Có ý tứ, này Vân Tiêu cổ quốc không hổ là ba thế lực lớn giao giới chi địa, ở một cái tiểu tiểu xanh diệu thành, đều đang có thể đụng phải đứng hàng linh bảng cường giả. Linh bảng, địa bảng, thiên bảng, này tam đại bảng danh sách, cũng liệt vào là linh không vực thế hệ trẻ tam đại bảng danh sách, là tất cả võ giả tha thiết ước mơ cũng muốn tiến vào quyền uy bảng danh sách. Trong đó linh bảng, chính là nhằm vào toàn bộ 30 tuổi dưới đây linh phủ cảnh, bao gồm nửa bước địa cực cảnh ở bên trong, thật sự có cường giả trẻ tuổi thực lực hạng, tổng cộng có 1.000 người có thể liệt vào bảng danh sách bên trong. Địa bảng, nhằm vào chính là 40 tuổi trở xuống, địa cực cảnh đến nửa bước thiên nguyên cảnh toàn bộ võ giả, tổng cộng có 300 người có thể xếp vào địa bảng. Về phần thiên bảng, chỉ có 50 tuổi dưới đây thiên nguyên cảnh cường giả mới có thể liệt vào này bảng, lại vị trí, tổng cộng cũng chỉ có 140 tuổi, 50 tuổi, nếu như từ phàm nhân góc độ mà nói, dĩ nhiên không tính là thế hệ trẻ, nhưng nếu là nhằm vào địa cực cảnh, thiên nguyên cảnh cường giả kia mấy trăm năm tuổi thọ mà nói, đây tuyệt đối là cực kỳ tuổi trẻ, nói là thế hệ trẻ, không một chút nào quá đáng. Địa bảng, thiên bảng lại không nói, nói như vậy, có thể tiến vào linh bảng, ít nhất cũng có nửa bước địa cực cảnh thực lực, mà những thứ kia có thể xếp vào linh bảng top 100, là tất cả đều là có sánh bằng địa cực tiền kỳ cường giả chiến lược. Này Lam Lăng, có thể đứng hàng linh bảng thứ 35 danh, hiển nhiên thực lực không chỉ là sánh bằng địa cực tiền kỳ, thậm chí trên đất vô cùng tiền kỳ tầng thứ bên trong, cũng có thể coi như là người xuất sắc. Đúng như dự đoán, mặc dù kia Triệu Như Phong là vô cùng tiền kỳ võ giả, có thể đối mặt Lam Lăng, chỉ chống đỡ không tới 10 hiệp, liền bị một quyền oanh bạo, tử trạng thê thảm. Chiến thắng Triệu Như Phong sau, Lam Lăng thần sắc ngạo nghễ, trực tiếp đi xuống tỷ võ đài. Trước đó, hắn liền lấy được 7 tràng thắng liên tiếp, đánh chết Triệu Như Phong, chính là đạt được thứ 8 tràng thắng liên tiếp, đến khi hắn thứ 9 cuộc tranh tài, là phải chờ tới người kế tiếp lấy được 8 thắng liên tiếp võ giả xuất hiện. Sau đó, tỷ võ không ngừng tiến hành, cơ hồ mỗi một cuộc tranh tài, đều sẽ có người trọng thương hoặc là chết thảm, có thể nói là tàn khốc tới cực điểm. Mà tại loại này tàn khốc kịch liệt trong tranh tài, có thể lấy được 7 thắng liên tiếp, đều là ít lại càng ít, chớ đừng nói chi là 8 thắng liên tiếp. Qua đi tới 1 giờ thời gian, rốt cuộc đến phiên Lâm Vũ ra sân. Lâm Vũ đối với Ngược Kiêu. Theo trọng tài lãnh đạm âm thanh ầm vang lên, Lâm Vũ cùng Mã Kiêu hai người, rối rít bước lên tỷ võ đài. Đối thủ của hắn Mã Kiêu, là một cái ước chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên, tướng mạo cực kỳ dũng mãnh, râu ria xồm xoàm, bất quá tu vi nhưng ngay cả nửa bước địa cực cảnh cũng không có đạt tới, chẳng qua là linh phủ đỉnh phong mà thôi. Nhưng là, khi thấy Lâm Vũ linh phủ hậu kỳ tu vi sau, con ngựa kêu kêu nhất thời lộ ra kinh hỉ nụ cười, cất tiếng cười to, ha ha ha, vốn là đã cho ta Mã Kiêu ra trận đầu sẽ thảm bại, thật không nghĩ đến, lại để cho ta đụng phải một cái linh phủ hậu kỳ tiểu tử. Xem ra, ta Mã Kiêu cũng có thể thắng thượng một trận. Họ Mã, nếu như ngươi liền một cái linh phủ hậu kỳ tiểu tử cũng không cách nào thu thập, đó cũng quá phê vật. Thật tốt đánh, Mã Kiêu, ta xem trọng ngươi. Đem cái đó không biết trời cao đất rộng tiểu tử sẽ thành mảnh nhỏ. Chính là linh phủ hậu kỳ phế vật cũng dám lên đài, Mã Kiêu, ngươi sẽ để cho hắn kiến thức một chút này vũ đạo thế giới tàn khốc. Thấy Lâm Vũ, một đám vây xem võ giả cũng rối rít kinh ngạc, nhưng chợt đều là hưng phấn kêu to lên, tiếng hỗn loạn thanh âm tràn ngập chung một chỗ, đinh tai nhức óc. Bọn họ những người này, tuổi tác đều đã khá lớn, cơ bản đều tại 40 tuổi trở lên, lại lớn nhiều ngay cả địa cực cảnh cũng không có đạt tới, có thể nhìn đến Lâm Vũ mới bất quá 20 tuổi dáng vẻ, lại cũng đã đạt tới linh phủ hậu kỳ, dĩ nhiên là sinh lòng ghen tị, hận không được lập tức thấy Lâm Vũ bị xé thành mảnh nhỏ. Tiểu tử, chết đi cho ta. Mã Kiêu cũng là như vậy, hắn cuồng cười một tiếng, như hình người chiến xa một dạng ùng ùng lao ra, một quyền hướng Lâm Vũ đập tới. Chương 285, một cái tát quất bay. Ẩm. Mã Kiêu một quyền đập ra, khí thế thật cũng không bình thường, có thể theo Lâm Vũ, nhưng là sơ hở trăm chỗ, không chịu nổi một kích. Hắn tiện tay một trưởng vô ra, cuộn trào chân nguyên đổ xuống mà ra, Mã Kiêu thế công trực tiếp liền bị tăng dã, mà cả người hắn cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài, thoáng cái, liền bay ra tỷ võ đài. Chuyện này, này, điều này sao có thể? Ta không phải là hoa mắt chứ? Một màn này, để cho mọi người vây xem tiếng hoan hô hơi ngừng, cả đám tất cả đều trợn to hai mắt, không ít người càng là không nhịn được xoa xoa con mắt, nghĩ tưởng làm rõ ràng bản thân có phải hay không xuất hiện ảo giác. Cái này linh phủ hậu kỳ tiểu tử, lại tiện tay một trưởng liền đem Mã Kiêu cho đánh bay ra ngoài. Mặc dù Mã Kiêu thực lực rất là một dạng chẳng qua là linh phủ đỉnh phong mà thôi, có thể tưởng tượng muốn dễ dàng như thế đem chiến thắng, kia tối thiểu, cũng có nửa một cái tát quất bay bước cực cảnh thực lực. Nhìn lầm, tiểu tử này, lại còn là cái thiên tài. Rất nhiều người trong lòng, nhất thời bay lên ra một cái ý niệm như vậy, có thể lấy linh phủ hậu kỳ cảnh giới, nắm giữ có thể so với nửa bước địa cực cảnh thực lực, cũng quả thật coi là thiên tài, đợi một thời gian, tuyệt đối có thể tiến vào linh bảng. Cũng bất quá là nửa bước địa cực cảnh A. Nhưng trong đám người, cũng có người phát ra khinh thường dễ cận, chính là một cái nửa bước địa cực cảnh mà thôi. Ở Kim Long vệ thi vòng loại trong khảo hạch, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ta nhìn tiểu tử, cũng chỉ có thể may mắn thắng cái một trận mà thôi. Không tệ. Lời này vừa nói ra, mọi người rối rít gật đầu đồng ý. Dù sao, Lâm Vũ nhìn thật sự là tuổi quá trẻ. Mới 20 tuổi dáng vẻ, ai cũng không muốn bị như vậy một tiểu tử chưa ráo máu đầu dẫm ở dưới chân, nếu không lời nói, bọn họ nhiều năm như vậy, chẳng phải đều là sống uổng phí. Có ý tứ là, trận thứ 2 tranh tài, Lâm Vũ liền đụng phải một cái nửa bước địa cực cảnh võ giả. Tiểu tử, ngươi cũng coi là có chút thực lực, bất quá theo ta đấu, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Đây là một cái chừng 30 tuổi võ giả, hắn sắc mặt kiêu căng, đưa ra ba cái ngón tay. Nhàn nhạt nói, trong vòng 3 chiêu, ta nhất định nhưng bại ngươi. Đi xuống cho ta đi. Lâm Vũ lười với người này nói nhảm, trực tiếp một trưởng vô ra, một cái tắt liền đem người kia cho đánh ra tỷ võ đài bên ngoài. Cái này thì chấm dứt. Một đám người tất cả đều ngây người, bọn họ mới vừa rồi còn đang nói Lâm Vũ chỉ có thể may mắn thắng một trận, có thể trong nháy mắt, Lâm Vũ tiểu lấy sự thật hung hãn đánh bọn họ mặt. Quan trọng hơn là, bị Lâm Vũ tiện tay một cái tắt đánh bại. Hay lại là một cái nửa bước địa cực cảnh võ giả, nói cách khác, này Lâm Vũ, thậm chí có địa cực cảnh thực lực. Vẫn cất chó, tiểu tử này chẳng qua là dẫm nhầm cất chó A. Có vài người còn chưa tin, cắn răng nghiến lợi la lên, có thể rất nhanh, bọn họ thì không khỏi không ngậm miệng, trên mặt xanh một trận, đỏ một trận, một câu nói cũng không nói được. Bởi vì ở sau đó trận thứ 3, trận thứ 4, trận thứ 5, mỗi một cuộc tranh tài, Lâm Vũ gặp gỡ đều là nửa bước địa cực cảnh đối thủ, mà mấy cuộc tranh tài cũng đều không ngoại lệ, tất cả đều là Lâm Vũ tiện tay một cái tát, liền đem đối thủ đánh bay ra lôi đài. Nghiền ép, hoàn toàn chính là hoàn toàn nghiền ép. Những thứ kia nửa bước địa cực cảnh võ giả, bất kể là mới vào nửa bước địa cực cảnh, hay là ở nửa bước địa cực cảnh thấm nhuần nhiều năm, nhưng đối với Thượng Lâm Vũ, đều tựa như là trẻ sơ sinh đụng phải người trưởng thành một dạng không thể chống đỡ một chút nào. Căn bản là không ở cùng một cấp bậc mặt. Không nghi ngờ chút nào, cái này mới bất quá chừng 20 tuổi, linh phủ hậu kỳ cảnh giới Lâm Vũ, tuyệt đối là có địa cực cảnh thực lực. Trong nháy mắt, Lâm Vũ ngay cả thắng thất cuộc tranh tài, mà mọi người vây xem, cũng rốt cuộc lần nữa trở nên phân chấn. Bởi vì, từ cuộc tranh tài này bắt đầu, Lâm Vũ đem phải tao ngộ, liền là chân chính địa cực tiền kỳ võ giả. Bạch! Một cái đầu đinh thanh niên bước chân đạp một cái, liền vượt qua thượng tỷ võ đài, ngoài dự liệu của mọi người, này đầu đinh thanh niên lại không phải là địa cực tiền kỳ cảnh giới, vẫn là một cái nửa bước địa cực cảnh võ giả. Kia đầu đinh thanh niên liếc về Lâm Vũ liếc mắt, nhàn nhạt nói, tiểu tử, thực lực ngươi coi như không tệ, bất quá ngươi tuyệt đối không phải là cháu ta quý đối thủ, ta khuyên ngươi hay là trực tiếp nhận thua đi, tỉnh không chỉ có thua, còn chết mạng nhỏ. Tôn quý, lại là hắn. Nghe được đầu đinh thanh niên lời nói, mọi người chung quanh bừng tỉnh đại ngộ, nhìn tôn quý thần sắc, cũng biến thành ngưng trọng. Nay tôn quý, rõ ràng là linh bảng hạng thứ 57 cường giả trẻ tuổi, mặc dù thực lực so ra kém Lam Lăng, nhưng là tuyệt đối cũng coi là nhân vật số má. Khó trách cuộc so tài này chàng thứ 7, lại sẽ là hắn xuất thủ, mặc dù là nửa bước địa cực cảnh cảnh giới, nhưng thực lực của hắn, tuyệt đối còn xa hơn thắng rất nhiều địa cực tiền kỳ võ giả. Trận chiến này, kia Lâm Vũ nhất định phải bại. Rất nhiều người lời thề son sắt đất làm ra phán đoán, mặc dù tôn quý tuổi tác cũng không lớn, nhưng ít nhất không giống như là Lâm Vũ như vậy làm người ta khó mà tiếp nhận, cùng với so với, bọn họ hay lại là càng muốn nhìn đến Lâm Vũ thất bại. Không sai. Này Lâm Vũ coi như là có địa cực tiền kỳ thực lực, mà dù sao chẳng qua là linh phủ hậu kỳ mà thôi, lại làm sao có thể so với đường đường linh bảng thứ 57 tôn quý. Người tuổi trẻ, rốt cuộc hay lại là quá cuồng vọng một ít. Chính là linh phủ hậu kỳ, liền muốn thông qua Kim Long vệ thi vòng loại, thật đúng là quá ngây thơ. Tiếp đó, hắn liền muốn ngã ngã nhào một cái. Bất quá, này một ngã, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp ngã tới địa ngục đi. Những thứ kia lời thề son sắt người chính giữa, không ít người càng là nhìn có chút hả hê cười lớn, thanh âm kia tràn đầy đốc định, tựa như ư đã thấy Lâm Vũ bị đánh bại, giết chết cảnh tượng như thế. Đối với cái này nhiều chút ác ý cười nhạo, Lâm Vũ hết thể không nhìn, phảng phất căn bản không có nghe được một dạng thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía kia tôn quý, nhàn nhạt nói, ra tay đi. Ngươi thật đúng là có loại. Tôn quý trong mắt lóe lên một đạo nổi nóng, hắn vốn là cho là, hắn đường đường linh bảng cường giả, một khi ra tay, Lâm Vũ tuyệt đối sẽ lập tức nhận thua, thật không nghĩ đến, này Lâm Vũ không chỉ không có nhận thua, ngược lại còn để cho hắn xuất thủ trước. Rõ ràng là căn bản không có đưa hắn coi ra gì biểu hiện. Trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cho Lâm Vũ một cái hung hãn giáo huấn, cho hắn biết, làm người, vẫn là phải khiêm tốn một ít. Chết đi cho ta. Hắn đột nhiên đấm ra một quyền này, mạnh mẽ vô cùng, coi như là chân chính vô cùng tiền kỳ cường giả, đều phải tránh mũi nhọn, cho thấy tôn quý phi phàm thực lực. Hiển nhiên, hắn có thể đủ xếp vào linh bảng thứ 57 danh. Cũng không phải là lãng đắc hư danh, đúng là có nhất định bản lĩnh, không phải là bình thường vô cùng tiền kỳ võ giả có thể so với. Có thể đối mặt tôn quý này toàn lực một quyền, Lâm Vũ vẫn là một bộ lơ đễnh lạnh nhạt thần sắc, hắn vẫn là tiện tay một trưởng vô ra, nhẹ nhõm, nhìn cũng không vận dụng khí lực. 3. Sau một khắc, một trưởng này, trực tiếp đem tôn quý thế công tất cả đều tăng dã, rồi sau đó, giống như một to lớn quạt lá một dạng hung hãn vỗ vào tôn quý trên mặt, đem cả người hắn cũng cho đánh bay ra ngoài. Chương 286, Sở hướng phi Mỹ. Ẩm. Chỉ một trường, linh bảng đứng hàng 57 danh tôn quý, liền bị Lâm Vũ cho quất bay ra tỷ võ đài. Kết cục này, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, nhất là những thứ này, những thứ kia lời thề son sát, ăn nói bậy bạ Lâm Vũ nhất định sẽ thảm bại những người đó. Càng là sắc mặt đờ đẫn, thậm chí không nhịn được lộ ra vẻ hoảng sợ. Quá kinh khủng, cái này Lâm Vũ thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Cái này gọi là Lâm Vũ gia hỏa, đến tột cùng là lai lịch gì a? Chính là chừng 20 tuổi, linh phủ hậu kỳ cảnh giới, là có thể chiến thắng linh bảng 57 danh tôn quý, thực lực của hắn, sợ rằng đủ để xếp vào linh bảng top 20 đi. Tại sao một nhân vật như vậy, trước đó, lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Ai có thể nói cho ta biết, này Lâm Vũ kết quả là người nào? Bởi vì thần nữ quan hệ, Lâm Vũ ở linh không vực thượng tầng cường giả chính giữa, xác thực là có không nhỏ nổi tiếng, nhưng đối với càng nhiều võ giả bình thường mà nói, lại là căn bản không có nghe qua danh tự này. Ngay cả chế định linh, đất, thiên ba bảng thiên cơ lầu, cũng còn chưa từng đem Lâm Vũ liệt vào linh trong bảng, không có ai biết Lâm Vũ lai lịch. Tự nhiên cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Nhắc tới, ngày đó máy lầu cũng là một cái cực kỳ thế lực thần bí, nó mặc dù chưa bao giờ từng nhúng tay linh không vực rắc rối, nhưng ẩn giấu thực lực cực sâu, tuyệt đối sẽ không kém hơn huyết nhận tử quán, coi như là bảy thế lực lớn, cũng không dám tùy tiện dẫn đến này một thế lực. Đương nhiên, cái thế lực này để cho người ta khen ngợi không phải là nó thực lực, mà là nó tình báo năng lực. Nó tình báo năng lực, được khen là linh không vực số 1, mà hắn chế định thiên địa linh ba bảng, cũng ở đây toàn bộ linh không vực bên trong có đến vô thượng quyền uy, lấy được toàn bộ võ giả công nhận. Nhìn Lâm Vũ kia vô so với tuổi trẻ bộ dáng, rất nhiều người trong lòng âm thầm cảm khái, trải qua trận chiến này, sợ rằng dùng không bao lâu, này Lâm Vũ tên, cũng sẽ bị thiên cơ lầu liệt vào linh trong bảng, hơn nữa tuyệt đối là cực cao hạng. Này Lâm Vũ, coi như là nhất chiến thành danh. Đang lúc mọi người phức tạp tâm trạng xuống, Lâm Vũ thứ 9 cuộc tranh tài, cũng là bắt đầu. Hắn này thứ 9 cuộc tranh tài đối thủ, chính là trước kia vị kia hàng linh bảng thứ 35 danh Lam Lăng. Chẳng qua là lúc này, kia Lam Lăng thần sắc cũng rất ngưng trọng, hắn sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, Lâm Vũ, thực lực ngươi rất mạnh, ta tự nhận không phải là đối thủ của ngươi, bất quá trận chiến này, vẫn không thể tránh cho, xin chỉ giáo. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, này Lam Lăng đang đối mặt hắn thời điểm, lại là sắp xếp làm ra một bộ tôn trọng tư thái, ngược lại có chút ra ý hắn đoán. Mà, cũng để cho hắn đối với này Lam Lăng hơi chút sinh ra một chút hảo cảm. Bất quá, hảo cảm thuộc về hảo cảm, giao chiến thuộc về giao chiến, ở lúc chiến đấu, Lâm Vũ chưa bao giờ sẽ hạ thủ lưu tình. Cùng trước kia toàn bộ tỷ đấu như thế, vẫn là hời hợt một trường, Lâm Vũ liền trực tiếp đem này linh bảng xếp hạng thứ 3 thập ngũ cường người đánh bại. Một màn này, để cho mọi người trong lòng không nói, nhưng cũng có chút thói quen. Trước đó, bọn họ lần lượt đất không coi trọng Lâm Vũ, nhận định Lâm Vũ gặp nhau thất bại, có thể Lâm Vũ lại lần lượt dùng sự thực hung hãn đánh bọn họ mặt, đến bây giờ, bọn họ phản mà thay đổi thái độ. Người hầu cách lớn đến nhất định tầng thứ, toàn bộ ghen tị cũng sẽ tự động biến mất, ghen tị, vĩnh viễn là nhằm vào tương cận tầng thứ, đối với Lâm Vũ, bọn họ đã không cách nào sinh ra lòng ghen tị. Sân tỷ võ phụ cận. Một gian bí mật trong lầu các, bất ngờ ngồi một tên mặt tròn, mập mạp người đàn ông trung niên, hắn mặt đầy hiền hòa nụ cười, cười cặp mắt cũng híp lại. Đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào nghĩ đến, cái này nhìn mập mạp người hiền lành, lại chính là này xanh rượu thành thành chủ, thanh thần. Linh phủ hậu kỳ, dĩ nhiên cũng làm có thể dễ dàng đánh bại Lam Lăng, tên tiểu tử này, ngược lại có chút ý tứ. Thanh thần cười híp mắt nhìn Lâm Vũ, cặp mắt híp lại, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, phất tay nói, đi, nói cho sân tỷ võ người phụ trách, này Lâm Vũ đệ thập chiến, để cho Lệ Phong làm đối thủ của hắn. Cái gì? Nghe nói như vậy, thanh thần bên cạnh một người trung niên hộ vệ không khỏi cả kinh, trầm giọng nói, đại nhân, ngươi là nghiêm túc. Một cái như vậy tiềm lực vô cùng bé tử, nếu là bị kia Lệ Phong cho đánh tàn phế, sợ là... Không sao. Trung niên hộ vệ lời còn chưa nói hết, thanh thần liền khoát khoát tay, cười ha hả nói, tên tiểu tử này giấu rất sâu, không dễ dàng như vậy bị đánh tàn, ngươi yên tâm đi là được. Được rồi. Trung niên kia hộ vệ môi ngoạ ngoại mấy cái. Đúng là vẫn còn vừa nói ra nói cái gì, hắn đáp một tiếng, liền trực tiếp lui xuống đi. Một lát sau, Lâm Vũ đệ thập trận chiến đấu bắt đầu. Kiệt kiệt. Một trận âm trầm vô cùng tiếng cười lạnh, đột nhiên vang lên. Sau đó, nhất cá diện cho trắng bệnh, môi cực mỏng, nhìn một cái chính là ác trải qua cay nghiệt hạng người người đàn ông trung niên, chính là vượt lên lôi đài. Ti. Lại là hắn. Khi thấy trung niên nam tử này thời điểm, mọi người vây xem. Đều là không nhịn được hít một hơi lanh khí. Lệ Phong. Thế nào lại là Lệ Phong? Hắn không phải là đã hoàn thành 10 tháng liên tiếp sao? Này Lệ Phong, nhưng là một cái chân chính kẻ tàn nhẫn A. Thực lực của hắn, sớm thì đến được địa cực tiền kỳ đỉnh phong, khoảng cách địa cực trung kỳ, cũng chỉ có một bước ngắn mà thôi. Theo như thực lực của hắn, sớm nên có thể trở thành Kim Long Vệ, chỉ là bởi vì hắn tinh khí quá mức bướng bỉnh phách lối, đắc tội quá nhiều người. Bị người trong tối xuống chướng ngại, mới liên tục 3 lần cũng sắp thành lại hỏng, nhưng dù cho như thế, có thể liên tục 3 lần ở Kim Long Vệ thi lại khảo hạch thất bại mà bất tử, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Là kinh khủng dường nào? Đúng vậy, Kim Long Vệ thi lại khảo hạch, tỷ số tử vong nhưng là cao đến hơn 90%, liên tục 3 lần thất bại mà bất tử, đây cũng không phải là vận khí có thể giải thích. Này Lệ Phong! Thích nhất chính là đem đối thủ tu vi phế trừ, sau đó từ từ đối thủ hành hạ đến chết, loại thủ đoạn này, cũng quả thật làm người ta chán ghét, bất quá lúc này, này Lâm Vũ sợ là nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy Lâm Vũ ánh mắt, lần nữa trở nên không coi trọng. Nếu như Lâm Vũ đối mặt là bất kỳ người nào khác, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy Lâm Vũ thất bại, có thể hết lần này tới lần khác, đối thủ này nhưng là Lệ Phong. Chính là Linh Phủ Hậu Kỳ, là có thể nắm giữ thực lực bực này, thật là một cái bất chết bất khấu thiên tài a. Lệ Phong nhìn Lâm Vũ, kia cực mỏng môi có chút vén lên, lộ ra một kia cực kỳ hưởng thụ quỷ dị biểu tình, gần như là rên rỉ đạo, ta thích nhất, chính là đem ngươi thiên tài như vậy phế, sau đó từ từ, từng điểm hành hạ chết, cái loại này cảm giác tuyệt vời, thật là làm cho người mong đợi a. Thật sao? Lâm Vũ thần sắc nhất thời trở nên lạnh lẽo. Trước 9 trận chiến đấu, hắn mặc dù đem đối thủ tất cả đều một trưởng vỗ bay, có thể cũng không có sinh ra sát tâm, nhưng này Lệ Phong hành động như vậy, lại để cho trong lòng của hắn không nhịn được sinh ra một tia sát ý. Khoai kiếm. Cười lạnh một tiếng, hắn rốt cuộc lần đầu tiên chủ động xuất thủ. Chương 287, Thiên Địa Linh Ba Bảng. Hưu. Một đạo ác liệt kiếm khí bắn tán loạn, sáng chói thông suốt, phát ra vô lượng ánh sáng, phảng phất lôi quang điện mang. Dũng động năng lượng kinh người, trong nháy mắt hướng Lệ Phong chém tới. Lệ Phong mới đầu còn chưa để ý, chẳng qua là tiện tay một chưởng vỗ ra, nhưng khi hắn giấu tay kia bị kiếm quang trực tiếp xé, kia một đạo kiếm quang trong nháy mắt cách hắn chưa đủ một thước thời điểm, hắn sắc mặt mới đột nhiên đại biến. Không được. Hắn giống như chỉ chịu sợ mèo như thế, cả người lông tơ cũng nổ đứng lên, liều mạng lướt ngang, muốn né tránh đây tuyệt mệnh nhất kiếm. Đáng tiếc, Lâm Vũ ra tay toàn lực nhất kiếm. Há là hắn có thể đủ tránh thoát. Suy. Kiếm khí ầm ầm hạ xuống, lại chỉ phát ra một tiếng nhỏ nhẹ giòn vang, nhưng này tuyệt đối không phải tiếng sấm đại, hạt mưa tiểu biểu hiện, bởi vì, ở đó Lệ Phong trên trán bất ngờ xuất hiện một đạo huyết ngân. Kia một đạo huyết ngân, mới đầu còn rất nhỏ vô cùng, nhưng rất nhanh, liền càng ngày càng sâu, càng ngày càng kéo dài trùng điểm mở, ngắn ngủi ba cái hô hấp thời gian, liền xuyên qua Lệ Phong cả người. Lấy kia một đạo huyết ngân làm trung tâm tuyến, cả người hắn trong phút chốc liền bị chia làm hai khúc. Ti. Một màn này, đang vây xem tất cả mọi người đều không khỏi hít một hơi lanh khí, ngay cả kia hai gã linh bảng cường giả, Tôn Quý, Lam Lăng, đều là không khỏi toát ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Một chỗ vô cùng tiền kỳ viên mãn cường giả, thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, liền bị Lâm Vũ nhất kiếm chém chết, này Lâm Vũ thực lực. Không khỏi cũng quá sâu không lường được, quá kinh khủng đi. Lấy niên kỷ của hắn, tu vi, dõi mắt toàn bộ linh bảng, cũng tuyệt đối có thể xếp vào trước 10, không, hẳn là 5 vị trí đầu, thậm chí là tiền tam. Ha ha ha. Hay, hay, rất tốt. Đang lúc này, một trận tiếng cười lớn đột nhiên vang lên, chợt một tên mập mạp, mặt tươi cười người đàn ông trung niên xuất hiện ở sân tỷ võ thượng, cười to nói, anh hùng xuất thiếu niên. Những lời này nói thật là một chút cũng không có sai. Lâm Vũ, ngươi thật là hoàn toàn ra khỏi bản thành chủ dự liệu. Bản thành chủ. Nghe tới này mập mạp người đàn ông trung niên tự xưng sau khi, mọi người chung quanh tất cả giật mình, chợt rối rít mặt lộ vẻ cung kính, túi người hành lễ, ngay cả Lâm Vũ, cũng là chắp tay một cái, tỏ vẻ tôn kính. Lâm Vũ mặc dù là Liệt Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử, bàn về địa vị đủ để cùng Xanh Diệu thành thành chủ ngồi ngang hàng. Bất quá dù sao đối phương là vô cùng cường giả tối đỉnh, võ trên đường, người thành đạt là tôn, hắn biểu thị nhất định tôn kính, cũng là chuyện đương nhiên. Hay, hay. Thấy Lâm Vũ khiêm tốn biểu hiện, thanh thần cười càng vui vẻ, hắn cặp mắt kia đều cơ hồ híp lại thành một đường kia, gật đầu liên tục đạo. Lâm Vũ, ngươi đã thắng liên tiếp 10 chàng, tiếp đó, liền chỉ chờ tới lúc cuối tháng, liền có thể đi phủ thành tham gia thi lại. Đến, khoảng thời gian này, ngươi liền tạm thời ở ta thành chủ phủ ở. Vừa nói, thanh thần còn đùa tự do, thế nào, Lâm Vũ, bản thành chủ mời, ngươi sẽ không đáp ứng chứ. Tiền bối xin mời, vạn bối đương nhiên là từ chối thì bất kính. Thanh thần đều đưa lời nói đến chỗ này phân thượng, Lâm Vũ tự nhiên không thể nào cự tuyệt nữa, hắn dứt khoát gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó, thanh thần cười lớn một tiếng, ống tay háo phất động, liền dẫn Lâm Vũ, trực tiếp biến mất ở sân tỷ võ thượng. Nhìn thấy một màn này, mọi người chung quanh, đều là không khỏi lộ ra hâm mộ thần sắc. Rất hiển nhiên, Lâm Vũ biểu hiện, đã kinh động thanh thần, ngay cả thanh thần như vậy nhất thành chi chủ, đều không tiếc buông xuống dáng vẻ đi giao hảo Lâm Vũ, này có thể không phải người bình thường có thể có được đãi ngộ. Bất quá, Lâm Vũ biểu hiện cũng quả thật tươi đẹp, đổi còn lại bất kỳ người nào, sợ rằng đều biết làm ra với Thanh Thần Thành Chủ như thế lựa chọn. Ở Thanh Thần Thành Chủ dưới sự hướng dẫn, Lâm Vũ đi thẳng đến Thành Chủ Phủ. Nhìn ra được, Thanh Thần Thành Chủ đối với Lâm Vũ đúng là cố gắng hết sức mưu đồ, cho Lâm Vũ an bài trụ sở, cũng là cực kỳ thư thích sang trọng, trọng yếu nhất là, đủ thanh tịnh, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người tới quấy rầy. Một điểm này, nhất là để cho Lâm Vũ hài lòng. Lâm Vũ, khoảng thời gian này, ngươi trước hết ở nơi này. Sắp xếp cẩn thận Lâm Vũ trụ sở, Thanh Thần cười nói, ta còn có một chút sự vụ phải xử lý, các thứ chuyện xử lý xong, ta tới nữa cùng ngươi tâm sự một phen. Vãn bối tùy thời cung kính chờ đợi. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, đối với này Thanh Thần Thành Chủ bình dị gần gũi, hắn trong lòng cũng là có mấy phần hảo cảm. Rất nhanh, Thanh Thần Thành Chủ liền rời đi, mà Lâm Vũ cũng liền ở lại nơi này tới. Có ý tứ là, tại hắn trụ sở chính giữa, bất ngờ có một phần thiên cơ lầu chế định tam đại bảng danh sách, hắn tâm niệm vừa động, liền lấy ra phía trên nhất một quyển thiên bảng, tinh tế quan sát. Thiên bảng đệ nhất, Nguyên Niệm Sinh, 37 tuổi, thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới, nguyên sinh tông đệ nhất chân truyền, đã từng lực kháng niết bàn cảnh cường giả mà không bại, lấy lực một người độc chiến thập đại thiên nguyên lục trọng thiên cường giả, cũng đem đối thủ toàn bộ chém chết. Thiên bảng thứ nhì, Cảnh Tú Y Y, 42 tuổi, thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới, nguyên sinh tông thứ nhì chân truyền, từng cùng Nguyên Niệm Sinh đại chiến 3 ngày 3 đêm, mới vừa sa sút. Thiên bảng thứ 3, Tần Thiên, 39 tuổi, thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới, liệt thiên kiếm tông đệ nhất chân truyền, từng lấy một người nhất kiếm, trong vòng 3 ngày, ngay cả diện thất tông, chém chết 5 tên thiên nguyên lục trọng thiên cường giả, còn lại thiên nguyên cảnh cường giả đếm không hết. Thiên bảng thứ 4, Trần Không Minh, 44 tuổi, thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới, huyền thiên tông đệ nhất chân truyền, đã từng một thân một mình, thay huyền thiên tông chấn áp một phản loạn cổ quốc, đem kia một cổ quốc thành viên hoàng thất toàn bộ chu diệt. Thiên bảng thứ 5, Phùng Nhược Ngu, 39 tuổi, thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới, nguyên sinh tông thứ 3 chân truyền, cả đời chưa từng xuất thủ, thực lực sâu không lường được. Nguyên sinh tông, không hổ là linh không vực đệ nhất thế lực, quả nhiên là mạnh mẽ. Liếc mắt nhìn thiên bảng 5 vị trí đầu cường giả tài liệu, Lâm Vũ trong lòng hơi kinh ngạc, sắc mặt cũng là không khỏi ngưng trọng. Liệt thiên kiếm tông, ở toàn bộ linh không vực, dĩ nhiên là tuyệt đối bá chủ cấp tồn tại, thậm chí ở 7 thế lực lớn bên trong, cũng là tương đối cường thế, còn phải lực gáp đều là thượng tam tông huyền thiên tông một nước, có thể với nguyên sinh tông so với, lại vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Nguyên sinh tông, là cả linh không vực tuyệt đối đệ nhất thế lực. Một điểm này, từ thiên bảng 5 vị trí đầu trong cường giả, trong đó có 3 người đều là xuất từ nguyên sinh tông liền có thể thấy được, thiên bảng số 1, thứ 2, đều là nguyên sinh tông thiên tài, mà kia thứ 5 Phùng Nhược Ngu, chưa bao giờ xuất thủ qua, nhưng cũng có thể xếp hàng thứ 5, hiển nhiên thực lực tuyệt đối không chỉ mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Với nguyên sinh tông so với, vô luận là liệt thiên kiếm tông, hay lại là huyền thiên tông, cũng phải kém hơn không ít. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tiếp tục xem hướng địa bảng. Địa bảng số 1, đồng dạng là xuất từ nguyên sinh tông thiên tài, được đặt tên là Phong Mưa Lất Phất, chẳng qua chỉ là 28 tuổi, cũng đã tu luyện tới nửa bước thiên nguyên cảnh, từng tại trong vòng 3 chiêu, liền đánh chết một tên thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả. Mà địa bảng thứ 2, chính là liệt thiên kiếm tông nội môn đệ tử, được đặt tên là Kiếm Cửu. Chương 288, Luận Bàn, Đốn Ngộ. Kiếm Cửu, 29 tuổi. Đồng dạng là nửa bước thiên nguyên cảnh, cùng Phong Mưa Lất Phất một dạng cũng có từng đánh chết thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả việc trải qua. Địa bảng thứ 3, được đặt tên là Vương Trần, xuất từ huyền thiên tông, đã từng cùng Kiếm Cửu từng đại chiến một trận, cuối cùng chỉ muốn một chiêu tích bại, cũng là một cái tương đối mạnh mẽ thiên tài. Địa bảng đệ tứ Diệp Một Mực, lại vừa là nguyên sinh tông nội môn đệ tử, ngược lại địa bảng thứ 5 Diệu Hòa Thượng, nhưng là xuất thân từ 7 thế lực lớn bên trong đại thiện tự. Đại thiện tự cái thế lực này, cũng là cố gắng hết sức có ý tứ, trên danh nghĩa là tự miếu, nhưng trên thực tế, nhưng là căn bản không có Phật gia đệ tử các loại quy củ, thậm chí đem rượu thịt xuyên tràng qua, Phật tổ trong lòng lưu những lời này treo ở trên tấm biển, hoàn toàn không có Phật gia đệ tử phong độ. Rượu này hòa thượng, cũng là một cái rượu nhân, hắn không ăn thịt, không gần nữ sắc, duy thích trưng diện rượu, hắn vui mừng nhất thú, chính là khắp nơi rong ruổi, gom thiên hạ rượu ngon. Bất quá, mặc dù đang địa bảng hạng thứ 5, nhưng hắn tư chất, lại là có thể xếp hàng địa bảng số 1. Bởi vì, niên kỷ của hắn mới bất quá 25 tuổi mà thôi, 25 tuổi, liền tu luyện tới nửa bước thiên nguyên cảnh, bực này tư chất, hoàn toàn không thể so với cùng thời kỳ nguyên nhậm sinh, cảnh tu ý thì phải kém. Rồi một cái rượu hòa thượng. Lâm Vũ trong lòng cũng là hơi kinh hãi, 25 tuổi, liền tu luyện tới nửa bước thiên nguyên cảnh, cái này ở thời đại mạt pháp, là cơ hồ khó có thể tưởng tượng sự tình. Bất quá, rượu này hòa thượng mặc dù không phàm, nhưng Lâm Vũ cũng có hoàn toàn chắc chắn đem vượt qua. Tiếp tục đem trên địa bảng cường giả toàn bộ xem một lần, Lâm Vũ đem địa bảng để qua một bên, xem khiêng linh cứu đi bảng. Đối với linh bảng, Lâm Vũ ngược lại không có hứng thú quá lớn, chẳng qua là liếc mắt nhìn linh bảng đệ nhất nhân tài liệu. Linh bảng số 1, được đặt tên là Hoa Vân Đỉnh, nửa bước địa cực cảnh, đã từng cùng địa cực trung kỳ cường giả giao chiến nửa giờ mới vừa sa sút, thực lực coi như là tương đối không tầm thường, có thể với Lâm Vũ so với, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Lấy Lâm Vũ thực lực, hoàn toàn có thể dễ dàng xếp hàng linh bảng số 1, này cái gọi là linh bảng, tự nhiên không cách nào để cho hắn thấy hợp mắt. Đem linh bảng cũng để qua một bên, Lâm Vũ liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiếp tục suy diễn tứ tượng vô cực cái môn này kiếm thuật. Mặc dù đem tứ tượng vô cực sáng tạo ra, có thể môn kiếm thuật này còn chỉ là một hình thức ban đầu mà thôi, có thể tăng lên phúc độ còn rất nhiều, không giống như là khoái kiếm, ngự kiếm thuật, trong thời gian ngắn rất khó có đột phá. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, vô tận kiếm khí, liền tràn ngập toàn bộ sân. 3 ngày sau, một đạo mập mạp bóng người đột nhiên hạ xuống, đương nhiên đó là Thanh Thần Thành Chủ, hắn hai mắt rơi vào Lâm Vũ suy diễn kiếm thuật thượng, không khỏi thoáng qua một đạo tinh quang, ha ha cười nói, vài ngày như vậy thời gian đều không quên tu luyện, Lâm Vũ, ngươi thật đúng là đủ chăm chỉ. Xin chào Thành Chủ. Lâm Vũ thu hồi Thái Huyền Kiếm, chắp tay thi lễ. Lâm Vũ, ta ngươi giữa, cũng không cần như vậy khách sáo. Thanh Thần khẽ mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Đạo, Lâm Vũ, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, ngươi mới vừa rồi thi triển kiếm thuật, chính là một môn ngũ hành loại kiếm thuật, vừa vặn, ta cũng tu luyện một môn thuộc tính ngũ hành công pháp, không bằng chúng ta luận bàn một trận. Vậy thì phiền toái tiền bối. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong lòng hơi động, biết này Thanh Thần trên danh nghĩa nói là luận bàn, nhưng thật ra là đối với hắn tiến hành chỉ điểm, hoàn toàn là từ một phen lòng tốt. Được rồi, được rồi. Thanh Thần Thành Chủ cười ha ha một tiếng, chợt sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, Lâm Vũ, coi trọng. Ngũ Hoa Linh Thiên Trụ. Thanh Thần chợt quát một tiếng, một đôi hơi có vẻ mập mạp thủ trưởng ánh sáng nở rộ, mỗi một ngón tay thượng, cũng nổ bắn ra một đạo sáng chói tia sáng chói mắt, phân biệt phơi bày bạch sắc, thanh sắc, lam sắc, hồng sắc, hoàng sắc. Ngũ sắc quang mang, từ Thanh Thần thủ trưởng chính giữa nổ bắn ra, mỗi một ánh hào quang cũng nhanh chóng dọc theo mở rộng đến 10 trượng đường kính, trang nghiêm diễn sinh ra 5 đạo cột sáng, có một loại kỳ diệu trận hình xếp hàng, có chút xoay tròn ở giữa, vô cùng hòa hợp, tản mát ra một loại viên mãn mà khí tức cường đại. Thì ra là như vậy. Nhìn lên trước mặt cái này không đoạn xoay tròn ngũ sắc quang trụ, Lâm Vũ trong mắt chợt nổ bắn ra một trận hết sạch. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên về một phía, kiếp trước, hắn tu hành là thuần túy hủy diệt kiếm đạo, là sát phạt kiếm đạo. Lại chưa từng tiếp xúc qua ngũ hành kiếm đạo, đối với thuộc tính ngũ hành cũng không phải là rất biết. Mặc dù hắn cũng xem không thiếu ngũ hành loại kiếm thuật điển tịch, nhưng nhiều hơn nữa điển tịch, cũng không bằng một cái ở ngũ hành chi đạo thấm nhuần hồi lâu cường giả đích thân làm mẫu. Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng chợt nảy sinh ra vô số cảm ngộ. Hắn lúc này liền lâm vào trạng thái ngộ hiểu, vô ý thức gian liền lấy ra Thái Huyền Kiếm, một lần lại một lần thôi diễn tứ tượng vô cực. Giống như bên trong cử chỉ điên rồ. Này! Lâm Vũ biểu hiện, để cho Thanh Thần cả kinh, chợt cái kia mập mạp nụ cười trên mặt càng tăng lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, lẩm bẩm, này Lâm Vũ, thật đúng là một cái kiếm đạo kỳ tài, xem ra lần này Kim Long Vệ khảo hạch, hắn nhất định có thể đủ tỏa hào quang rực rỡ, để cho ta Xanh Diệu Thành đã lâu một lần mặt mũi, ha ha ha ha. Nghĩ đến đắc ý chỗ, Thanh Thần không nhịn được cất tiếng cười to. Bất quá, chẳng qua là cười mấy tiếng, hắn liền lập tức ý thức được Lâm Vũ vẫn còn ở trạng thái ngộ hiểu bên trong, lập tức im lặng, rất sợ quấy rầy đến Lâm Vũ. Trông chừng tốt nơi này, trong khoảng thời gian này, không nên để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến Lâm Vũ. Thân hình hắn động một cái, trực tiếp rời đi Lâm Vũ sân, hơn nữa an bài một nhóm hộ vệ, đem Lâm Vũ Sân nghiêm mật trông chừng. Trong nháy mắt, liền lại vừa là ba thiên thời gian trôi qua. Hô! Mỗi một khắc, Lâm Vũ phun ra một hơi thật dài, rốt cuộc dừng lại luyện kiếm, hắn cặp mắt chính giữa, tóe ra một trận sáng quắc thần quang. Ba ngày trạng thái ngộ hiểu, để cho hắn đem tứ tượng vô cực môn kiếm thuật này tăng lên tới tiểu thành giai đoạn, bằng vào tiểu thành giai đoạn tứ tượng vô cực, hắn có nắm chắc chiến thắng bất kỳ địa cực trung kỳ tầng thứ đối thủ. Quan trọng hơn là, ba ngày này đốn ngộ, để cho hắn rõ ràng tiếp theo tăng lên phương hướng. Không chỉ là tứ tượng vô cực tăng lên phương hướng, coi như là năm thuộc tính dung hợp, ngũ hành hợp nhất cuối cùng kiếm thuật, hắn cũng mơ hồ sở tới một ít phương hướng. Rất nhiều lúc, tu luyện tiến bộ chậm chạp không đáng sợ, đáng sợ nhất là không có phương hướng, chỉ cần tìm được phương hướng, coi như tốc độ tiến bộ chậm nữa, nhưng từ đầu đến cuối cũng là ở tiến bộ, có thể nếu là không có phương hướng, vậy liền thủy chung là dậm chân tại chỗ. Có thể nói, ba ngày này đốn ngộ, là Lâm Vũ hoàn toàn nắm giữ Thái Huyền ngũ hành kiếm thuật, đánh hạ kín cơ sở, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn đối với Thanh Thần Thành chủ âm thầm cảm kích. Nếu như không có Thanh Thần Thành chủ đích thân làm mẫu, hắn muốn đạt đến một bước này, còn phải tốn không thiếu thời gian, thậm chí càng đi lên rất nhiều đường quanh co. Nhân tình này, hắn coi như là ghi nhớ. Ngoài ra, hắn kiếm ý, cũng trong 3 ngày qua có chút tăng lên, đạt tới cấp 37 thành trình độ. Sau đó thời gian, Lâm Vũ một bên tiến hành chân nguyên tu luyện, một bên suy diễn trong tay mấy môn kiếm thuật, rốt cuộc, cuối tháng tới, đến đi phủ thành tiến hành thi lại thời điểm. Chương 289, Bảo mật nhiệm vụ. Sáng sớm, Lâm Vũ cùng với khác thông qua Kim Long vệ thi vòng loại võ giả, tất cả đều tề tụ thành chủ phủ cửa. Ở sân tỷ võ đạt được 10 tháng liên tiếp mặc dù độ khó không nhỏ, nhưng một tháng qua, ngược lại cũng có bao gồm Lâm Vũ ở bên trong tổng cộng 17 người, đáng nhắc tới là, kia Lam Lăng cũng ở trong đó. Lam Lăng thực lực vốn cũng không yếu, có thể xếp hàng linh bảng thứ 35, trên đất vô cùng tiền kỳ tầng thứ bên trong cũng coi là người xuất sắc, nếu như không phải là thua ở Lâm Vũ, đoạt được 10 tháng liên tiếp, vốn là rất dễ dàng sự tình. Trước khi đi, ta lại cảnh cáo các ngươi một lần. Thanh Thần Thành chủ sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, Kim Long vệ thi lại khảo hạch độ khó cực lớn, tỷ số tử vong cao đến hơn 90%, hơi không cẩn thận, tiếp theo chết ở khảo hạch trong nhiệm vụ, các ngươi nếu là muốn thối lui ra, bây giờ còn đến không kịp, chờ đến phủ thành, các ngươi coi như muốn buông tha, cũng không có cơ hội. Ta cuối cùng hỏi một lần, trong các ngươi, có người nào muốn thối lui ra sao? Không có người nói chuyện. Võ giả chính giữa, tự nhiên cũng có thật nhiều tham sống sợ chết, có thể Lâm Vũ đám người, nếu dám tham gia Kim Long vệ khảo hạch, tự nhiên cũng không phải sợ chết hạng người, không thể nào ở thông qua thi vòng loại sau khi, còn buông tha thi lại cơ hội. Được, đã như vậy, chúng ta này liền lên đường. Chờ hồi lâu, thấy không có người mở miệng, Thanh Thần gật đầu một cái, vung tay lên một cái, một con đạt tới dài hơn 10 mét to lớn xanh ưng, chính là đáp xuống. Đây là Thiên Thanh ưng, chính là yêu thú cấp 7, tốc độ so với huyết sư thiếu còi nhanh hơn không ít. Đoàn người ngồi lên Thiên Thanh ưng, liền hướng đến thống quản xanh rượu thành Vân Giao Phủ Thành đi trước. Một ngày sau, mọi người đến Vân Giao Phủ Thành. Coi như quản hạt 108 ngồi quận thành Phủ Thành, Vân Giao Phủ Thành so với xanh rượu thành lớn hơn tới ít hơn 10 lần, ngay cả trông chừng cửa thành hộ vệ, đều là nửa bước địa cực cảnh cường giả. Lúc này, Vân Giao Phủ Thành thành chủ phủ cửa, tất cả đều là từ mỗi cái phủ thành chạy tới tham dự Kim Long vệ khảo hạch võ giả. Mỗi một tòa phủ thành, đều có mười mấy người có thể thông qua thi vòng loại, 108 ngồi phủ thành cộng lại, tham dự Kim Long vệ thi lại võ giả, lại có ước chừng gần 2.000 người. Những người này chính giữa, phần lớn đều là địa cực tiền kỳ cảnh giới, trong đó cũng có một số ít nửa bước địa cực cảnh võ giả, nhưng giống như là Lâm Vũ như vậy, chỉ có linh phủ hậu kỳ cảnh giới, nhưng là duy nhất cái này một người. Cũng vì vậy, làm Lâm Vũ đoàn người lúc hạ xuống sau khi, ánh mắt mọi người, nhất thời rối rít rơi vào Lâm Vũ trên người, một trận tiếng bàn luận xôn xao ầm vang lên, rất nhiều người sắc mặt cũng trở nên cực kỳ cổ quái. Linh phủ hậu kỳ. Lúc nào, linh phủ hậu kỳ võ giả, lại cũng có thể thông qua Kim Long vệ thi vòng loại. Lâm Vũ lại không có để ý mọi người quỷ dị ánh mắt, mà Lam Lăng đám người, cảm nhận được những thứ kia cổ quái ánh mắt trông lại, nhưng trong lòng thì rối rít cười lạnh. Người khác không biết, Khả Đồng là xanh rượu trong thành đi ra võ giả, lại rất rõ Lâm Vũ thực lực là kinh khủng dường nào, nếu là xem thường Lâm Vũ, tất nhiên sẽ trả ra cực kỳ giá thảm trọng. Theo thời gian đưa đẩy, 108 ngồi quận thành võ giả, rối rít đều đuổi đến Vân Giao phủ thành, thành chủ phủ chung quanh, trở nên cực kỳ náo nhiệt. Siêu siêu siêu. Rốt cuộc, từ một tòa rộng lớn cuộn trào, kim quang lóng lánh trong đại điện, ba gã lao giả râu tóc đều bạc trắng từ trong bay ra ngoài, trong phút chốc, liền hàng lâm ở Lâm Vũ đám người trước mặt. Ba người này, rõ ràng là Kim Long Điện chấp sự. Vân Tiêu cổ quốc đối với Kim Long Vệ quản lý rất là rộng thùng thình. Này Kim Long Điện, cũng không phải là ràng buộc Kim Long Vệ, mà là cho Kim Long Vệ cung cấp một cái trao đổi, hối đoái bảo vật nơi. Nói như vậy, Kim Long Điện chấp sự, cũng sẽ tương đối hòa khí, nhưng này ba gã lao giả, lại tất cả đều là sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, một bộ nói năng thận trọng bộ dáng. Bạch! Ba gã lao giả, đồng thời đánh ra một đạo kết ấn, nhất thời, 2.000 khối bên cạnh lệnh bài bay ra, rơi vào Lâm Vũ đám người trong tay. Những lệnh bài này, tất cả đều là đá xanh chế tạo thành, mặt ngoài có một vòng phức tạp hoa văn, kia hoa văn tựa hồ là đại biểu một loại cấm chế, hàm chứa một loại kỳ dị ba động. Cầm xong các ngươi lệnh bài. Một ông già sắc mặt nghiêm nghị, lãnh đạm nói, lệnh bài kia, gặp nhau chuyện liên quan đến các ngươi tiếp theo khảo hạch. Ngoài ra, không ngại nói cho các ngươi biết, lần khảo hạch này nhiệm vụ là một cái bảo mật nhiệm vụ, có tấm lệnh bài này ở. Các ngươi tất cả mọi người đều không cách nào thi triển bất kỳ đưa tin thủ đoạn, đều hiểu sao? Minh bạch. Lời này vừa nói ra, không ít người sắc mặt đều là hơi đổi. Những người này, đều là đã từng đã tham gia Kim Long Vệ khảo hạch, hoặc là đối với Kim Long Vệ thi lại khảo hạch có một ít biết võ giả. Kim Long Vệ thi lại khảo hạch, mỗi một năm hết Tết đến cũng là không tận giống nhau, nhưng đều là chấp hành một hạng nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này bên trong, có khó có dễ. Trong đó độ khó lớn nhất, chính là bảo mật nhiệm vụ. Liên quan tới bảo mật nhiệm vụ chi tiết, có rất ít người biết, cho dù là biết người, cũng sẽ không nhiều miệng đi nói ra, nhưng có một chút có thể tin chắc, này bảo mật độ khó của nhiệm vụ, tuyệt đối là cực kỳ to lớn. Nếu như nói, một loại nhiệm vụ là 9 thành tỷ số tử vong, như vậy bảo mật nhiệm vụ, thường thường đạt tới 9 thành rưỡi, thậm chí là 9 thành 7 tỷ số tử vong. Mỗi một lần, có thể từ bảo mật trong nhiệm vụ may mắn còn sống sót, đều là lắc đắc không có mấy. Rất nhanh, liên quan tới bảo mật độ khó của nhiệm vụ, liền tại chỗ có người bị khảo hạch chính giữa truyền ra đến, trong lúc nhất thời, không ít võ giả đều là sắc mặt đại biến, trong lòng nảy sinh ra thôi ý. Đáng tiếc, đến lúc này, còn muốn thối lui ra, đã là không có khả năng, nếu là có người muốn cố ý thối lui ra, Kim Long Điện người, liền sẽ trực tiếp đem người kia cho dọn dẹp. Đối với mọi người hoặc là khó coi, hoặc là mong đợi, hoặc là trong lòng có dự tính, hoặc là sợ hết hồn hết vía biểu tình, kia ba gã lao giả tất cả đều hết thể không nhìn, không nói một lời, yên lặng chờ đợi chốc lát. Đột nhiên, ba gã lao giả thần sắc động một cái, tựa hồ lấy được mệnh lệnh nào đó, đồng thời phất tay một cái, lanh đạm nói, đã đến giờ, lên đường. Siêu siêu siêu. Mấy chục con thiên thanh nhưng đáp xuống. Ở đó ba gã lao giả dưới sự hướng dẫn, mọi người hướng nhiệm vụ mục đích lên đường. Này một đi đường, chính là suốt 2 giờ thời gian, sau 2 canh giờ, một ngồi dãy núi to lớn, xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt. Nói là một dãy núi, nhưng thật ra là 17 ngọn núi mạch nối liền cùng một chỗ, chẳng qua là liên tiếp cực kỳ hòa hợp, nhìn mới giống như là một dãy núi như thế. 17 ngọn núi mạch, xem toàn thể đứng lên. Phảng phất như là một mảnh to lớn vân thải một dạng bao phủ ở một tầng nồng nặc trong xương trắng, tầm mắt bị nghiêm trọng bị nghẹt, coi như tại chỗ đều là địa cực cảnh cường giả, nhưng cũng hoàn toàn không thấy rõ trong dãy núi bất luận cái gì. Liên Vân Sơn Mạch. Lại là Liên Vân Sơn Mạch, chẳng lẽ nhiệm vụ lần này là... Khi thấy này một tòa xương trắng lượn lờ, như một mảnh to lớn vân thải dãy núi lúc, không ít người phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt thoáng cái khó coi tới cực điểm. Thậm chí, sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Chương 290, trừ phiến loạn, bắt đầu. Xem ra trong các ngươi, đã có người đoán được nhiệm vụ lần này. Ba gã lao giả mặt vô biểu tình, một người trong đó lãnh đạm nói, không sai, lần khảo hạch này nhiệm vụ, chính là tạo thanh Liên Vân Sơn Mạch bên trong ngay cả vân thập thất trại. Ồn ào. Vừa dứt lời, nhất thời một mảnh xôn xao. Ngay cả vân thập thất trại. Do 17 cái thổ phỉ sơn trại tạo thành, trong đó cầm đầu tam đại sơn trại, trại chủ đều là địa cực đỉnh phong cấp bậc cường giả, mà còn lại 14 sơn trại, cũng đều có chạm đất vô cùng hậu kỳ cường giả chấn giữ. 17 cái sơn trại liên hợp lại, thực lực thậm chí so với rất nhiều quận thành còn muốn mạnh hơn rất nhiều, chung quanh nhiều cái quận thành, liền đã từng nhiều lần bị cái này ngay cả vân thập thất trại quấy rầy cướp đoạt, nhưng không cách nào làm ra có lực hồi kích. Ở toàn bộ vân giao phủ biên giới, cái này ngay cả vân thập thất trại, đều là tiếng tăm lừng lẫy một viên lũ ác tính. Có lầm hay không? Lần khảo hạch này nhiệm vụ, lại để cho chúng ta tạo thanh ngay cả vân thập thất trại. Liên bằng chúng ta những người này, không bị ngay cả vân thập thất trại tạo thanh cũng không tệ, còn nói gì tiêu diệt người khác. Điên. Đúng là điên. Không cần kia tam đại địa cực cường giả tối đỉnh xuất thủ, tùy tiện cái nào sơn trại trại chủ xuất thủ, liền có thể đem mọi người chúng ta toàn diệt. Lúc trước nhiệm vụ mặc dù khó khăn, nhưng ít nhất vẫn còn ở hợp lý trong phạm vi, có thể nhiệm vụ lần này, hoàn toàn chính là muốn chúng ta tất cả đều đi chịu chết ta. Có thể có được tư cách tham gia Kim Long Vệ thi lại khảo hạch võ giả, đều không phải là hạng người ham sống sợ chết, có thể nghe tới lần khảo hạch này nhiệm vụ yêu cầu sau khi, hay lại là có không ít người lộ ra thần sắc sợ hãi. Bọn họ không phải là không có dũng khí, nhưng nếu là biết rõ hẳn phải chết còn phải cậy mạnh, vậy thì không phải là có dũng khí, mà là muốn chết. Tất cả câm miệng. Thấy mọi người một bộ xôn xao sao động bộ dáng, một tên trong đó lao giả rốt cuộc không kiên nhẫn, hắn nặng nề rên một tiếng, lãnh đạo nói, Kim Long Điện, lúc nào phát hành qua hẳn phải chết nhiệm vụ. Cũng cho ta thật tốt chờ. Lời này vừa nói ra, rốt cuộc để cho phần lớn người tỉnh táo lại, nhưng vẫn nhưng có không ít người, hay lại là mặt đầy sợ hãi bất an. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, ba đạo tiếng xe gió đột nhiên vang lên, chợt ba gã người mặc trường bào màu vàng óng, trên trường bào trang nghiêm thêu một cái tứ trảo kim long người đàn ông trung niên, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này ba người đàn ông tuổi trung niên, từng cái tản mát ra khí tức đều là vô cùng sự mạnh mẽ, nhất là chính giữa một người, càng là nguy nhưng bất động, như vực sâu như ngục, rõ ràng là đạt tới nửa bước thiên nguyên cảnh cường giả. Tứ trảo kim long vệ. Ba gã tứ trảo kim long vệ, lại đồng loạt xuất hiện. Không chỉ là tứ trảo kim long vệ, kia chính giữa một người, chính là Nhạc Sơn Đại Nhân. Nhạc Sơn Đại Nhân, nhưng là tứ trảo kim long vệ bên trong xếp hạng thứ ba tồn tại, chỉ kém một bước, liền có thể đột phá đến thiên nguyên cảnh cường giả siêu cấp A. Khi thấy ba người này thời điểm, mọi người trong lòng lo âu nhất thời quét một cái sạch, không chỉ có như thế, còn đồng loạt lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Tứ trảo kim long vệ, ở Vân Tiêu cổ quốc địa vị vốn là cực cao, so với bình thường quận thành thành chủ địa vị còn cao, đứng sau phủ thành thành chủ, mà kia Nhạc Sơn, càng là ở toàn bộ Vân Tiêu cổ quốc cũng tiếng tăm lừng lẫy một đại cường giả. Mà Nhạc Sơn ba người xuất hiện, cũng nói Kim Long Điện muốn tạo thanh ngay cả vân thập thất trại, cũng không phải là có linh cảm, mà là sớm có dự mưu sự tình. Quả nhiên, kia ba gã một mực nói năng thận trọng lão giả, thấy Nhạc Sơn ba người xuất hiện, trên mặt rốt cuộc hiện ra nụ cười, đứng trước một bước, cực kỳ khách khí đạo, tiếp đó, liền phải làm phiền ba vị đại nhân. Ừm. Nhạc Sơn khẽ gật gật đầu, chợt thân hình đột ngột động một cái, cùng kia còn lại hai gã tứ trảo kim long vệ đồng loạt biến mất ở trước mặt mọi người. Thật là nhanh chóng độ. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây rối rít rung động, bọn họ cũng là địa cực tiền kỳ cường giả, nhưng lại ngay cả Nhạc Sơn ba người tốc độ cũng không có thấy rõ. Có thể thấy với nhau giữa thực lực sai biệt cực lớn. Ầm. Đang lúc này, Liên Vân Sơn mạch sâu bên trong, đột nhiên vang lên một đạo kinh thiên động địa vang lớn, sau đó, liên tiếp mấy tiếng tức giận gầm thét vang lên. Người nào, lại dám xâm phạm ta ngay cả vân thập thất trại? Đáng chết! Kim Long Vệ! Chúng ta ngay cả vân thập thất trại chưa bao giờ trêu chọc ngươi Kim Long Điện, các ngươi vì sao phải đối với chờ ta ra tay? Hôn trướng! Đáng chết Kim Long Vệ, ta và các ngươi hợp lại. Từng đạo cực kỳ tức giận tiếng gầm gừ không ngừng vang lên, Liên Vân Sơn mạch sâu bên trong, không ngừng vang lên kiểu tiếng sấm rền tiếng ầm ầm vang, hiển nhiên là có người ở giao chiến, gây ra động tĩnh rất là không nhỏ. Hồi lâu, kia kinh thiên động địa thanh âm dần dần yên tĩnh lại, chợt Nhạc Sơn ba người thân ảnh, xuất hiện lần nữa ở Lâm Vũ đám người trước mặt. Ngay cả vân thập thất trại, toàn bộ địa cực hậu kỳ trở lên cường giả đều đã tiêu diệt. Chỉ còn lại 10 tên địa cực trung kỳ võ giả. Nhạc Sơn thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, liền đi trước một bước. Tiếng nói rơi xuống, Nhạc Sơn thân hình ba người, liền trực tiếp tiêu tan ở trước mặt mọi người. Thấy vậy, một tên Kim Long Điện chấp sự gật đầu một cái, bước ra một bước, hướng Lâm Vũ đám người quát lên, ba vị đại nhân nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp đó, liền đến phiên các ngươi. Ngay cả Vân Thập Thất Trại, toàn bộ đủ phân lượng cường giả đều đã bị ba vị đại nhân chém chết, chỉ để lại 10 tên địa cực trung kỳ cường giả, cùng với số lớn vô cùng tiền kỳ, linh phủ cảnh võ giả, mà các ngươi phải làm, chính là tránh thoát 10 tên địa cực trung kỳ cường giả đuổi giết, hơn nữa sát hại những thổ phỉ kia tàn loại. Mỗi đánh chết một tên linh phủ cảnh võ giả, có thể tích lũy một chút chiến công, đánh chết một tên nửa bước địa cực cảnh võ giả, tích lũy 3 giờ chiến công, đánh chết một tên địa cực tiền kỳ võ giả, tích lũy 10 điểm chiến công, nếu là có thể giết chết một tên địa cực trung kỳ võ giả, là coi là làm 100 điểm chiến công. Trừ phiến loạn trong quá trình, các ngươi có thể hành động đơn độc, cũng có thể họp thành đội hành động. Họp thành đội trong quá trình, chiến công do làm ra một kích tối hậu người toàn khoản đạt được. 10 ngày sau, chiến công xếp hạng thứ 10 võ giả, có thể trở thành Kim Long vệ, còn thừa lại, toàn bộ làm đào thải xử trí. Kim Long Điện chấp sự lãnh đạm âm thanh âm vang lên, nhất thời lần nữa đưa tới một mảnh xôn xao. Mặc dù ngay cả Vân Thập Thất Trại chủ yếu cường giả đều đã bị tiêu diệt, nhưng không thể không nói, nhiệm vụ này, quả nhiên vẫn là rất khó. Ngay cả Vân Thập Thất Trại bên trong, còn bị Kim Long Điện cố ý lưu lại 10 tên địa cực trung kỳ cường giả, có thể tưởng tượng được, những cường giả này đang bị diệt môn dưới tình huống, nhất định là mang lòng cứu hận, phải đem đối với Kim Long Điện lửa giận khuynh tả tại bọn họ những thứ này người bị khảo hạch trên người. Thời gian 10 ngày trong, này 10 tên địa cực trung kỳ cường giả, nhất định sẽ đối với bọn họ mở ra tận hết sức lực đuổi giết. Mặt khác, tham gia khảo hạch võ giả đạt tới 2.000 danh bên cạnh, có thể cuối cùng có thể trở thành Kim Long vệ cũng chỉ có 10 người, có thể tưởng tượng được, toàn bộ người bị khảo hạch giữa, cũng nhất định không phải là khắp nơi hòa bình, là giảm bớt đối thủ cạnh tranh, giết chóc lẫn nhau, là tất nhiên sự tình. Cho dù là liên thủ họp thành đội, cũng không phải một cái lựa chọn tốt, bởi vì đạt được chiến công, chỉ có một người trong đó, cái này lại sẽ đưa tới không thể điều hòa mâu thuẫn. Kim Long Điện khảo hạch nhiệm vụ, quả nhiên là khắp nơi hung hiểm. Được, nhiệm vụ yêu cầu đã nói rõ ràng với các ngươi, bây giờ, các ngươi có thể bắt đầu hành động. Kêu ba gã Kim Long Điện chấp sự, nhưng là chưa từng chút nào để ý mọi người tâm trạng, lãnh đạo mở miệng. Kim Long vệ khảo hạch nhiệm vụ, lúc đó bắt đầu. Chương 291, Phách lối huynh muội. Đi. Lên đường. Ba gã chấp sự tiếng nói vừa mới hạ xuống, một ít gấp gáp, hoặc là đối với thực lực mình có lòng tin võ giả, liền lập tức xung ra, trong nháy mắt, thân hình liền không có vào Liên Vân Sơn mạch chính giữa. Đương nhiên, càng nhiều võ giả cũng không nóng nảy, mà là tìm bên người quen thuộc võ giả chuyện trò, muốn họp thành đội hành động chung. Tuy nói ở nơi này Kim Long vệ khảo hạch trong nhiệm vụ, họp thành đội hành động cũng có rất lớn thai hoàng ẩm, nhưng giai đoạn hiện tại mà nói, hay lại là ổn thỏa một ít cho thỏa đáng, họp thành đội, cũng ít nhiều có thể tại tiền kỳ nhiều hơn một chút an toàn bảo đảm. Lâm Vũ, chờ một chút. Lâm Vũ sau lưng, truyền tới một giọng nói, sau đó, Lam Lăng mấy bước liền đi tới Lâm Vũ trước mặt, mở miệng nói, Lâm Vũ, lần này khảo hạch độ khó của nhiệm vụ rất lớn, không bằng hai người chúng ta liên thủ. Lâm Vũ khẽ cau mày, liền muốn cự tuyệt. Hắn cũng không định cùng người họp thành đội ý nghĩ, này tiêu diệt ngay cả Vân Thập Thất Trại tàn loại nhiệm vụ, đối với người khác mà nói có lẽ là hung hiểm vạn phần, nhưng hắn nhưng cũng không là cố gắng hết sức để ý. Những thứ này tàn loại chính giữa, nếu mạnh nhất cũng chỉ là địa cực trung kỳ tồn tại, cũng không có địa cực hậu kỳ cường giả, kia với hắn mà nói, liền không có gì uy hiếp. Lâm Vũ, ta biết thực lực của ta với ngươi có chênh lệch không nhỏ, bất quá, ta cũng có ta ưu thế. Thấy Lâm Vũ cau mày muốn cự tuyệt, Lam Lăng nhất thời gấp, vội mở miệng đạo, ta sinh ra ở này Liên Vân Sơn mạch phủ cận Linh Tuyên Thành, đối với Liên Vân Sơn mạch địa hình hết sức quen thuộc, có ta ở đây, chớ không nói, ít nhất có thể bảo đảm sẽ không đi cái gì đường quanh co. Ừ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, đang muốn nói ra cự tuyệt miễn cưỡng nuốt xuống, gật đầu nói, đã như vậy, hai người chúng ta liền liên thủ đi. Được. Nghe nói như vậy, Lam Lăng nhất thời vui mừng quá đổi. Lâm Vũ thực lực hắn biết rõ, có thể nhất kiếm đánh bại Lệ Phong, tuyệt đối là địa cực tiền kỳ bên trong cao cấp nhất tồn tại, có một cái như vậy cường lực đồng minh ở, hắn trở thành Kim Long vệ cơ hội cũng sẽ cao hơn không ít. Ha ha ha. Lam Lăng, ngươi thật là càng sống càng trở về. Đang lúc này, một đạo rêu cợt tiếng cười lớn, đột nhiên vang lên, chợt một tên thân mặc áo bào tím, sắc mặt tiêu căng thanh niên tóc tím, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt hai người. Thanh niên tóc tím đầu tiên là khinh thường liếc về Lâm Vũ liếc mắt, chợt ánh mắt liền rơi vào Lam Lăng trên người, châm chọc mà cười to nói, ngươi giàu gì cũng là linh bảng hạng 35 gia hỏa, mặc dù hạng thấp một chút, thực lực yếu chút, nhưng ta vừa làm ngươi coi như là một nhân vật, thật không nghĩ đến, ngươi lại chủ động đi cầu một cái linh phủ hậu kỳ phế vật họp thành đội, ngươi cũng không cảm thấy mất mặt sao. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột con trai đánh động đất, này Lam Lăng mình cũng là bắt con vô dụng một cái, muốn với một cái phế vật họp thành đội, đó cũng là không thể bình thường hơn được. Thanh niên tóc tím bên người, còn có một cái cô gái tóc tím, cô gái này dung mạo cùng thanh niên tóc tím có chút tương tự, nhìn tựa hồ là một đôi huynh muội. Cô gái tóc tím này bĩu môi một cái, khinh thường nhìn Lâm Vũ cùng Lam Lăng liếc mắt, sẽ thu hồi ánh mắt, thật giống như nhìn lâu Lâm Vũ liếc mắt, đều là đối với ánh mắt của nàng một loại làm đủ. Thân hạo nhiên, thân kiều kiều, ta tìm người nào họp thành đội, với các ngươi có quan hệ gì? Lam Lăng sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, ta Lam Lăng sự tình, còn chưa tới phiên các ngươi để ý tới. Ha ha ha, ngươi nghĩ rằng ta tình nguyện quản ngươi sự tình. Thanh niên tóc tím kia thần hạo nhiên cười to nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở một câu, ngươi cũng không nên chết quá nhanh, cho dù chết, ngươi cũng phải là chết ở dưới tay ta. Ngoài ra, thần hạo nhiên dừng một cái, sai bước đi đến Lâm Vũ trước mặt, lấy một loại cư cao lâm hạ thái độ ngạo nghễ nói, tiểu tử, ta biết Lam Lăng tìm ngươi họp thành đội, trong lòng ngươi khẳng định đang lén vui, bất quá ta không ngại nói cho ngươi biết, này Lam Lăng nhìn tạm được, trên thực tế chính là người ngu ngốc một cái. Ngươi cho rằng là ôm lên bắp đùi, nhưng thật ra là với một cái phế vật buộc chung một chỗ. Ngươi nếu là thật nghĩ tưởng muốn tìm một bắp đùi ôm lời nói, ngược lại là có thể van cầu ta, nói không chừng ngã tâm tình lời khen, sẽ còn thu dụng ngươi, ha ha ha ha. Anh, ngươi đang nói bậy bạ gì đây? Thần hạo nhiên chính cười lớn, bên cạnh hắn, thần kiều kiều liền bĩu môi một cái, khinh thường nói, một cái linh phủ hậu kỳ phế vật, ngươi muốn tới làm gì? Coi như là làm người hầu, ta đều chê. Đi, ca, chớ cùng hai cái này phế vật lãng phí thời gian, chúng ta đi thôi. Biểu muội nói là. Thần hạo nhiên cười lớn một tiếng, chúng ta lúc này đi, lúc này đi. Tiếng nói rơi xuống, thần hạo nhiên hai người liền là đồng thời xoay người, để lại cho Lâm Vũ hai người một cái ngạo nghệ bóng lưng. Hai người điên. Nhìn thần hạo nhiên hai người chỉ cao khí ngang bóng lưng, Lam Lăng khí cơ hồ muốn điên. Cũng liền so với ta ở linh trên bảng cao hơn mấy cái hạng mà thôi, liền cuồng vọng thành cái bộ dáng này, một đôi huynh muội này, đều điên. Lâm Vũ ngược lại không có tức giận, một đôi huynh muội này dương dương tự đắc một phen biểu diễn, hắn thấy, nhưng thật ra là vô cùng tức cười buồn cười, tựa như cùng hai cái khiêu lương tiểu xỉu như thế, hắn tội gì là hai tên hề mà động giận. Chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn về phía Lam Lăng, đạo, ngươi và này một đôi huynh muội giữa, tựa hồ có không nhỏ thủ án. Ừm. Lam Lăng gật đầu một cái, trong lòng vẫn còn tức giận, cắn răng nghiến lợi nói, hai huynh muội này, ca ca kêu thần hạo nhiên, linh bảng hạng 29, biểu muội kêu thần kiều kiều, linh bảng hạng 27, có một lần, ta cùng hai huynh muội này đồng thời tìm tới một gốc chân quý linh tài, vội vã với thực lực bọn hắn so với ta mạnh hơn một chút, lại vừa là hai người, ta chỉ có thể chắp tay nhượng bộ, thật không nghĩ đến, từ nay về sau, hai người này nhưng là nhớ đến ta, khắp nơi cùng ta gây khó. Khăn đối nghịch, một có cơ hội, sẽ không quên đả kích ta, cũng không biết hai huynh muội này là nổi điên làm gì. Hai người kia, quả thật có chút quá đáng. Nghe Lam Lăng giảng thuật, Lâm Vũ cũng không khỏi nhíu mày. Khó trách Lam Lăng đối với kia thần gia huynh muội như thế oán hận, cũng quả thật đối phương làm quá không chỗ nói, giữa các võ giả, tranh đoạt bảo vật là rất bình thường sự tình. Có thể bởi vì một lần tranh đoạt bảo vật sự tình giống như này tính toán chi ly, này lòng dạ cũng không tránh khỏi quá nhỏ mọn. Có cơ hội, ta sẽ cho bọn hắn một bài học. Lâm Vũ nhàn nhạt nói, được, trước bất kể thần gia huynh muội, chúng ta cũng nên đi chấp hành nhiệm vụ. Được. Nghe được Lâm Vũ lời nói, Lam Lăng ngẩn người một chút, chợt vui mừng quá đổi, liền nói, Lâm Vũ huynh, ta đây liền thay người dẫn đường. Ở Lam Lăng dưới sự hướng dẫn, Lâm Vũ hai người, thẳng bước vào Liên Vân Sơn Mạch. Cùng lúc đó, Liên Vân Sơn Mạch sâu bên trong, một tòa thật to sơn trại hoành đứng ở tối ngọn núi lớn chóp đỉnh, chính là ngay cả Vân Thập Thất Trại bên trong, mạnh nhất Thiên Phong Trại. Chẳng qua là lúc này, ngày này phong trại nhưng là thất linh bắt lạc, một mảnh hỗn độn, mấy cổ thi thể hoành nằm trên đất, một đôi mắt trừng lao đại, tràn đầy tuyệt vọng, vẻ không cam lòng. Phụ thân, một tên chừng 30 tuổi thanh niên ôm lấy một cỗ thi thể, hắn mặt đầy nước mắt, không dừng được nghẹn nào, đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, bi phẫn gầm hét lên, đáng chết Kim Long Điện, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Chương 292, sát hại lên. Thiếu trại chủ, bớt đau buồn đi. Nhìn thanh niên kêu bi phẫn vạn phần bộ dáng, chung quanh vài tên đại hán khôi ngô không nhịn được bước ra một bước, khổ sở thở dài nói. Không tệ, cái này mặt đầy nước mắt thanh niên, chính là Thiên Phong Trại thiếu trại chủ, cũng là cả ngay cả Vân Thập Thất Trại thế hệ trẻ người mạnh nhất, Âm Phong Sát. Hắn mặc dù mới chừng 30 tuổi, có thể đã đạt tới địa cực trung kỳ cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, là có thể đột phá đến địa cực hậu kỳ cảnh giới. Bất quá, cũng còn tốt hắn không có đột phá đến địa cực hậu kỳ, nếu không lời nói, sẽ giống như phụ thân hắn, mấy cái thúc bá như thế, bị Nhạc Sơn ba người vô tình thanh tẩy. Chư vị, qua đi tới hồi lâu, Âm Phong Sát mới dần dần khôi phục lại yên lặng, cái kia một tấm hung ác mặt trở nên âm độc hung tàn kiên định, cười lạnh một tiếng đạo, Kim Long Điện làm việc, chưa bao giờ sẽ có đầu không có đuôi, như là đã xuất thủ, liền tuyệt sẽ không không. Nếu như ta không đoán sai lời nói, Kim Long Điện nhất định là đem chúng ta coi là Kim Long Vệ khảo hạch nhiệm vụ mục tiêu, muốn mượn những thứ kia người bị khảo hạch tay, đem chúng ta hoàn toàn xóa đi. Hừ, Kim Long Điện ngược lại đánh một tay chỉ tính theo ý mình, nhưng ta ngay cả Vân Thập Thất Trại, cũng không phải ăn chay. Âm Phong Sát bước ra một bước, quát lên, truyền mệnh lệnh của ta, truyền tin hơi thở cho hắn 16 trại, ra tay toàn lực, đem toàn bộ dám bước vào Liên Vân Sơn Mạch võ giả tất cả đều đánh chết, nhớ. Toàn bộ sắc quang, không chừa một ngống. Phải. Trung quanh kia vài tên đại hán khôi ngô đồng thời trợn quát một tiếng, trong đôi mắt bắn ra cừu hận vô cùng ánh sáng. Một trận đại chiến, lúc đó bùng nổ. Trong nháy mắt, Lâm Vũ cùng Lam Lăng hai người, bước vào Liên Vân Sơn Mạch, đã có 3 ngày. Lam Lăng đối với này Liên Vân Sơn Mạch địa hình, quả nhiên là cố gắng hết sức biết, vừa tiến vào Liên Vân Sơn Mạch, liền mang theo Lâm Vũ đến trong đó một sơn trại đại bản doanh. Đáng tiếc là, ngọn núi kia trong trại thổ phỉ tàn loại, hiển nhiên cũng sớm đã kịp chuẩn bị, đã sớm người đi ổ vô ích, để cho Lâm Vũ hai người uổng công vô ích. Không chỉ là một sơn trại, Lâm Vũ hai người tổng cộng đi 3 tòa sơn trại, nhưng đều là không có một bóng người, ngay cả trong sơn trại cái gì cũng rời hết. Rất rõ ràng, ngay cả Vân Thập Thất Trại bên trong cũng có người tài giỏi. Bọn họ rất rõ, nếu là cố thủ sơn trại, dù bọn hắn còn có địa cực trung kỳ cường giả chấn giữ, cũng sẽ bị hàng trăm hàng ngàn người bị khảo hạch dễ dàng công phá. Nhưng nếu là chia thành tốt nhỏ, mượn đối với địa thế địa hình biết tiến hành du kích chiến, nhưng là có thể để cho một đám người bị khảo hạch tổn thất nặng nề. Dù sao, lạc đà gầy so ngựa còn lớn, ngay cả Vân Thập Thất Trại cường giả đỉnh cao mặc dù đều bị đánh chết, nhưng lại còn có 10 tên địa cực trung kỳ cường giả, địa cực tiền kỳ. Nửa bước địa cực cảnh võ giả càng là chân có mấy trăm nhiều, cộng thêm mấy ngàn danh linh phủ cảnh cường giả, vẫn là một cổ tương đối đáng sợ lực lượng. Ở trong thời gian 3 ngày, Lâm Vũ cùng Lam Lăng hai người, liền không chỉ một lần gặp gỡ thổ phỉ tàn loại mai phục tập kích. Bất quá, những thứ này mai phục người thực lực đều không phải là rất mạnh, không cần Lâm Vũ xuất thủ, chỉ là Lam Lăng, là có thể dễ dàng đem các loại người đánh chết. Siêu siêu siêu. Một ngày này, Lâm Vũ hai người mới vừa bước vào một cái sơn cốc, trong lúc bất chợt, một tràng tiếng xé gió truyền tới, sau đó, ước chừng 10 mấy cây dài 3 mét, to bằng cánh tay to lớn nỗ tiễn, hiện lên động ác liệt ánh sáng, hướng hai người hung hăng tập sát tới. Tìm chết! Lam Lăng lạnh rên một tiếng, liên tục mấy chưởng đánh ra, mỗi một chưởng vỗ ra, cuộn trào chân nguyên liền ngưng kết thành một đạo to lớn chưởng ấn, đem kia 10 mấy cây nỗ tiễn tất cả đều đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, hơn 10 người võ giả, từ sơn cốc 4 phía nổi lên, trong đó có 5 người là vô cùng tiền kỳ võ giả, còn thừa lại tất cả đều là nửa bước địa cực cảnh võ giả, trình viên hình đem Lâm Vũ hai người bao vây lại. Tiểu tử, các ngươi mạt nhật đến. Một người cầm đầu, chính là một cái râu ria xồm xoàm trung niên khôi ngô, hắn trong cặp mắt khiêu động lên cừu hận lửa, quát lên, mấy ngày nay, các ngươi giết ta Phi Vũ trại không ít huynh đệ, hôm nay, ta liền muốn lăng trì các ngươi, vì các huynh đệ trả thù tuyết hận. Giết! Còn thừa lại hơn 10 người võ giả, đồng thời trợn quát một tiếng, thanh âm kia đinh thai nhức óc, nếu là trong lòng tư chất kém một chút, sợ rằng trực tiếp cũng sẽ bị này một kêu dọa cho bất tỉnh. Giả trang cái gì tỏi? Lam Lăng cười lạnh nói, các ngươi nếu là thật là có bản lãnh, trực tiếp động thủ chính là, ánh sáng bán đấu giá làm miệng lưỡi, khó trách các ngươi Phi Vũ trại, chính là ngay cả Vân Thập Thất trại bên trong yếu nhất mấy cái trại một trong. Càn rỡ! Lam Lăng lời nói, hiển nhiên đâm trọt râu ria xồm xoàm trong lòng chỗ đau, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chợt nhào ra đến, quát to, giết cho ta. Ẩm! Tiếng nói rơi xuống, còn thừa lại võ giả cũng rối rít gầm lên xuất thủ, trong lúc nhất thời, bao gồm râu ria xồm xoàm ở bên trong, bốn cái địa cực tiền kỳ cường giả, còn có 9 tên nửa bước địa cực cảnh võ giả, đồng loạt hướng Lam Lăng lướt đi. Mà còn lại một tên địa cực tiền kỳ võ giả, ba gã nửa bước địa cực cảnh võ giả, chính là nanh cười một tiếng, hướng Lâm Vũ đánh tới. Từ nhìn bên ngoài, Lâm Vũ chỉ là một linh phủ hậu kỳ võ giả, đối phương điều động như vậy lực lượng, cũng thật là để mắt Lâm Vũ. Đáng tiếc, bọn họ căn bản không biết, Lâm Vũ thực lực chân chính, là cường đại dường nào. Ẩm. Lâm Vũ chợt đấm ra một quyền, quanh thân ánh sao chạy xuôi mà ra, vô tận ánh sao, ngưng tụ thành một đạo quyền ấn, như sáng chói tinh thần nổ bể ra đến, bộc phát ra vô tận uy năng. Chỉ một quyền, này một tên địa cực tiền kỳ võ giả, còn có kia ba gã nửa bước địa cực cảnh võ giả, liền tất cả đều bị trực tiếp đánh giết. Cái gì? Không được. Nhìn lầm. Đi, đi mau. Một màn này, để cho râu ria xồm xoàm đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong lòng phảng phất vén lên kinh đào hãi lãng, nguyên lai, cái này nhìn như mạo bất kinh nhân Lâm Vũ, nguyên lai mới thật sự là ngạnh cha tử. Ý thức được một điểm này sau khi, râu ria xồm xoàm đám người không dám dừng lại, lập tức xoay người liền muốn chạy trốn, đáng tiếc, bọn họ lúc này vừa nghĩ đến chạy trốn, đã là quá muộn. Tới cũng đến, cần gì phải gấp gáp đi đây. Lâm Vũ nhàn nhạt nói một câu, nhất kiếm hủ ở hải ra, tuyệt đẹp vô cùng kiếm quang bung ra mở, phân tán thành mười mấy cổ, mỗi một cổ kiếm quang, cũng hướng một tên địch cấp tốc bay đi. Xuy, xuy, xuy. Trong nháy mắt, bao gồm râu ria xồm xoàm ở bên trong, toàn bộ hơn 10 người thổ phỉ tàn loại, tất cả đều bị kiếm quang xuyên qua. Lâm Vũ, ngươi động thủ cũng quá nhanh nhiều chút đi. Nhìn thấy một màn này, Lam Lăng không khỏi cười khổ một tiếng, dầu gì, ngươi cũng lưu cho ta một cái đi, mai mới chờ đến lúc đến một con cá lớn, nhưng ngay cả một chút chiến công đều không mò được, ai? Bạch! Lam Lăng chính cười khổ, đột nhiên, một tràng tiếng xé gió truyền tới, lại có người đi tới tỏa sơn cốc này. Ồ! Sau một khắc, một đạo rõ ràng tràn đầy một chút bối rối thanh âm, chính là vang lên, năm cái địa cực cảnh, mười mấy nửa bước địa cực cảnh. Lam Lăng, thực lực ngươi lúc nào đạt tới loại trình độ này? Anh, ngươi vấn đề này hỏi cũng là khôi hài, rất hiển nhiên, mấy cái này địa cực cảnh võ giả, nhất định là trước liền bị người trọng thương, này mới khiến Lam Lăng phế vật này cho chiếm tiện nghi. Một đạo khác khinh thường âm thanh âm vang lên đến, sau một khắc, thần Hạo Nhiên, thần Kiều Kiều một đôi huynh muội này bóng người, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt hai người. Chương 293, phiền toái đến cửa. Lại là các ngươi. Thấy thần Hạo Nhiên hai huynh muội bóng người, Lam Lăng biến sắc, sắc mặt thoáng cái lại trở nên khó coi. Một đôi huynh muội này, thật đúng là bám dai như địa, đi tới chỗ nào, đều có thể nhìn đến bọn họ. Là chúng ta thế nào? Thần Kiều Kiều khỏe miệng phẩy một cái, khinh thường nói, Lam Lăng, ngươi cái phế vật này, có thể trải qua thường nhìn thấy chúng ta hai huynh muội, đó là ngươi mấy đời tích lai phúc khí, biết không? Coi là... Lười với ngươi nói nhiều, đem ngươi mới vừa rồi lấy được chiến công giao ra đi. Ngươi nói cái gì? Lam Lăng đột nhiên biến sắc, để cho ta đem chiến công giao cho ngươi, ngươi đang ở đây đùa gì thế? Đùa? Ta xem ngươi mới là đùa. Thần Kiều Kiều sắc mặt run lên, cười lạnh nói, liền như ngươi vậy phế vật, có thể đánh chết những người này, khẳng định cũng là nhặt người khác tiện nghi. Đã như vậy, ta tới nhặt ngươi tiện nghi, lại có cái gì không được? Bớt nói nhảm. Vội vàng đem chiến công giao ra, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Không sai. Thần Hạo Nhiên chợt bước ra một bước, ngạo nghễ nói, Lam Lăng, ta cho ngươi 3 giây thời gian, nếu như 3 giây sau khi, ngươi còn không ngoan ngoãn đem chiến công giao ra, ta đây cũng chỉ phải tự mình động thủ tới cướp. Hai người các ngươi, không cảm thấy quá mức sao? Đang lúc này, Lâm Vũ rốt cuộc mở miệng, thần sắc hắn lãnh đạm, thanh âm cũng rất là bình tĩnh. Ngươi là ai? Nơi này có ngươi nói chuyện phần. Thần Kiều Kiều trừng Lâm Vũ liếc mắt, cười lạnh nói, một cái linh phủ hậu kỳ phế vật, cho là ỷ vào Lam Lăng cái này bắt con vô dụng, liền có tư cách ở trước mặt ta nói chuyện. Câm miệng cho ta. Lâm Vũ sắc mặt run lên, này thần gia huynh muội, thật đúng là đem ngang ngược cản rỡ phát huy đến cực hạn, nhất là này thần Kiều Kiều, càng là ngang ngược tới cực điểm, không đem bất luận kẻ nào coi ra gì. Như thế cuồng vọng hai người, nếu không phải cho bọn hắn một bài học, khởi không phải muốn thượng thiên. Ẩm. Ngay tại Lâm Vũ dự định xuất thủ thời điểm, xa xa, đột nhiên một đạo khí tức cường đại bộc phát ra, như hồng hoang mãnh thú một loại sông ngang đánh thẳng, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trước mặt. Này khí tức cường đại chủ nhân, rõ ràng là một cái vạm vỡ đại hán đầu trọc, này lại là một trô vô cùng trung kỳ cường giả. Cũng không biết nên nói Lâm Vũ mấy người là may mắn hay lại là xui xẻo, ngay cả Vân Thập Thất Trại bên trong còn sống 10 địa cực trung kỳ võ giả, như thế này mà nhanh liền để cho bọn họ đụng phải một người trong đó. Đại hán đầu chọc ánh mắt, trước tiên liền rơi vào thần Hạo Nhiên huynh muội trên người hai người, ánh mắt nhất thời nheo lại, linh bảng võ giả. Có thể tham gia Kim Long vệ thi lại, ít nhất cũng có chạm đất vô cùng tiền kỳ chiến lực. Thần Hạo Nhiên hai người nếu chỉ có nửa bước địa cực cảnh giới, hiển nhiên chỉ có một khả năng, chính là linh bảng thượng vũ giả. 100 điểm chiến công. Không ngờ là, bị đại hán đầu chọc để mắt tới, kia thần Hạo Nhiên không chỉ không có kinh hoàng, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn, ha ha cười nói, tiểu muội, chúng ta vận khí thật đúng là đầy đủ, không chỉ có thể từ Lam Lăng nơi đó kiếm bộn chiến công, bây giờ còn có suốt 100 điểm chiến công tự đưa tới cửa. Đây đều là ta công lao. Thần Kiều Kiều cong miệng lên, hai tay chống nạnh, lấy một loại cư cao lâm hạ tư thế, nhìn đại hán đầu chọc đạo, này, cái đó tang gia chi khuyển, ngươi là dự định chính mình kết, hay là để cho huynh muội đem ngươi giết? Nhìn một màn này, Lâm Vũ cùng Lam Lăng hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng nhất thời không nói. Được rồi, một đôi huynh muội này phách lối, thật đúng là đối chuyện không đối người, cũng không phải là nhằm vào bọn họ hai người. Coi như là đối mặt địa cực trung kỳ cường giả, vẫn còn là một bộ lớn lối như thế bộ dáng. Rất hiển nhiên, hai người này rõ ràng là phách lối cuồng vọng quán, bất kể đụng phải người nào, đều là như vậy một bộ thái độ, cũng không biết lấy hai người này tinh khí, là như thế nào sống đến bây giờ. Quả nhiên, nghe được thần gia huynh muội lời nói, đại hán đầu chọc kia nhất thời giận dữ. Tìm chết! Đại hán đầu chọc hai mắt như muốn phun lửa, lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Ngay cả Vân Thập Thất Trại cường giả mặc dù đều bị thanh tẩy, nhưng hắn dầu gì cũng là địa cực trung kỳ cường giả, lại bị hai cái nửa bước địa cực cảnh tiểu bối như thế xem thường, cơn giận này, hắn làm sao có thể nuốt xuống. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chợt vừa xài bước ra, đấm ra một quyền, nhất thời cuồng phong gào thét, cuồng bánh chân nguyên quần quận xung ra, giống như là thủy triều hướng thần gia huynh muội hai người chuốt xuống đi. Này, đỉnh đầu không mau ra hỏa. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Khó trách các ngươi ngay cả Vân Thập Thất Trại sẽ bị đuổi đi thành tang gia chi khuyển. Thần Kiều Kiều trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ, cười lạnh một tiếng, cùng thần Hạo Nhiên đồng thời xuất thủ. Một đôi huynh muội này, không hổ đều là linh bảng xếp hạng thứ 30 võ giả, đảo xác thực là có chút bản lĩnh, hai người liên thủ, lại đem đại hán đầu chọc một quyền này cho ngăn cả tới. Cũng đi chết đi. Một quyền chưa từng lập công, lại bị thần Kiều Kiều như vậy tố khổ, đại hán đầu chọc khí kêu la như sấm, hoàn toàn bùng nổ. Ầm. Hán cả người chân nguyên xông ra, cả người khí thế tăng vọt, giống như vầng thái dương, bộc phát ra kinh người ánh sáng, đấm ra một quyền, chớp sáng nổ tung, không ai sánh bằng lực lượng, nhất thời hướng thần Kiều Kiều hai người bùng nổ đi. Ầm. Một tiếng nổ vang, thần Kiều Kiều hai người chân nguyên vòng bảo vệ trực tiếp bị đánh bể, rồi sau đó hai người này đều là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể còn ở giữa không trung, chính là phun ra một ngụm máu tươi. Địa cực trung kỳ, rốt cuộc là địa cực trung kỳ cường giả, đại hán đầu chọc này một bùng nổ, thần Kiều Kiều hai người nhất thời liền gánh không được. Cái cũng khó trách, thần Kiều Kiều hai người lại linh mẫn bảng võ giả, cũng chỉ có thể chống lại địa cực tiền kỳ võ giả mà thôi, đụng phải địa cực trung kỳ đại hán đầu chọc, sa sút, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Coi như là linh bảng xếp hạng thứ nhất Hoa Vân Đỉnh, cũng chỉ có thể trên đất vô cùng trung kỳ trong tay cường giả chống đỡ nửa giờ, thì không khỏi không sa sút, huống chi là bọn họ. Hai cái không biết sống chết tiểu quỷ. Đại hán đầu chọc nhanh cười một tiếng, nhìn xa xa ném bay ra ngoài thần gia huynh muội hai người, cười gần nói, nam chém, nữ bắt đi làm nô lệ, phân cho các huynh đệ hưởng thụ. Ừ. Đang nói, ánh mắt của hắn đảo qua, vừa vặn rơi vào bên cạnh Lâm Vũ trên người hai người, này nhìn một cái, hắn không khỏi lộ ra thần sắc kinh dị. Vẫn còn có một cái linh bảng võ giả, ồ, làm sao còn có linh phủ hậu kỳ võ giả? Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vũ trên người, tràn đầy vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh, nghi ngờ liền biến thành dữ tợn, cười lạnh nói, quản hắn khỉ gió nhiều như vậy, nếu dám đến tiêu diệt ta ngay cả Vân Thập Thất Trại, bất kể là nửa bước địa cực cảnh, hay lại là linh phủ hậu kỳ, tất cả đều giết. Nhanh trong tiếng cười, hắn cũng không thèm quan tâm thần gia huynh muội hai người, đột nhiên một bước hướng Lâm Vũ hai người vượt đến, thân hình còn ở nửa đường, chính là đấm ra một quyền, cường thịnh quyền ấn, nhắm thẳng vào Lâm Vũ hai người. Hoàng bét, Lam Lăng biến sắc, trong lòng tức miệng mắng to, đều là thần gia huynh muội hai cái này ngu si, chọc tới một cái như vậy lại địch, cũng không biết đời này là đảo xui cái gì, mới có thể đụng phải này một đôi cực phẩm. Hưu. Đang lúc này, một đạo kiếm khí, đột nhiên bắn tán loạn mà ra. Chương 294, một đôi cực phẩm. Hưu. Đột nhiên bắn ra kiếm khí, để cho Lam Lăng cả kinh, cũng để cho thần gia huynh muội cũng cả kinh. Nhưng khi thấy rõ thả ra này một đạo kiếm khí là Lâm Vũ sau khi, kia thần kiều kiều nhất thời bĩu môi một cái, khinh thường nói, còn tưởng rằng là vị kia qua đường cường giả xuất thủ đâu rồi, tại sao là người này? Thích, một cái linh phủ hậu kỳ phế vật, coi như xuất thủ, thì có thể có ích lợi gì? Thật là lãng phí bổn tiểu thư cảm tình. Thần hạo nhiên cũng không cho là đúng đạo, ngu si một cái. Linh phủ hậu kỳ cũng dám hướng địa cực trung kỳ võ giả động thủ, đây không phải là tìm chết là cái gì. Thần gia huynh muội hai người thanh âm không lớn, nhưng cũng không nhỏ, đủ để dễ dàng truyền vào tất cả mọi người tại chỗ trong hai. Phúc! Nghe tới hai người nghị luận sau, Lam Lăng thân thể một trận lay động, cơ hồ muốn tức hộc máu. Một đôi huynh muội này, thật đúng là cực phẩm có thể, tại loại này trước mắt, lại không phải là lo âu chính mình sống còn, mà là ra tay với Lâm Vũ Bình đầu luận túc, rốt cuộc nên nói bọn họ là tùy tiện, hay lại là ngu xuẩn đến không có thuốc nào cứu được. Còn nữa, nếu như nói Lâm Vũ đối với đại hán đầu trọc xuất thủ là muốn chết, kia hai người bọn họ nửa bước địa cực cảnh võ giả khiêu khích đại hán đầu trọc, chẳng lẽ thì không phải là tìm chết. Cũng thật thua thiệt bọn họ có mặt nói. Lam Lăng khí cơ hồ hộc máu, có thể đại hán đầu trọc nhưng là không cười nổi. Lâm Vũ hủ ở hẻ ra này một đạo kiếm khí, nhìn như phổ thông, vốn lấy đại hán đầu trọc tu vi, lại liếc mắt là có thể nhìn ra, một kiếm này, tuyệt đối không đơn giản. Hưu. Quả nhiên, kia một đạo kiếm khí mới đầu hay lại là chậm rãi, cũng không ác liệt, không có chút nào sát phạt khí tức, nhưng khi nó đến gần đại hán đầu trọc thời điểm, nhưng là đột nhiên ra tốc, một cổ ác liệt cực kỳ khí tức, cũng là đột nhiên bung ra mở. Suy. Hư không lúc này liền bị cắt rời mở, kia một đạo kiếm khí, phảng phất dần dần không nhìn thấy vào sâu trong hư không, một cái hô hấp sau, mới chợt từ sâu trong hư không chui ra ngoài, trực tiếp đâm về phía đại hán đầu chọc tim. Tìm chết. Đại hán đầu chọc gầm thét một tiếng, chợt một trưởng vô ra, chỉ nghe phanh một tiếng, này một đạo kiếm khí trực tiếp liền bị đập nát, có thể đại hán đầu chọc thân hình, cũng là chợt quay ngược lại 6-7 bước. Cái gì? Cái kết quả này, để cho Lam Lăng ba người đều là thất kinh. Lam Lăng mặc dù biết Lâm Vũ thực lực không tầm thường, nhưng cũng không có nghĩ đến, Lâm Vũ lại có thể đem địa cực trung kỳ đại hán đầu chọc bước lui. Mà thần gia huynh muội hai người, càng là trợn to hai mắt, mặt đầy vẻ không thể tin. Bọn họ thấy cái gì? Một cái linh phủ hậu kỳ võ giả, một cái trong mắt bọn họ đi theo ở Lam Lăng sau lưng tiểu đệ, thoát con vô dụng, lại buộc phát ra có thể so với địa cực trung kỳ sức chiến đấu. Đánh mặt. Chuyện này với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là hung hăng một cái đánh mặt. Ba tháp. Bởi vì nội tâm cực độ khiếp sợ hoảng sợ, thần gia huynh muội hai người, lại đồng thời đặt mông ngã ngồi xuống, mặt đầy gặp quỷ biểu tình. Đáng chết tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Bị Lâm Vũ nhất kiếm ép lùi lại mấy bước, đại hán đầu chọc hai mắt phun lửa, nội tâm tức giận tới cực điểm. Hắn đường đường một chỗ vô cùng trung kỳ võ giả, ở ngay cả vân thập thất trại bên trong cũng coi là nhân vật số má, có thể lại bị một cái linh phủ hậu kỳ tiểu bối đánh lui, nếu là chuyến đi, hắn há chẳng phải là thành trò cười. Vì tránh cho loại chuyện này phát sinh, hắn nhất định phải đem Lâm Vũ, còn có tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều giết chết. Bạo phong quyền. Hắn gầm thét một tiếng, chợt đấm ra một quyền, nhất thời cuồng phong hô khiếu, cuồng mánh gió lớn ầm ầm đại tác, cuốn thành một đoàn tiểu hình bão, chỗ đi qua, hết thể đều bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt bị cắn ướt. Môn vũ kỹ này, rõ ràng là một môn địa giai võ kỹ cấp thấp. Khoai kiếm. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng động. Hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, cho dù là lấy Lam Lăng, thần gia huynh muội đám người thực lực, cũng hoàn toàn không cách nào thấy hắn động tác, liền thấy một đạo kiếm khí, như ánh sáng, lại như điện chớp, ầm ầm buộc phát ra. Một đạo kiếm khí, toát ra vô cùng hào quang óng ánh, chiếu sáng nửa bầu trời tế, trong nháy mắt liền không có vào kia tiểu hình bão bên trong, rồi sau đó nghe một tiếng vang lên ầm ầm, kia tiểu hình bão, trực tiếp liền bị từ bên trong xé, ầm ầm nát bấy. Rồi sau đó, kia một đạo kiếm khí từ nát bấy trong cuồng phong lao ra, tốc độ không giảm chút nào, lấy một loại vượt qua thập bội tốc độ âm thanh tốc độ cực hạn, ầm ầm hàng lâm tới đại hán đầu chọc nơi mi tâm. Cút ngay cho ta. Đại hán đầu chọc nổi giận gầm lên một tiếng, nghĩ tưởng muốn xuất quyền ngăn cản, có thể không nói, tốc độ của hán, ở này một đạo kiếm khí trước mặt, thật sự là quá chậm một chút. Suy. Trong phút chốc, hán mi tâm liền bị xỏ xuyên, một chùm máu bắn tung bùng nổ, hán hai mắt vô thần, ầm ầm đảo rơi trên mặt đất. Một chỗ vô cùng trung kỳ võ giả, cứ như vậy bị Lâm Vũ trực tiếp tru diệt. Trong phút chốc, Lâm Vũ tấm lệnh bài kia thượng, đại biểu chiến công con số trong nháy mắt điên cuồng nhảy bắt đầu tăng trưởng. Trong nháy mắt, liền từ trước 73 điểm, thoáng cái tăng vọt đến 173 điểm. Trước hắn đánh chết toàn bộ thổ phỉ tàn loại, cộng lại, cũng không sánh nổi này một tên đại hán đầu chọc phân lượng. Tà Thiên. Nhìn đại hán đầu chọc kia dần dần lạnh giá cứng ngắc đi xuống thi thể, Lam Lăng tâm thần rung mạnh, nội tâm kinh hãi, cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ tới diễn tả. Hắn biết Lâm Vũ rất mạnh, nhưng hắn thế nào cũng không thể nào tin nổi, Lâm Vũ thực lực, lại mạnh mẽ tới mức này. Phải biết, coi như là linh bảng đệ nhất Hoa Vân Đỉnh, nếu là đúng thượng đại hán đầu trọc, có lẽ có thể giữ được tánh mạng, có thể cũng khó tránh khỏi bại một lần, căn bản không khả năng chiến thắng địa cực trung kỳ đại hán đầu trọc. Có thể Lâm Vũ, không chỉ là chiến thắng đại hán đầu trọc, còn trực tiếp đem đại hán đầu trọc nhất kiếm đánh chết. Phải biết, chiến thắng cùng đánh chết, kia là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Chiến thắng, chỉ cần thực lực cao hơn một tia, khả kích giết, lại ý nghĩa thực lực ít nhất chênh lệch đến một cấp độ. Kinh người hơn là, Lâm Vũ mới là linh phủ hậu kỳ cảnh giới A. Mới linh phủ hậu kỳ, là có thể ủng có như thế không tưởng tượng nổi chiến lực, đây chẳng phải nói rõ, chờ Lâm Vũ bước vào địa cực cảnh, là có thể nắm giữ bước lên địa bảng tư cách. So sánh với, kia cái gọi là linh bảng số 1, Hoa Vân Đỉnh, đơn giản là không đáng nhắc tới. Rung động cực kỳ, không chỉ là Lam Lăng, thần Hạo Nhiên, thần Kiều Kiều một đôi huynh muội này, càng là chố mắt nghẹn họng, mặt đầy khiếp sợ, một bộ gặp quỷ một loại biểu tình. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên làm ra một cái vô luận là Lam Lăng, hay lại là Lâm Vũ cũng hoàn toàn không nghĩ tới cử động. Lâm huynh đệ, Lâm Vũ huynh đệ, thần Hạo Nhiên chợt đặt mông nhảy cỡ lên, mặt đầy rực rỡ vô cùng nụ cười, dùng một loại nghĩa chính ngôn từ giọng quá to. Lâm huynh đệ đại phát thần uy, nhất cử đánh chết hạ người xấu, thật là chúng ta thần tượng, thật là chúng ta võ giả trên đường một ngọn đèn sáng A. Tại hạ bất tài, nguyện làm Lâm huynh an tiền mã hậu, làm Lâm huynh đệ sau lưng một tên tiểu đệ. Lâm ca ca, thần Kiều Kiều trên mặt lộ ra thẹn thùng nụ cười, dùng một loại yểu điệu giọng nói, Kiều Kiều cũng nguyện ý làm người thiếp thân nha hoàn. Lam Lăng trợn mắt hốt mồm, Lâm Vũ sắc mặt cũng thoáng cái hắc. Đây thật là một đôi cực phẩm. Chương 295, âm phong sát. Không thể không nói, này thần gia huynh muội thật là một đôi cực phẩm. Trước ngạo mạn sau cung kính người, Lâm Vũ không phải là không có từng thấy, có thể giống như là thần gia huynh muội như vậy, trước còn ngang ngược cản rỡ tới cực điểm, trong nháy mắt liền du từ như nước thủy triều, nịnh bợ cả ngày, da mặt có thể dày đến trình độ như vậy, đây cũng tính là một loại bản lĩnh. Phen này hành vi, để cho vốn là muốn cho hai người này một phen giáo huấn Lâm Vũ, cũng là lười lại theo này một đôi kẻ dở hơi so đo. ta cho ba người các ngươi hô hấp thời gian, lập tức biến mất ở trước mắt ta. Hắn sầm mặt lại, rút người ra thoát khỏi thần gia huynh muội hai người dây dưa, đồng thời lạnh giọng mở miệng, thanh âm vô cùng sự lạnh nhạt. Mặc dù lười với hai người này so đo, nhưng này không có nghĩa là hắn đối với hai người này có hảo cảm gì, tự nhiên cũng không muốn cùng hai người này tiếp xúc nữa. Lâm huynh cần gì phải khách khí như vậy? Thần Hạo Nhiên lại một chút tự giác cũng không có, hắn mở miệng một tiếng Lâm huynh, kêu càng thân thiết, có câu nói, không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta mặc dù không có đánh một trận, nhưng cũng coi là có chút qua lại, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ ông trời cũng muốn chúng ta quen biết ta. Lâm huynh, sau này ta chính là người cùng một đường, ngươi yên tâm, có cái gì không có mắt người trêu cho ngươi, ta liền thay ngươi thu thập. Lâm ca ca. Thân Kiều Kiều cười càng thẹn thùng, hai gò má ửng đỏ, thỉnh thoảng len lén viết Lâm Vũ hai mắt, ánh mắt lộ ra chìm đắm ánh sáng. Hưu. Lâm Vũ cả người một trận sợ hãi, không nói hai lời, chính là một đạo kiếm khí hủ ơ hải ra, lạnh lùng nói, các ngươi nếu là lại bất tiêu thất, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Được rồi, được rồi. Thần Hạo Nhiên hai người dọa cho giật mình, vội vàng nói, chúng ta đi, chúng ta lúc này đi. Vừa nói, Thần Hạo Nhiên hai người còn lắc đầu thở dài, mặt đầy tiếc cho thần sắc, lệ mề thật lâu, mới biến mất ở Lâm Vũ trước mặt hai người. Một màn này, nhìn Lam Lăng không khỏi che cái chán. Nghĩ đến trước hắn lại bị này một đôi cực phẩm huynh muội nhiều lần gây khó khăn, trong lòng của hắn, đột nhiên sinh ra một loại tan vỡ cảm giác. Mà Lâm Vũ, cũng là sắc mặt biến thành màu đen, có thể không đợi hắn sắc mặt đẹp mắt một ít, Thần Hạo Nhiên, Thần Kiều Kiều một đôi huynh muội này. Rốt cuộc lại phải đi mà trở lại. Lâm huynh, cứu mạng. Lâm đại ca, nhanh cứu mạng a. Thần gia huynh muội một bộ vô cùng chật vật dáng vẻ, kêu la om sòm hướng Lâm Vũ hai người vọt tới, có thể xem bọn hắn bộ dáng kia, tựa hồ không một chút nào kinh hoàng, ngược lại còn rất hưng phấn tựa như. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt càng thêm khó coi, không nhịn được liền muốn nhất kiếm hướng này một đôi kỳ lạ bộ tới, có thể sau một khắc, một cái mùi hưng. Khuôn mặt nham hiểm thanh niên, liền ở hơn 10 người võ giả vây quanh, theo sát thần gia huynh muội hai người sau đó, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Ừ. Khi thấy kia hung ác thanh niên thời điểm, Lâm Vũ thần sắc nhất thời ngưng trọng. Cái này mùi hưng, khuôn mặt nham hiểm thanh niên, rõ ràng là một chỗ vô cùng trung kỳ võ giả. Hơn nữa, đều là địa cực trung kỳ võ giả, hắn tản mát ra khí tức, lại rõ ràng so với đại hán đầu trọc mạnh hơn không ít. Trang nghiêm là đạt tới địa cực trung kỳ viên mãn, khoảng cách địa cực hậu kỳ, chẳng qua chỉ là cách một con đường. Mà vây quanh kia hung ác thanh niên hơn 10 người võ giả, lại đều là địa cực tiền kỳ cường giả. Vốn là chỉ là muốn đến tìm Phi Vũ trại kỳ liên thương lượng một số chuyện, thật không nghĩ đến, ngược lại mò được mấy con cá lớn. Kia hung ác thanh niên sắc mặt lạnh lùng, liếc về liếc mắt trên đất đại hán đầu chọc thi thể, ánh mắt liền rơi vào Lâm Vũ trên người, nhàn nhạt nói. Ba cái linh bảng hạng hàng đầu võ giả, còn có một cái linh phủ hậu kỳ là có thể đánh chết địa cực trung kỳ thiên tài. Nếu là đem bọn ngươi tất cả đều giết, nghĩ đến Kim Long Điện, cũng muốn thừa nhận không nhỏ áp lực đi. Có thể xếp vào linh bảng, cũng có tán tu võ giả tồn tại, nhưng phần lớn cũng có nhất định bối cảnh, nhất là có thể xếp vào linh bảng top 50 cường giả, cơ hồ sau lưng đều có không tiểu thế lực chống đỡ. Giống như là Lam Lăng, còn có thần gia huynh muội. Mặc dù không là bảy đại bá chủ thế lực đệ tử, nhưng sau lưng cũng có nhất định thế lực, mà Lâm Vũ, càng là xuất thân Liệt Thiên Kiếm Tông, nếu là bọn họ mấy người tất cả đều chết, Kim Long Điện, cũng xác thực sẽ cố gắng hết sức bị động. Ngươi là người nào? Lâm Vũ không để ý đến hung ác thanh niên lời nói, lãnh đạm mở miệng. Âm phong sát. Hung ác thanh niên khỏe miệng có chút dương lên, không nhanh không chậm đất nhẹ nhàng phun ra ba chữ tới. Lại là hắn. Lời này vừa nói ra, Lam Lăng sắc mặt không khỏi biến đổi, ngươi chính là Thiên Phong trại thiếu trại chủ, Âm Phong Sát. Ừ. Lâm Vũ khuôn mặt có chút động, Thiên Phong trại, chính là ngay cả Vân Thập Thất trại bên trong mạnh nhất một trại, Thiên Phong trại trại chủ, cũng là ngay cả Vân Thập Thất trại bên trong mạnh nhất một người. Mà ngay cả Vân Thập Thất trại có thể tồn tại, cũng với Thiên Phong trại cởi không quan hệ, nếu là không có Thiên Phong trại trại chủ cường lực cổ tay. Này 17 cái sơn trại tất nhiên là làm theo ý mình, chia rẽ, tuyệt sẽ không đoàn kết đến đồng thời. Mặc dù Thiên Phong trại trại chủ đã chết, nhưng coi như Thiên Phong trại thiếu trại chủ, này Âm Phong Sát, hiển nhiên không phải là một cái dễ dàng đối phó nhân vật. Trận chiến này, chỉ sợ là hắn tiến vào Liên Vân Sơn Mạch sau khi, đem phải đối mặt gian nan nhất đất đánh một trận. Không sai, ta chính là Âm Phong Sát. Âm Phong Sát gật đầu một cái, lãnh đạm nói, nếu biết ta là ai, các ngươi liền phải biết các ngươi là chắc chắn phải chết, tiếp đó, các ngươi là dự định tự sát, hay lại là do ta tự mình động thủ. Tự sát? Chỉ bằng ngươi sao? Lâm Vũ nhàn nhạt cười lạnh. Rất tốt, đã như vậy, cũng chỉ có thể ta tự mình tới ra tay. Âm Phong Sát nhanh cười một tiếng, cả người đột nhiên bộc phát ra một đoàn sát khí ngút trời, kia sát khí như lang yên một loại phóng lên cao, ở quanh người hắn lượn lờ, ầm ầm một bước lao ra, như hình người giống như xe tăng, ở trên hư không đưa tới chấn động mạnh, vang lên tiếng sấm nổ như vậy âm thanh, mấy bước giữa, cũng đã xuất hiện ở Lâm Vũ trước người. Chết đi cho ta. Hắn đột nhiên một trưởng vỗ ra, vô cùng sát khí ngưng kết thành một đạo bàn tay to lớn, bàn tay kia che khuất bầu trời, giống như mây đen ép thành, một cổ áp lực khí tức nhất thời nhô lên cao bao phủ xuống, rồi sau đó, một trưởng kia ngang nhiên hướng Lâm Vũ chụp tới, giống như bóp con gà con một dạng phải đem Lâm Vũ một cái bóp vỡ. Khoai kiếm. Lâm Vũ lạnh lẽo cười một tiếng, không chút do dự chính là nhất kiếm hù ở hải ra, một đạo kinh người kiếm quang. Nhất thời như xé mây đen một dạng trực tiếp đem kia một đạo thủ trưởng xé ra. Rồi sau đó, trong tay hắn xuất hiện một cái hoàng bì hồ lô, đem nắp rút ra một cái. Nhất thời, suốt 100 thanh phi kiếm, đồng thời hô khiếu nhi ra, tản mát ra kinh người hàn quang. Ngự kiếm thuật. Hắn lệ quát một tiếng, suốt 100 thanh trường kiếm, liền đồng thời hàn quang đại thịnh, tản mát ra ác liệt vô cùng khí tức, chỉ là kiếm khí kia dư âm, liền cắt hư không từng miếng nứt ra. Như mạng nhện một loại không ngừng hiện ra kẽ hở, trang nghiêm tạo thành một mảnh chỉ có kiếm khí lực tràng. Trăm đạo kiếm quang, liền mang theo một mảnh kia kiếm khí lực tràng, lấy thế tồi khô lạp hủ, hạo hạo đãng đãng hướng Âm Phong kia sát kích bắn đi. Gia nhập bục mạc chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử. Chương 296, tứ tượng vô cực đối với Minh Vương Phủ. Ừ, trăm đạo kiếm quang, để cho Âm Phong sát thần sắc thoáng cái trở nên ngưng trọng. Tuy nói mắt thấy Lâm Vũ đánh chết đại hán đầu trọc, nhưng Lâm Vũ trung quy chẳng qua là linh phủ hậu kỳ cảnh giới. Hán đối với Lâm Vũ từ đầu đến cuối có chút khinh thị, có thể khi nhìn thấy một chiêu này thời điểm, hán thì biết rõ, này Lâm Vũ, tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Bất quá, ngưng trọng đi qua, Âm Phong Sắt trên mặt liền hiện ra vẻ cười lạnh, Lâm Vũ bày ra thực lực mặc dù không yếu, nhưng với hắn so với, hay lại là kém xa. Sắt Vân Đằng. Hắn chợt đấm ra một quyền, cuồn cuộn sát khí liền khuynh tiết bùng nổ, ngưng tụ thành một đoàn hoàn toàn do sát khí tạo thành đám mây. Sát khí này đám mây nhanh chóng nảy sinh mở rộng, ngắn ngủi mấy hơi thở, để cho đại trí chu vi tầm hơn 10 trượng. Ở nơi này một dạng sát vân bao phủ xuống, vùng thế giới này cũng trở nên ảm đạm xuống. Sát khí xâm xâm, một khi tiến vào nơi này, coi như là linh phủ võ giả đỉnh cao, cũng sẽ trực tiếp chôn vùi. Ẩm. Chu vi cân nhắc to khoảng 10 trượng sát vân, cùng trăm thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận, đột nhiên đóng đụng vào nhau, trong phút chốc, liền va chạm vô số xuống, mỗi một lần va chạm, cũng giống như một tiếng sét nổ lên, dây dưa không nớt, hai người tất cả là không làm gì được đối phương. Sắt Long Khiếu. Âm Phong Sắt đột nhiên lệ quát một tiếng, nhất thời, kia một đoàn sát vân trợn điên cuồng vặn mèo, trong nháy mắt, liền từ đám mây bộ dáng biến ảo thành một cái sắt long, tản ra sát khí ngút trời. Gầm thét một tiếng, hướng Lâm Vũ hung hăng đánh tới. Phá cho ta. Lâm Vũ không biến sắc chút nào, tâm niệm vừa động, liền đem Lạc Anh kiếm trận triệu hồi, cấp 37 thành kiếm ý buộc phát ra, nhất thời để cho kiếm này trận uy lực trận tăng gấp mấy lần. Xuy xuy xuy. Vô cùng kiếm quang phun ra nuốt vào, hàn quang bung ra, lóng lánh sáng chói, trong nháy mắt, vô mấy đạo kiếm quang, liền đem kia một cái sắt long cho ngang nhiên xé nát. Rồi sau đó, Lâm Vũ thân hình đột nhiên lao ra, ở thần tiêu bộ ra trì xuống, tốc độ của hắn bùng nổ đến gấp 7 lần tốc độ âm thanh, đảo mắt liền xuất hiện ở Âm Phong Sát trước mặt, chợt đấm ra một quyền. Ẩm. Ánh sao nổ tung, cường thịnh quyền ấn, giống như một ngôi sao rực rỡ muốn nổ tung lên, thả ra vô cùng ánh sáng, một quyền lực, đủ để ngăn chặn thượng thiên quân vạn mã. Tìm chết. Âm Phong Sát giận, hắn cũng không có đem Lâm Vũ để ở trong lòng, thật không nghĩ đến, sau mấy hiệp. Lâm Vũ không chỉ không có yếu hơn hạ phong, ngược lại còn chủ động hướng hắn phát khởi thế công. Ẩm. Hắn chợt đấm ra một quyền, cả người lỗ chân lông chính giữa đều có sát khí nghiêng tiết ra, mênh mông bùng nổ, ầm ầm cùng Lâm Vũ một quyền đụng nhau. Không thể không nói, này âm phong sát thực lực sát thực bất phàm, phải biết, Lâm Vũ thể sát lực, đủ để sánh bằng địa cực trung kỳ chiến lực, có thể một loại địa cực trung kỳ võ giả, nhục thân chi lực lại phải xa xa thấp hơn chân nguyên tu vi, dựa theo đạo lý, thể xác va chạm, tuyệt sẽ không là Lâm Vũ đối thủ, nhưng này âm phong sát, nhưng cố chống lại. Hiển nhiên, ở thể xác trong tu hành, này âm phong sát cũng là tiếp theo lần khổ công. Đoàng đoàng đoàng. Trong nháy mắt, Lâm Vũ cùng âm phong sát hai người, liền đối với đụng suốt mấy trăm quyền, tốc độ bọn họ đều là nhanh đến cực hạn, mặc dù đối với đụng nhiều lần như vậy, nhưng trên thực tế, cũng bất quá là quá khứ mấy hơi thở a. Đáng chết. Âm phong sát sắc mặt biến được càng ngày càng khó coi, theo thời gian trôi qua, hắn dần dần cảm giác chống đỡ hết nổi, khoe miệng bắt đầu tràn ra máu tươi, đang cùng Lâm Vũ thân thể trong khi giao chiến, hắn rơi vào hạ phong. Một cái chính là linh phủ hậu kỳ võ giả, lại có cùng hắn không phân cao thấp lực lượng thân thể, cái này làm cho hắn lại vừa là náo thẹn thùng, vừa tức giận. Bạch! Đột nhiên, hắn chợt đấm ra một quyền, thừa dịp cùng Lâm Vũ va chạm cửa khẩu. Thừa dịp lui nhanh, thối lui ra vài chục trượng bên ngoài, thoáng cái cùng Lâm Vũ kéo dài khoảng cách. Tiểu tử, ngươi thật đúng là có nhiều chút bản lĩnh. Hắn xoa một chút khỏe miệng chảy ra máu tươi, cười lạnh nói, nếu là đổi bình thường, ta còn thực sự có tâm tư với ngươi nâng cốc nôn hoan, thật tốt giao chiến một trận. Đáng tiếc, bản thiếu gia bây giờ tâm tình thật không tốt, cho nên, ngươi cũng chỉ có thể chết. Tiếng nói rơi xuống, âm phong sắt chợt vây tay, nhất thời. Một cây chiến phủ, búa, từ hắn trong chữ vật giới chỉ bay ra, trực tiếp rơi vào trong bàn tay hắn. Kia chiến phủ dài tới hơn 3m, toàn thân trải rộng một loại kỳ dị đường vân, những văn lộ kia chiếu lấp lánh, tự động thả ra hào quang lóng ánh, nhìn một cái liền không phải là phàm vật. Minh Vương Phủ. Cách đó không xa, Lam Lăng sắc mặt nhất thời biến đổi, Thiên Phong trại trại chủ Minh Vương Phủ, lại không có bị Nhạc Sơn lấy đi, mà là rơi vào trên tay ngươi. Âm phong sát cười lạnh một tiếng, Minh Vương Phủ, chính là thất phẩm cấp thấp linh khí, liền ngay cả thiên nguyên cảnh cường giả cũng sẽ mơ ước, phụ thân ta há lại sẽ không có một chút an bài. Vì tránh cho sau khi chết rơi vào trên tay người khác, phụ thân sớm đã đem món bảo vật này truyền cho ta, mấy người các ngươi có thể chết ở Minh Vương Phủ xuống, cũng coi là chết không thua thiệt. Giả trang cái gì đầu to tỏi. Thân kiều kiều khỏe miệng phẩy một cái, đột nhiên khinh thường nói. Minh Vương Phủ mặc dù là thất phẩm cấp thấp linh khí, nhưng ngươi cũng bất quá địa cực trung kỳ mà thôi, lại có thể phát huy ra Minh Vương Phủ mấy thành uy lực tới. Coi như chỉ có thể phát huy ra một thành uy lực, giết các ngươi, cũng là dư giả. Thần Kiều Kiều lời nói, để cho âm phong sát sắc mặt hơi trầm lại, chợt thẹn quá thành giận, gan giọng nói, này một bữa, liền đem các ngươi cũng giết. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt một bữa hạ xuống. Kêu Minh Vương Phủ nhất thời hào quang tỏa sáng, phủ thân trên dưới toàn bộ đường vân, tất cả đều ở cùng thời khắc đó toát ra tia sáng chói mắt, sáng chói vô cùng, như một vòng đại nhật nở rộ vô lượng ánh sáng, không ai sánh bằng lực lượng, hướng Lâm Vũ cuồng bạo đánh tới. Minh Vương Phủ, rốt cuộc là thất phẩm công kích linh khí, cho dù là một chỗ vô cùng trung kỳ võ giả thúc dục, gần cũng chỉ có thể thả ra chút uy lực, nhưng cũng là tuyệt đối vô cùng mạnh mẽ. Lam Lăng. Thần Hạo Nhiên rồi rít biến sắc, ngay cả Thần Kiều Kiều cũng phách lối không đứng lên, gương mặt trắng bệnh, mặt đầy vẻ sợ hãi. Nay một búa đi xuống, cho dù là địa cực trung kỳ võ giả, sợ cũng sẽ bị trong nháy mắt chém thành hai khúc. Ở nơi này một búa trước mặt, bọn họ lực lượng là không chịu nổi một kích như vậy, yếu đuối vô lực. Tứ tượng vô cực. Đối mặt này một búa, Lâm Vũ thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng, ở cường đại áp lực trước mặt. Hắn rốt cuộc thi triển ra mạnh nhất lá bài tẩy. Hưu. Một đạo kiếm khí bung ra, kia một đạo kiếm khí, trường dài chừng 10 trượng, thanh sắc, hoàng sắc, lam sắc, hào quang màu đỏ lưu động, gỗ, thủy, hỏa, đất bốn loại năng lượng cùng nhau bùng nổ, bốn loại hoàn toàn bất đồng năng lượng, vào thời khắc này nhưng là hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, tạo thành một loại phong bế tiểu tuần hoàn. Ầm. Tầm hơn 10 trượng kiếm khí, còn như dao long phun ra nuốt vào. Đột nhiên cùng kia một đũa bùng nổ to đại uy năng đóng đụng, giờ khắc này, phảng phất thiên băng địa liệt, năng lượng kinh khủng điên cuồng tản mạn ra, đem từng ngọn đỉnh núi hoàn toàn hủy diệt. Loại này va chạm, đã vượt qua xa bình thường vô cùng trung kỳ võ giả có thể đạt đến cực hạn. Ầm. Trong lúc bất chợt, Âm Phong Sắt thân thể một trận lay động, trong tay Minh Vương phủ rời khỏi tay, hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, cả người lập tức bay rớt ra ngoài. Chương 297, An Gian. Giết. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, Lâm Vũ không có chút nào tâm từ thủ nhuyễn, thừa dịp cái này trước mắt, lập tức phát động tuyệt mệnh công kích. Tốc độ của hắn toàn diện bùng nổ, trong phút chốc liền xuất hiện ở Âm Phong Sắt trước người, rồi sau đó đấm ra một quyền, tinh quang thôi sán, có thể mang đến nhưng là tuyệt vọng cùng tử vong. Không. Âm Phong Sắt nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng, tràn đầy oán hận, nhưng vô luận hắn làm sao không cam, như thế nào oán hận, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Ẩm. Ở một quyền này uy năng bên dưới, hắn thân thể trực tiếp chia 5 x 7, nổ bể ra tới. Lại chết. Lam Lăng nhìn Âm Phong Sắt kia chia 5 x 7 thi thể, trong lòng vẫn không thể tin được. Mặc dù đồng dạng là địa cực trung kỳ cảnh giới, nhưng này Âm Phong Sắt nhưng là đạt tới địa cực trung kỳ viên mãn, lại có Minh Vương phủ như vậy thất phẩm linh khí, nhưng dù cho như thế, lại vẫn chết ở Lâm Vũ trên tay. Này Lâm Vũ thực lực, lại kinh khủng đến loại cảnh giới này. Một cái linh phủ hậu kỳ võ giả, sắp có được Minh Vương phủ Âm Phong Sắt đánh chết, tin tức này nếu là truyền đi, toàn bộ linh không vực, sợ rằng cũng sẽ vì thế mà chấn động. Thần gia huynh muội cũng là vô cùng rung động, thật lâu mới có thể phục hồi tinh thần lại, nhất thời chính là du từ như nước thủy triều, nịnh bợ không ngừng, nhất là kia thần kiều kiều, càng là hai mắt sáng lên, mở miệng một tiếng Lâm ca ca, để cho Lâm Vũ không khỏi một trận buồn nôn. Hắn cũng không thèm để ý này một đôi không có liêm sỉ cực phẩm huynh muội, với tay, liền đem kia rơi trên mặt đất Minh Vương phủ thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Mặc dù hắn cũng không thích dùng phủ, nhưng này Minh Vương phủ, dù sao cũng là thất phẩm linh khí, liền ngay cả thiên nguyên cảnh cường giả cũng sẽ động tâm, vô luận là đấu giá thành linh thạch, hay lại là nộp lên cho Liệt Thiên Kiếm Tông, hối đoái thành công hơn, đều có không nhỏ giá trị. Thu Minh Vương phủ sau, Lâm Vũ cùng Lam Lăng hai người, lập tức liền rút người ra rời đi, không chút nào quản thần gia huynh muội kia ai oán vô cùng ánh mắt. Tiếp trong thời gian, Lâm Vũ ở Lam Lăng dưới sự hướng dẫn, ở nơi này Liên Vân Sơn Mạch bên trong, mở ra một trận chưa từng có trong lịch sử sát hại. Lấy Lam Lăng đối với này Liên Vân Sơn Mạch địa hình biết, lấy Lâm Vũ thực lực, hai người liên thủ, thật là sở hướng phi mỹ, không chỗ nào bất lợi, những thổ phỉ kia tàn loại, chỉ cần bị Lâm Vũ hai người để mắt tới, liền nhất định tử vong kết quả. 7 ngày trong, hai người đánh chết ước chừng mấy trăm tên thổ phỉ tàn loại, ngay cả địa cực trung kỳ cường giả, cũng là bị Lâm Vũ lần nữa đánh chết 6 gã. Trong khoảng thời gian này, Lâm Vũ hai người cũng bị không ít đều là người bị khảo hạch võ giả để mắt tới, có thể đều không ngoại lệ, những thứ kia dám ra tay với Lâm Vũ võ giả, tất cả đều bị Lâm Vũ trực tiếp đánh chết. Trong nháy mắt, nhiệm vụ khảo hạch thời gian 10 ngày liền quá khứ. Chờ Lâm Vũ cùng Lam Lăng trở lại thời điểm, điểm tập hợp bên trong, đã có không ít võ giả, chợt nhìn, số lượng liền vượt qua suốt 100 người. Lại có nhiều người như vậy. Lam Lăng dọa cho giật mình, nhưng chợt liền lập tức kịp phản ứng. Liên Vân Sơn Mạch bên trong, vốn có 10 tên địa cực trung kỳ võ giả, trong đó càng là có Âm Phong Sắt như vậy thực lực đến gần vô hạn địa cực hậu kỳ tồn tại. Dựa theo lẽ thường, nhiệm vụ lần này tỷ số tử vong hẳn cực cao. Cuối cùng có thể còn sống sót lác đác không có mấy. Nhưng lúc này đây, ở ngày thứ 3 thời gian, ngay cả Vân Thập Thất Trại nhất phương mạnh nhất Âm Phong Sắt liền bị Lâm Vũ đánh chết. Không chỉ có như thế, 10 tên địa cực trung kỳ trong võ giả, đạt tới 8 người đều bị Lâm Vũ đánh chết. Dưới tình huống này, mọi người thật sự đối mặt áp lực, dĩ nhiên là thật to hạ xuống. Cũng chính là vì vậy, nhiệm vụ lần này còn sống sót mới là cao như vậy, đạt tới vượt qua 100 người còn sống sót. Ừ. Này linh phủ hậu kỳ tiểu tử, lại cũng sống đến đi ra. Tiểu tử này vận khí ngược lại không tệ, chính là linh phủ hậu kỳ cảnh giới, lại còn có thể từ Liên Vân Sơn Mạch sống sót mà đi ra ngoài, thật là đầy đủ vận. Nhắc tới, nhiệm vụ lần này nguy hiểm tính, xa xa so với ta tưởng tượng thấp hơn A, nói là có 10 tên địa cực trung kỳ địch nhân, có thể suốt thời gian 10 ngày, ta lại một lần cũng không có đụng phải. Ồ, người cũng không gặp. Ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta may mắn đây. Lam Lăng kinh ngạc với nhiều người như vậy còn sống, mà tới trước một bước điểm tập hợp mọi người, cũng rối rít đối với Lâm Vũ có thể còn sống cảm thấy kinh dị. Dù sao, từ nhìn bề ngoài, Lâm Vũ chỉ là một linh phủ hậu kỳ võ giả. Nhưng chỉ là thảo luận mấy câu, mọi người nghị luận đề tài, liền từ Lâm Vũ chuyển tới nhiệm vụ lần này thượng. Ngược lại thì Kim Long Điện ba gã chấp sự, mặt đầy khiếp sợ nhìn Lâm Vũ liếc mắt, lại không nói thêm cái gì. Đối với lần này, Lâm Vũ không có để ý, hắn tìm một vị trí liền ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi mọi người đến đông đủ. Trong nháy mắt, lại qua nửa giờ thời gian, đứt quãng, lại có vài chục danh võ giả trở lại, thần gia huynh muội bất ngờ cũng ở trong đó. Vừa thấy được Lâm Vũ, thần gia huynh muội liền lộ ra kích động vẻ hưng phấn, có thể bị Lâm Vũ lạnh lùng ánh mắt chừng một cái, rốt cục vẫn phải ngượng ngùng đến cũng không đến. Được, đã đến giờ. Đột nhiên, một tên Kim Long Điện chấp sự mở miệng, hắn mặt vô biểu tình, lạnh lùng đạo, nhiệm vụ lần này đến đây kết thúc, còn chưa ra võ giả, hết thể làm thất bại xử trí. Ngoài ra, tại chỗ người, đem bọn ngươi lệnh bài lấy ra, biểu diễn các ngươi chiến công. Chiến công trước 10 người, sẽ thành là Kim Long Vệ, còn lại, hết thể đào thải. Kim Long Điện chấp sự lãnh đạm thanh âm hạ xuống, Lâm Vũ chờ ở chàng hơn 100 người, đều là xoay cổ tay một cái, lấy ra lệnh bài, nhất thời, ánh sáng nở rộ, từng cái con số nổi lên. Mà tại nhiều như vậy lệnh bài chính giữa, nhất là lấy Lâm Vũ lệnh bài nổi bật nhất. Nếu như nói những người khác lệnh bài, ánh sáng phảng phất là yếu ớt nến tàn trong gió, kia Lâm Vũ một khối này lệnh bài, liền giống như một vòng tiểu thái dương, sáng chói cực kỳ, ánh sáng trình độ mãnh liệt, so với tất cả những người khác cộng lại cũng mạnh hơn. Ở kia trên lệnh bài, bất ngờ viết một con số, 1357. Làm sao có thể? Cái này linh phủ hậu kỳ võ giả, tại sao có thể có nhiều như vậy chiến công? An gian, hắn nhất định là an gian. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. V-N không sai. Chỉ có an gian, mới có thể giải thích hắn vì sao lại có nhiều như vậy chiến công. Kim Long Vệ khảo hạch, không phải là từ trước đến giờ được xưng nhất công chính ấy ư, lại xuất hiện loại này tồi tệ an gian chuyện, Kim Long Điện, nhất định phải làm ra một cái giải thích. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều sôi sùng sục. Nếu như nói lúc trước, bọn họ chẳng qua là cảm thấy Lâm Vũ may mắn, là Lâm Vũ một cái linh phủ hậu kỳ võ giả lại có thể còn sống đi xuống mà cảm thấy kinh dị, nhưng hôm nay, thấy Lâm Vũ chiến công con số sau, bọn họ liền lại là không dám tin, lại vừa là tức giận ghen tị. Một cái chính là linh phủ hậu kỳ tiểu tử, lại có thể được nhiều như vậy chiến công, đây tuyệt đối là có mở ám. Quan trọng hơn là, nếu để cho một cái linh phủ hậu kỳ tiểu tử vượt trên bọn họ, thành công trở thành Kim Long Vệ, để cho bọn họ mặt mũi lại để vào đâu. 3. Đang lúc này, thần Hạo Nhiên chợt nhảy cất lên, một cái tát liền quất vào vậy kêu là kêu hung nhất một trên mặt người, cười lạnh nói, giải thích. Ta giải thích ngươi một cái quỷ. Chương 298, một móng Kim Long Vệ. 3. Thần Hạo Nhiên một tát này, chụp không chút lưu tình, thanh âm kia cực kỳ vang dội, thanh thúy vang lên, nhất thời để cho toàn trường yên lặng lại. Cả đám, tất cả đều mặt đầy khiếp sợ, không dám tin nhìn thần Hạo Nhiên. Ở thời điểm này, ngay trước ba gã Kim Long Điện chấp sự mặt, hắn lại dám xuất thủ đả nhân. Ngươi lại dám đánh ta. Tên kia bị thần Hạo Nhiên chụp một cái tát võ giả càng là giận tí mặt, gầm thét một tiếng, liền một quyền hướng thần Hạo Nhiên đánh tới. Này rõ ràng là một tên địa cực tiền kỳ võ giả, thực lực trên đất vô cùng tiền kỳ bên trong cũng tạm được, lần này giận dữ xuất thủ, ngược lại cũng có một phen thanh thế. Ẩm. Nhưng mà, thần Hạo Nhiên chẳng qua là cười lạnh một tiếng, lại vừa là một trưởng vô gia, lần này, trực tiếp đem người võ giả kia cả người cũng quật ngã xuống đất. Thần Hạo Nhiên mặc dù chỉ là nửa bước địa cực cảnh, nhưng là linh bảng xếp hạng thứ 30 cường giả, thực lực roi mắt địa cực tiền kỳ cảnh giới, cũng coi là trong đó người xuất sắc, thu thập một người bình thường địa cực tiền kỳ võ giả, tự nhiên không là vấn đề. Ngay cả ta cũng không là đối thủ, ngươi lại còn dám hoài nghi ta Lâm huynh an gian. Hắn mặt đầy khinh thường liếc về liếc mắt người kia, cười lạnh nói, coi như là ta, cũng xa hoàn toàn không phải Lâm huynh đối thủ, ngươi cảm thấy lấy Lâm huynh thực lực, còn cần an gian. Hết ngồi đáy giếng. Thần Kiều Kiều khỏe miệng phẩy một cái, rêu cợt phun ra bốn chữ đến, tràn đầy khinh thường đất liếc về người kia liếc mắt, sẽ thu hồi ánh mắt, phảng phất ở đó trên người nhìn nhiều, cũng là một loại cặp mắt ô nhiễm. Chuyện này. Một màn này, chỉ nhìn được mọi người chung quanh trợn mắt hốt mồm, nhất là trong đám người một ít kiến thức rộng, nhận ra thần gia huynh muội lai lịch, trong lòng càng là vén lên sóng biển dâng trào. Thần gia huynh muội, từ trước đến giờ là nổi danh cuồng vọng phách lối, này linh phủ hậu kỳ tiểu tử, đến tột cùng là dựa vào cái gì để cho đây đối với phách lối huynh muội như thế phục phục thiếp thiếp. Chờ chút. Một ít thận trọng người, càng là chú ý tới thần Hạo Nhiên nói tới, trong lòng nhất thời càng hoảng sợ. Thần Hạo Nhiên, nhưng là linh bảng tiền tam thập cường giả, lại thừa nhận mình xa hoàn toàn không phải Lâm Vũ đối thủ, kia linh phủ hậu kỳ tiểu tử, kết quả có thực lực cỡ nào? Một cái linh phủ hậu kỳ võ giả, nắm giữ mạnh hơn thần Hạo Nhiên thực lực. Nghĩ tới đây, mọi người trong lòng hoảng sợ, hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không còn cách nào tưởng tượng đi xuống, bởi vì, cái đó suy đoán, thật sự là thái quá kinh người. Được. Đang lúc này, một cái Kim Long Điện chấp sự lãnh đạm mở miệng, ta Kim Long Điện khảo hạch, từ trước đến giờ vô cùng công chính, tuyệt sẽ không có bất kỳ an gian sự tình tồn tại. Người này có thể có được 1.357 điểm chiến công, thuần túy là bởi vì hắn thực lực bản thân. Ngay cả vân thập thất trại thập đại địa cực trung kỳ trong cường giả, có 8 người bị kỳ chém chết. Dừng một cái, tên chấp sự kia lạnh lùng nhìn về những thứ kia gây chuyện võ giả, lãnh đạm nói, nhắc tới, các ngươi còn phải cảm tạ hắn, nếu không phải hắn tồn tại, chẳng lẽ các ngươi cho là mình thật có vận khí tốt như vậy, suốt 10 ngày. Cũng không có đụng phải một tên địa cực trung kỳ võ giả. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời tương cố hoảng sợ, ngay cả trước có suy đoán kia số ít võ giả, đều là trong đầu một tiếng ầm vang, giống như tiếng nổ một dạng cả người kinh hãi tới cực điểm. Cái khu vực này khu linh phủ hậu kỳ tiểu tử, lại tự tay chém chết suốt 8 gã địa cực trung kỳ võ giả. Này, điều này sao có thể? Trước náo hung nhất vài tên võ giả, nhất thời đều là sắc mặt xanh lét một trận, bạch một trận, ngượng ngùng không nói, cũng không dám nữa nói ra nửa chữ tới. Bởi vì, thực lực bọn hắn, đang lúc mọi người bên trong cũng coi như là đội sổ, nếu để cho bọn họ đụng phải một chỗ vô cùng trung kỳ võ giả, tuyệt đối là chắc chắn phải chết, trốn cũng trốn không. Nói cách khác, Lâm Vũ có thể gián tiếp coi là bọn hắn ân nhân cứu mạng, mà trước đó, bọn họ lại còn đối với mình ân nhân cứu mạng trân trọng. Đáp lại nghi ngờ. Tiểu huynh đệ, là ta sai. Ta không nên hoài nghi ngươi. Tiểu huynh đệ, ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Từ nay về sau, ngươi nếu là có chuyện gì, chỉ cần một tiếng chăm sóc, ta nhất định sẽ không từ chối. Trong lúc nhất thời, chừng mấy người đều là mặt lộ vẻ xấu hổ, rối rít mở miệng nói. Chuyện nhỏ mà thôi, không cần khách khí. Lâm Vũ lắc đầu một cái, hắn thật ra thì căn bản không có đem các loại con tin để ở trong lòng. Chẳng qua là này thần gia huynh muội tự mình đa tình, nhất định phải thay hắn ra mặt, hắn cũng không có cách nào. Đối với thần gia hai huynh muội này, hắn là như vậy càng phát ra bất đắc dĩ, hai huynh muội này, cũng không biết kia gân rút ra, nhất định phải quấn lên hắn, để cho hắn là như vậy không thể làm gì. Được. Đang lúc này, Kim Long Điện chấp sự mở miệng, dựa theo chiến công số lượng, Lâm Vũ, Phùng Thiên, Sở Thần, Lam Lăng. Các ngươi 10 người. Thông qua khảo nghiệm, theo ta cùng trở lại Kim Long Điện, những người còn lại, hết thể đào thải, ở nơi này tán. Kim Long Điện người ngược lại cũng dứt khoát, đem một đám người bị khảo hạch đưa đến này Liên Vân Sơn Mạch, lại chỉ đem thông qua khảo nghiệm 10 người mang về, còn thừa lại người, hết thể bất kể, để cho những người đó tự sinh tự diệt. Bất quá, Kim Long Điện tác phong làm việc xưa nay đã như vậy, đối với Kim Long Vệ, Kim Long Điện cho ra đãi ngộ cực tốt. Nhưng đối với không cách nào trở thành Kim Long Vệ đào thải người, nhưng là một chút mặt mũi cũng không cho. Mười thông qua khảo nghiệm người chính giữa, Lam Lăng ở trong đó, thần gia huynh muội cũng ở trong đó. Lam Lăng là bởi vì đi theo Lâm Vũ ăn thịt, hắn uống canh, cũng mất không ít chiến công, mà thần gia huynh muội là bởi vì thực lực không tầm thường, hai người liên thủ, đạt được một chỗ, tự nhiên không phải là việc khó. Ở ba gã chấp sự dưới sự hướng dẫn, đoàn người ngồi lên thiên thanh ứng, trở lại Vân Giao Phủ Thành. Cũng may, dọc theo con đường này, thần gia huynh muội ngược lại không có quấy rầy Lâm Vũ, cũng để cho Lâm Vũ thở phào một cái, hiếm thấy đến một trận thanh tịnh. T. Duần cua tui sau 2 canh giờ. Đoàn người ở Vân Hư Phủ Thành đáp xuống, trực tiếp liền tiến vào Vân Hư trong Phủ Thành Kim Long Điện. Kim Long Điện bên trong, dòng người cuồn cuộn, chợt nhìn liền chân có mấy trăm người. Mỗi tháng thông qua Kim Long Vệ khảo hạch người mặc dù không nhiều, nhưng nhật tích nguyệt lui đi xuống, Kim Long Vệ số lượng ngược lại cũng không thiếu. Đương nhiên, những thứ này Kim Long Vệ bên trong, phần lớn cũng chỉ là phổ thông một móng Kim Long Vệ, ngay cả nhị trảo kim long vệ đều rất ít, chớ đừng nói chi là ba móng, tứ trảo kim long vệ. Nói như vậy, đến nhị trảo kim long vệ, ở Kim Long Điện cũng đã có tương đối cao địa vị, trong ngày thường rất ít sẽ xuất hiện ở Kim Long Điện bên trong, ba móng trở lên kim long vệ, vậy càng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, coi như là Kim Long Điện triệu kiến, cũng phải xem bọn hắn tâm tình. Ở đóng tiếp nhiệm vụ sau khi, Lâm Vũ chờ 10 người, liền chính thức trở thành một móng kim long vệ. Lâm Tiểu Huynh Đệ. Ngay tại Lâm Vũ nhận lấy đại biểu một móng kim long vệ bội chương sau, một đạo cởi mở tiếng cười lớn, đột nhiên từ trên người Lâm Vũ vang lên, rồi sau đó, một tên thân hình cao lớn, khí tức đồ sộ như núi người đàn ông trung niên, long hành hổ bộ, dạo bước hướng Lâm Vũ đi tới. Khi thấy rõ giá cao đại trung năm bộ dáng sau, Lâm Vũ trong lòng không khỏi hơi ngẩn ra. Lại là hắn. Chương 299, Khai Thiên Cửu Thức. Nhạc tiên bối. Lâm Vũ có chút thi lễ, không tệ, cái này long hành hổ bộ đi tới cao lớn trung niên, chính là Lâm Vũ ở Liên Vân Sơn Mạch bên trong đã từng có duyên gặp qua một lần tứ trảo kim long vệ, Nhạc Sơn. Lâm Tiểu Huynh Đệ, ngươi so với ta tưởng tượng còn trẻ hơn. Nhạc Sơn hiển nhiên là người hào sảng, hởi mở cười một tiếng, liền gọn gàng đương đạo, ta lần này đến, là có một số việc muốn cùng Tiểu Huynh Đệ thương lượng, không biết Tiểu Huynh Đệ có thể có thời gian. Tiền bối tương yêu, tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Vũ gật đầu một cái, không đề cập tới này Nhạc Sơn là tứ trảo kim long vệ, coi như là đối phương nửa bước thiên nguyên cảnh thực lực, như thế mời, cũng đáng giá Lâm Vũ cho đối phương mặt mũi. Được. Nhạc Sơn hiển nhiên đối với Lâm Vũ dứt khoát thái độ hết sức hài lòng, cười lớn một tiếng, liền dẫn Lâm Vũ dạo bước đi, một khắc đồng hồ sau, tiến vào một gian cực kỳ bí mật trong trạch viện. Ngồi vào chỗ của mình sau khi, Nhạc Sơn cũng không hàn huyên khách sáo mấy câu, liền trực tiếp mở miệng nói, ta ở Kim Long Điện có mấy cái coi như quen biết bằng hữu, nghe bọn hắn nói, Thiên Phong trại trại chủ Minh Vương Phủ, rơi vào trong tay ngươi. Minh Vương Phủ. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, nhất thời minh bạch Nhạc Sơn ý đồ. Nhạc Sơn, mặc dù là nửa bước thiên nguyên cảnh, nhưng nghe nói đối mặt thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả, cũng có lực đánh một trận, bằng vào, chính là một thân xuất thần nhập hóa, mạnh mẽ vô cùng phủ pháp. Bất quá, phủ này hạng nhất vũ khí, cuối cùng coi như là lãnh môn vũ khí, ở võ giả chính giữa rất hiếm thấy đến, phủ loại linh khí tự nhiên cũng vô cùng thưa thớt, lấy Nhạc Sơn thực lực, địa vị, cũng chỉ có một thanh lục phẩm trung cấp đúa mà thôi, còn so ra kém Lâm Vũ Thái Huyền Kiếm. Đã như vậy, Nhạc Sơn muốn Minh Vương Phủ, đó cũng là cực kỳ bình thường sự tình, thậm chí hắn nguyện ý thay Kim Long Điện xuất thủ đối phó ngay cả Vân Thập Thất Trại, có lẽ cũng là bởi vì một thanh này Minh Vương Phủ. Chẳng qua là, hắn không nghĩ tới, Thiên Phong Trại trại chủ lại không có đem Minh Vương Phủ mang trên người, cuối cùng, trải qua một phen trắc trở, phản mà rơi xuống Lâm Vũ trên tay. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ gật đầu nói, Minh Vương Phủ, quả thật trong tay ta. Rất tốt. Nhạc Sơn mỉm cười nói, Lâm Tiểu Huynh Đệ, ta hy vọng ngươi có khả năng đem Minh Vương Phủ chuyển nhường cho ta. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không khiến ngươi bạch uổng phí. Đến, Tiểu Huynh Đệ, ngươi xem một chút môn vũ kỹ này. Tiếng nói rơi xuống, Nhạc Sơn vung tay lên, một quả vũ kỹ điển tịch, liền là xuất hiện ở trên tay hắn. Rồi sau đó, hắn không để ý chút nào đưa cho Lâm Vũ. Khai Thiên Cửu Thức. Lâm Vũ ngẩn ra, liếc mắt nhìn kia vũ kỹ tên, trong lòng hơi động, liền đem này điển tịch mở ra. Không nhìn con khá, này nhìn một cái, hắn ngay lập tức sẽ mê mệt đi xuống. Này Khai Thiên Cửu Thức, trên thực tế là một loại cực kỳ thần kỳ lực lượng tăng phúc bí thuật, chỉ cần luyện thành đệ nhất thức, là có thể đem lực lượng tăng phúc gấp đôi, mà đệ nhị thức, là có thể tăng phúc gấp đôi lực lượng, cứ thế mà suy ra. Nếu là đem cửa này bí thuật tu luyện tới đệ cửu thức, liền có thể ở trong nháy mắt, bộc phát ra 9 lần với bình thường lực lượng. Môn vũ kỹ này trình độ chân quý, có thể nói, không chút nào kém cỏi hơn Thái Huyền Ngũ Hành Kiếm Thuật. Đáng tiếc duy nhất là, môn vũ kỹ này, chỉ thích hợp với cương mãnh vô cùng thủ đoạn, tỉ như quyền pháp, phù pháp, đao pháp, lại dùng không thích hợp với ở kiếm thuật phía trên. Bất quá, mặc dù không cách nào đem môn vũ kỹ này lợi dụng ở kiếm thuật thượng, có thể Lâm Vũ thân thể cường độ, coi như là dụng quyền pháp, cũng có thể phát huy ra môn vũ kỹ này uy lực tới. Đa tạ tiền bối. Lâm Vũ ánh mắt không khỏi nhìn về Nhạc Sơn, thân sắc cũng không khỏi trở nên trịnh trọng lên, không thể không nói, Nhạc Sơn đưa này một phần lễ, thật sự là quá lớn. Thậm chí cửa này khai thiên cửu thức giá trị, hoàn toàn muốn vượt qua Minh Vương phủ giá trị rất nhiều lần. Đây không chỉ là một vụ giao dịch, càng là một khoản thiên đại nhân tình. Xem ra tiểu hữu là đối với phần lễ vật này hài lòng. Thấy Lâm Vũ này trịnh trọng thần sắc, Nhạc Sơn không khỏi cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, yên tâm, ngươi cũng không cần cảm thấy nợ ơn ta, ta là cảm thấy tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ, liền có thể có tu vi như thế thực lực, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, trước thời hạn ở trên thân thể ngươi đặt tiền cuộc mà thôi. Hơn nữa, này khai thiên cửu thức, ta khổ tu nhiều năm như vậy, nhưng cũng mới tu luyện đến đệ ngũ thức mà thôi, có thể thấy ta tư chất có hạn, nếu là lại cái gì của mình đều là quý, há chẳng phải là hưởng phí hết một môn vũ kỹ cường đại. Được, nói nhiều lời như vậy, ngươi cũng nên đem Minh Vương phủ cho ta đi. Vừa nói, Nhạc Sơn cởi mở cười một tiếng, vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai, thái độ đó hoàn toàn không giống như là đang đối mặt một cái văn bối, mà là ở cùng một cái bình đẳng bằng hữu đối thoại. Đây là tự nhiên. Nhạc Sơn lần này hào sảng biểu hiện, để cho Lâm Vũ không khỏi hảo cảm sinh nhiều, hắn cũng không kéo dài, ngay lập tức sẽ đem Minh Vương phủ lấy ra. Ừ, quả nhiên là Minh Vương phủ. Nhạc Sơn nhận lấy Minh Vương phủ, cười to nói, nhiều năm như vậy, ta Nhạc Sơn, cuối cùng cũng nhận được một thanh tiện tay vũ khí, đi, tiểu tử, ngươi hảo hảo suy nghĩ khai thiên cửu thức đi, ta liền đi trước một bước. Vừa nói, Nhạc Sơn cười ha ha một tiếng, long hành hổ bộ, xoay người liền đi, chút nào cũng không rông dài. Nhìn Nhạc Sơn rời đi bóng lưng, Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu. Này Nhạc Sơn một phen làm dáng, hiển nhiên không phải là làm bộ, mà là trời sinh người hào sảng, không so đo nhất thời được mất, thứ người như vậy, đáng giá thâm giao. Thu liễm trong lòng nghĩ bậy, Lâm Vũ chợt liền bắt đầu nghiên cứu khai thiên cửu thức. Khai thiên cửu thức, trên thực tế là một loại vận lực kỹ xảo, thông qua đặc thù vận lực phương thức, khiến cho lực lượng tăng phúc, nhắc tới, ngược lại với Lâm Đạo Nhiên đại địa điệp lãng quyền có chút tương tự, nhưng cũng cao minh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, Lâm Vũ liền đắm chìm vào trong đó. Sau một ngày, ầm, Lâm Vũ chợt một quyền hủ ở hải ra, một quyền này hủ ở hải ra trong phút chốc, cánh tay hắn một trận đùng đùng nổ vang, mỗi một tấc bắp thịt, khớp xương, tế bào, đều tại lấy một loại kỳ diệu vận luật rung rung, từ cánh tay một mực kéo dài đến trên nắm tay. Tại loại này lực chấn động dưới ảnh hưởng, hắn quyền kính uy lực, miễn cương tăng phúc gấp đôi. Khai thiên đệ nhất thức. Rất tốt. Cảm nhận được một quyền này ẩn chứa cường đại uy lực, Lâm Vũ trong đôi mắt tóe ra một trận thần quang. Ở khai thiên đệ nhất thức ra chỉ xuống, một quyền này của hắn uy lực, đã đủ để cùng hắn toàn lực thi triển thốn sắt tương đối. Mà, mới chỉ chẳng qua là khai thiên cửu thức đệ nhất thức mà thôi, có thể tưởng tượng được. Nếu để cho hắn đem môn vũ kỹ này tu luyện tới cảnh giới cao hơn, hắn nhục thân chi lực, có lẽ cũng sẽ không thua gì với kiếm thuật sát phạt uy lực. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ càng đắm chìm trong này khai thiên cửu thức trong tu luyện. 3 ngày sau, hắn đem khai thiên cửu thức đệ nhị thức nắm giữ. 10 ngày sau, hắn thành công đem khai thiên cửu thức tu luyện tới đệ tam thức, lực lượng tăng phúc trình độ đạt tới suốt gấp 3. Lúc này, hắn toàn lực một quyền uy lực, ở khai thiên cửu thức tăng phúc xuống, đều đủ để cùng hắn thi triển ngự kiếm thuật, khoái kiếm tương đối, chỉ kém hơn tứ tượng vô cực mà thôi. Bất quá, tu luyện tới đệ tam thức sau, hắn khai thiên cửu thức, cũng tu luyện tới một cái bình cảnh, đối với sau khi đệ tứ thức, từ đầu đến cuối không sở được phương hướng. Đã như vậy, cũng nên mau sớm tấn thăng đến nhị trảo Kim Long vệ. Lâm Vũ cũng không quấn quýt, đứng lên, liền hướng đến Kim Long điện phương hướng đi tới. Chương 300, Vân Giao phủ phủ chủ. Võ giả bình thường muốn trở thành Kim Long vệ, yêu cầu là thông qua phủ thành khảo hạch nhiệm vụ, mà một móng Kim Long vệ muốn thăng thành nhị trảo Kim Long vệ, chính là muốn thông qua hoàn thành nhiệm vụ phương thức. Chỉ phải hoàn thành 10 Kim Long điện phát hành một cấp nhiệm vụ, một móng Kim Long vệ, là có thể thăng cấp thành nhị trảo Kim Long vệ. Cái điều kiện này nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Phải biết, có thể trở thành một móng Kim Long vệ, liền đều là địa cực tiền kỳ trong võ giả người xuất sắc, mà châm đối với những võ giả này, Kim Long Điện phát hành nhiệm vụ đương nhiên sẽ không đơn giản, mỗi một cái nhiệm vụ cũng cực kỳ hung hiểm, trung bình đi xuống, hoàn thành suất thật ra thì cũng không đến 3 thành mà thôi. Dưới tình huống này, muốn trong vòng thời gian ngắn hoàn thành 10 nhiệm vụ, độ khó kia càng là vô cùng to lớn, coi như là địa cực trung kỳ võ giả, chỉ sợ cũng khó mà hoàn thành. Như vậy có thể thấy, Tông vụ điện trưởng lão, cho Lâm Vũ an bài trong vòng 3 tháng trở thành nhị trảo Kim Long vệ, hoàn toàn liền là cố ý gây khó khăn, căn bản liền thì không muốn để cho Lâm Vũ chính thức trở thành nội môn đệ tử. Mà bây giờ, để lại cho Lâm Vũ thời gian đã chưa đủ 2 tháng. Không tới 2 tháng, phải hoàn thành 10 nhiệm vụ, hơn nữa trở lại Liệt Thiên Kiếm Tông, xem ra, chỉ có thể tiếp tục một ít phụ thành phụ cận nhiệm vụ. Lâm Vũ trong lòng âm thầm trầm ngâm. Trên thực tế, một loại võ giả, là lý do ổn thỏa, cũng sẽ chọn một ít tương đối an toàn, nguy hiểm hệ số tương đối thấp nhiệm vụ để hoàn thành, thá hoa mất thì giờ lâu một chút, có thể Lâm Vũ, lại không có quá nhiều lựa chọn đường sống. Lâm tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Ngay tại Lâm Vũ tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ thời điểm, phía sau hắn, đột nhiên chuyển tới một đạo cởi mở tiếng cười lớn. Nhạc tiên bối. Lâm Vũ xoay người lại, quả nhiên, người tới chính là Nhạc Sơn. Lâm Vũ, nhìn dáng dấp, ngươi khai thiên cửu thức hẳn tu luyện không tệ. Nhạc Sơn nói chuyện vẫn là một bộ sạch sẽ gọn gàng địa bộ, trực tiếp mở miệng nói, ta lần này tới tìm ngươi, là muốn thay ngươi giới thiệu gặp mặt cho một người, ngươi nếu là tin ta lời nói, liền đi theo ta. Được. Lâm Vũ gật đầu một cái, ngược lại hắn muốn tìm ra thích hợp nhiệm vụ cũng không phải nhất thời bán hội sự tình, Nhạc Sơn đã có chuyện. Hắn cùng đi theo một chuyến chính là ở Nhạc Sơn dưới sự hướng dẫn, hai người rời đi Kim Long Điện, rồi sau đó ở Vân Giao Phủ Thành trên đường phố một trận qua lại, đã lâu, mới tiến vào một gian nhìn cực kỳ phổ thông, không có chút nào chỗ bất phàm đình viện. Bên trong đình viện, một tên khô xấu lao giả đang ở trồng rau, hắn thân người mặc vải thô áo gai, nhìn bình thản không có gì lạ, khí tức cũng không có chút nào bên ngoài thả ra, giống như là một cái không thể bình thường hơn lão nông. Có thể nhìn đến tên lão giả này, Nhạc Sơn thần sắc nhưng là trở nên vô cùng nghiêm túc, thái độ cực kỳ cung kính, thi lễ, trầm giọng nói, xin chào phủ chủ đại nhân. Phủ chủ, Nhạc Sơn gọi, để cho Lâm Vũ không khỏi cả kinh. Cái này đang ở trong rau, nhìn bình thường không có gì lạ, phảng phất lão nông lão giả, lại chính là chấp trưởng một phủ nơi, dậm chân một cái. Toàn bộ Vân Giao Phủ đô muốn chấn ba chấn Vân Giao Phủ phủ chủ. Phải biết, Vân Tiêu cổ quốc mặc dù không bằng Huyền Thiên cổ quốc, Huyền Linh cổ quốc, nhưng là phải xa xa mạnh hơn Vạn Linh Châu, có thể ở Vân Tiêu cổ quốc trở thành một phủ chi chủ, kia ít nhất cũng là thiên nguyên cảnh cường giả. Một cái thiên nguyên cảnh cường giả, lại núp ở trong đình viện trồng rau, nói ra, cũng căn bản sẽ không có người tin tưởng. Nhạc Sơn tới. Nghe được Nhạc Sơn thanh âm. Lão giả kia khoát khoát tay, lại không có dừng lại trong tay động tác, một bên trồng rau, một bên nhìn Lâm Vũ liếc mắt, cười ha hả nói, ngươi chính là Lâm Vũ chứ. Liệt Thiên Kiếm Tông gần đây thanh danh vang dội thiên tài, quả nhiên là danh bất hư truyền, có chút ý tứ. Nói tới chỗ này, hắn trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, đạo, nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi bây giờ hiện đang giàu gì thế nào trở thành nhị trảo Kim Long vệ chứ. Vừa vặn. Chỗ này của ta có một cái nhiệm vụ, chỉ cần ngươi có thể đủ thay ngươi hoàn thành, ta có thể làm chủ, cho ngươi trực tiếp tấn thăng làm nhị trảo Kim Long vệ. Nhiệm vụ gì? Lâm Vũ trong lòng không khỏi động một cái. Đối với lão giả một cái liền nói ra thân phận của hắn, hơn nữa biết hắn muốn trở thành nhị trảo Kim Long vệ, hắn ngược lại cũng không nghĩ là. Trước mắt lão giả, nói thế nào đều là một phủ chi chủ, lại vừa là thiên nguyên cảnh cường giả, tự nhiên có hắn mạng lưới quan hệ. Có thể dò xét đã có quan Lâm Vũ tình báo, cũng không phải là cái gì việc khó. Rất đơn giản. Lão giả dừng lại trong tay động tác, khẽ mỉm cười, đạo, ngươi hẳn biết, ta Vân Tiêu cổ quốc, tổng cộng có 36 phủ nơi, trên danh nghĩa, các phủ đều là phục tùng hoàng thất an bài, nhưng trên thực tế, 36 phủ giữa, nhưng là làm theo ý mình, thậm chí với nhau giữa, thường thường có không nhỏ tranh chấp. Trước đây không lâu, ta Vân Giao phủ cùng Vân Hư phủ, đồng thời phát hiện một khối mỏ linh thạch, hơn nữa ở khoáng mạch sâu bên trong, phát hiện một khối to bằng đầu nắm tay tinh thần ngọc tủy. Là tranh đoạt khoáng mạch, cùng với tinh thần ngọc tủy, ta cùng với Vân Hư phủ lão gia hỏa ước định, mỗi người phái ra một tên linh phủ cảnh, địa cực cảnh thủ hạ, tiến hành hai trận chiến đấu, hai chàng tất cả người thắng, liền có thể đem khoáng mạch cùng tinh thần ngọc tủy tất cả đều nuốt vào. Địa cực cảnh đánh một trận, ta chuẩn bị giao cho Nhạc Sơn, mà linh phủ cảnh đánh một trận. Ta nghĩ rằng giao phó cho ngươi, thế nào, ngươi có bằng lòng tiếp nhận? Dừng một cái, lão giả lại ném ra một cái cắm dỗ, đạo, nếu là ngươi có thể chiến thắng lời nói, trừ đưa ngươi tấn thăng làm nhị trảo Kim Long vệ bên ngoài, ngôi sao kia ngọc thủy, ta cũng có thể phân cho ngươi 10. Ừ. Nghe đến đó, Lâm Vũ rốt cuộc không nhịn được lộ vẻ xúc động. Trực tiếp trở thành nhị trảo kim long vệ, đã là rất có thành ý điều kiện, mà 10% tinh thần ngọc thủy, càng làm cho Lâm Vũ cảm thấy vô cùng động tâm. Tinh thần ngọc thủy, chính là cực kỳ chân quý tinh thần thuộc tính linh tài, càng khó hơn là, nó phẩm giai là thất phẩm cao cấp, kỳ trình độ chân quý, có thể so với thất phẩm đỉnh cấp còn lại linh tài. 10% tinh thần ngọc thủy, nhìn như số lượng rất ít, nhưng liền chỉ cần những ngôi sao này ngọc thủy, liền có thể để cho Lâm Vũ tinh thần linh thể đột phá đến giai đoạn đại thành. Đến lúc đó, hắn nhục thân chi lực, đem trực tiếp đủ để có thể so với địa cực hậu kỳ cường giả. Ta nguyện ý. Lâm Vũ lập tức liền gật đầu một cái, đùa, điều kiện phong phú như vậy, hắn nếu không phải đáp ứng, kia chính là người ngu. Được, đã như vậy, chúng ta bây giờ liền chạy tới mỏ linh thạch địa phương. Lão giả gật đầu một cái, đối với Lâm Vũ đáp ứng, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cầm trong tay cái cuốc ném một cái, sau một khắc, một cổ mạnh mẽ khí tức, nhất thời từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Mạnh mẽ khí tức giống như đại dương khuynh tiết mở. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đình viện, hắn hai mắt chính giữa, chợt tản mát ra một trận chói mắt hết sạch. Trong phút chốc, hắn liền từ một cái nhìn bình thường không có gì lạ lao nông, biến thành một cái chấp trưởng đại quyền, uy nghiêm cường thế một phủ chi chủ. Tận đến giờ phút này, hắn mới cho thấy một tên thiên nguyên cảnh tư thái cường giả.